Chương 1640, người có thể là nữ nhân của ta. Tốt, lại nói thứ hai loại khả năng, một phần vạn thành công khả năng, cơ hội thành công đã coi như là phi thường cao, tiền đề vẫn là cần tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh, trừ cái đó ra, còn có ngươi cái này chắc tuyệt năng lực chiến đấu, con đường này cần ngươi đi tìm kiếm khắp nơi tôn thượng thân thể, chỉ ít thu hoạch được thân thể 1/3, cuối cùng lại đi minh giới thu hoạch được tôn thượng trái tim cùng hài cốt, thành công cơ hội là 1/1/1. Bởi vì tìm tới tôn thượng cái khác thân thể cần hao phí thời gian dài. Nữ hoàng đổi được tờ thứ hai đầu cho Tiêu Viêm chậm rãi nói giải thích. Phía trước hai loại khả năng, thành công khả năng có lẽ còn hơi nhỏ, nhưng là khả năng càng nhỏ, càng an toàn, mà cuối cùng này cái này một loại thành công khả năng mặc dù đạt đến 1/1000, nhưng là so sánh với trước hai loại khả năng tính, khả năng này cũng là nguy hiểm nhất, một khi thất bại, người đem vạn kiếp bất phục. Nữ hoàng tại nói cuối cùng một loại khả năng tính thời điểm, vẫn là không có quên trước thời hạn cho Tiêu Viêm đánh một tề dự phòng châm. Tiêu Viêm ánh mắt lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm, lập tức có chút nhẹ gật đầu. Đối với loại kết quả này nữ hoàng trong lòng sớm đã nhất thanh nhị sở, hiện tại Tiêu Viêm có thể sẽ không sợ sệt mạo hiểm, hắn chỉ để ý xác suất thành công càng cao, tự nhiên càng tốt hơn. Cái này 1/1000 phương pháp, chính là dùng nhanh nhất phương thức tìm tới tôn thượng thân thể. Tại to lớn tam thiên giới không bên trong tìm kiếm tôn thượng thân thể không thể nghi ngờ đánh đồng với tại mò kim đáy biển, cho dù cổ thần điện có vô số nhãn tuyến, nhưng là muốn tìm được tôn thượng thân thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, sở dĩ là 1/1000, mà cái này 1/1000 phương pháp, chính là đi tìm đã thu thập được tôn thượng 1/1000 thân thể đấu thần liên minh, trực tiếp đi đoạt. Nữ hoàng nói, Tiêu Viêm nghe vậy, tự đúng vậy minh bạch nữ hoàng trong lời nói ý tứ. Trực tiếp đi đấu thần liên minh đoạt A. Trước đó nữ hoàng cũng nói cho Tiêu Viêm, đấu thần liên minh đã góp nhặt tôn thượng rất nhiều thân thể, bọn hắn muốn chính mình chế tạo ra một cái giả tôn thượng, xóa bỏ chân chính tôn thượng chuyển thế, cũng chính là Tiêu Viêm. Không sai, nữ hoàng gật gật đầu đáp lại nói, cổ thần điện chỉ sợ lấy chính diện va chạm hình thức đánh không lại đấu thần liên minh a. Tiêu Viêm nói thẳng ra sự thật tàn khốc, nữ hoàng cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Đấu thần liên minh chính là tôn thượng sáng tạo siêu cấp thế lực. Trong đó cửu trọng thiên thần các càng là vô cùng cường đại, chỉ bất quá tôn thượng tại một trận đại chiến về sau, thực lực rơi xuống, chính là có một số người thừa cơ đoạt quyền, đấu thần liên minh chính là bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, đừng nói cổ thần điện đánh không lại, coi như tăng thêm minh giới lực lượng, huống chi bây giờ minh giới không có minh vương, đối phó đấu thần liên minh trên thực tế cũng không khó, nhưng muốn đối phó đấu thần liên minh phía sau cái kia cỗ thế lực thần bí mới là vấn đề khó. Khăn lớn nhất, mặc dù đã từng tôn thượng cũng cùng đối phương giao thủ qua, nhưng là tôn thượng cũng tựa hồ rơi vào hạ phong. Nữ hoàng chậm rãi hồi đáp, đấu thần liên minh phía sau thế mà còn có càng thêm thế lực cường đại. Tiêu Viêm thần sắc liền là nao nao, đối với cái này thật sự là hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến cường đại như thế đấu thần liên minh còn có một tòa càng núi dựa cường đại với tư cách chèo chống. Không sai, sở dĩ trắng trợn cướp đoạt là không thể thực hiện được. Nữ hoàng gật đầu, ăn cướp trắng trợn không được, liền ngầm trộm. Tiêu Viêm nhíu mày nói. Nữ hoàng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đúng vậy, sở dĩ ngươi cần thay cái thân phận, chui vào đấu thần liên minh, nhưng cửu trọng thiên thần các đối với ngươi mà nói tựa như xác thực một trở ngại lớn, nghe nói đấu thần liên minh trong bóng tối chỗ bồi dưỡng người này cực kỳ cường hãn, lấy thực lực ngươi bây giờ liền 1/1000 cơ hội đều không có, mặc dù đấu thần liên minh tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tu luyện nơi tốt, nhưng là ở đâu sức cạnh tranh, ngươi như không mạnh, liền rất nhanh liền sẽ bị đá ra đi. Tàn khốc sức cạnh tranh khiến cho đấu thần liên minh quần hùng tranh giành, cũng vì vậy, đấu thần liên minh bên trong cường giả như mây. Chui vào đấu thần liên minh, lần này liền Tiêu Viêm đều là cất cao giọng, biện pháp này tựa hồ thật sự có chút khinh thường, tất lại dung mạo của mình đã không còn là cái gì bí mật, huống chi một khi tại đấu thần liên minh bên trong bại lộ tử thần hư linh tháp, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Viêm đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Mặc dù phong hiểm phi thường lớn, nhưng là cơ hội thành công là 1/1000, còn có một vài theo. Là thất bại số liệu, thất bại tỷ lệ cao tới 10% vạn, mang ý nghĩa người một khi một bước đi nhầm, sẽ cả bàn đều thua, tuyệt đối không thể có một tơ một hào sai lầm. Nữ hoàng ánh mắt ngưng trọng nói với Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nghe vậy trong nháy mắt đó cũng chỉ là hơi sững sờ. Cái này ba loại phương pháp đều có cơ hội thành công, đương nhiên, người cũng hoàn toàn có thể lựa chọn trước hai loại phương pháp, mặc dù thành công tỷ lệ không cao, nhưng tỷ lệ thất bại cũng không cao, chỉ ít trước hai loại người còn có làm lại từ đầu cơ hội. Cái này cần ngươi chính mình cực độ thận trọng cân nhắc. Nữ hoàng tiếp tục nghiêm túc nói, Tiêu Viêm thì là trầm tư sau một lát, nhìn về phía nữ hoàng, nói ra ta bộ dáng đã bị đấu thần liên minh cao tầng biết, khí tức cũng giống như vậy. Ta làm sao có thể không có chút nào sơ hở ẩn nấp ở trong đó. Cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng, bộ dáng là có thể cải biến, khí tức là có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Cổ thần điện có rất nhiều đấu thần liên minh chiến bại tù binh, chỉ muốn tìm đến một cái cùng người khí thức tương tự người, dùng linh hồn của hắn với tư cách ngụy trang, cổ thần điện kỹ thuật tuyệt đối có thể cam đoan vạn vô nhất thất, cho dù là thần chi bất hủ cũng không có khả năng phát giác được. Nữ hoàng trịnh trọng đáp lại nói, Tiêu Viêm sau khi nghe chính là cười khổ, chính mình cái này rất hiển nhiên là đánh giá thấp cổ thần điện nội tình cùng ngụy trang trình độ kỹ thuật. Cái kia đã như vậy, ta lựa chọn xác suất thành công cao nhất một cái kia phương pháp. Ta nghĩ phía trước hai cái nữ hoàng điện hạ cần phải còn không có suy tính hoàn toàn a. Tiêu Viêm hồi đáp, nữ hoàng nghe vậy về sau nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt lập tức lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Từ sau lúc đó nữ hoàng dung nhan tuyệt thế kia phía trên, hiện lên một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt, vẻn vẹn chỉ là một cái mỉm cười, tựa như cùng lại lần nữa định trụ Tiêu Viêm thần hồn, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta cuối cùng hoàn toàn minh bạch vì cái gì tôn thượng sở hữu quân cờ đều là tại vì thứ 9 thế trải đường. Tiêu Viêm nghe vậy biểu lộ cũng là ngẩn người, trên mặt lộ ra nghi vấn. Vì ta trải đường a? Nữ hoàng gật gật đầu, trong mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, cái kia đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một nét khó có thể phát hiện tình cảm, bởi vì ngươi thật rất giống hắn. Tiêu Viêm nghe vậy thì là lắc đầu, sau đó đáp lại nói, tôn thượng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta người lại cho rằng, tại một số phương diện, tôn thượng có khả năng cũng là không kịp ta. Ta tốt nhất ghi chép là một tháng, tôn thượng trên một điểm này không có khả năng đánh phá kỷ lục vượt qua ta. Nữ hoàng nghe vậy thần sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó xinh đẹp trên mặt, chính là hiển hiện hai xóa phấn nhào nhào ửng đỏ, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ký ức chỗ sâu bên trong cái kia một tấm mang theo một chút lưu manh vô lại bộ dáng, nữ hoàng phảng phất thật thấy được tôn thượng cái bóng. Đừng quên, hiện tại ngươi có thể là đệ tử của ta, chú ý ngươi chính mình thân phận. Nữ hoàng lập tức nghiêm mặt nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì là nhún vai, đôi mắt trịnh trọng nhìn về phía nữ hoàng, hồi đáp, nữ hoàng điện hạ, ngài cũng đừng quên, ở kiếp trước ngươi có thể là nữ nhân của ta. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, nữ hoàng lập tức khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ đến Tiêu Viêm vậy mà lại nói ra lời như thế, mà Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng nữ hoàng sẽ động giận, không ngờ nữ hoàng đôi mắt đẹp lóe lên, hướng phía Tiêu Viêm ném ra một cái mị nhãn. Làm sao, đời này chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận thức một cái sao? Nữ hoàng cường ngạnh đánh trả nháy mắt để nguyên bản chiếm thượng phong địa vị Tiêu Viêm trực tiếp lấy chiến bại kết cục kết thúc. Khụ khụ, nữ hoàng điện hạ, chúng ta vẫn là không nói giỡn, kế hoạch đến tột cùng lúc nào có thể bắt đầu. Tiêu Viêm làm ho hai tiếng nhờ vào đó làm dịu tràng diện một chút không khí ngột ngạt. Lập tức, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1641, người có oán khí. Khụ khụ. Nữ hoàng điện hạ, chúng ta vẫn là không nói giỡn, kế hoạch đến tột cùng lúc nào có thể bắt đầu. Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, nhờ vào đó làm dịu trong tràng bầu không khí xấu hổ. Lập tức, ách, nữ hoàng điện hạ ngài xác định không có đang nói đùa chứ. Tiêu Viêm vẩy một cái lông mày, nữ hoàng chính một mặt nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm. Chỉ cần ngươi muốn tốt cũng xác định, kế hoạch liền có thể lập tức triển khai, cho thời gian của ngươi cũng không nhiều, ngươi nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây. Nữ hoàng biểu lộ nghiêm túc. Nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt liền lần nữa xác nhận nói. Nữ hoàng điện hạ, tại kế hoạch khai triển trước đó, ta còn có hai chuyện phi thường khẩn cấp, tại chui vào đấu thần liên minh trước đó ta phải tất yếu hoàn thành hai chuyện này. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói, bây giờ vô ý chiến đội đồng bạn sinh tử tình huống còn chưa biết, nhưng chắc hẳn cũng là giữ nhiều lành ít, lúc này Tiêu Viêm trong lòng còn có lo lắng. Huyết Bân Thiền tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong nói cho Tiêu Viêm về đấu đế đại lục một chút tin tức xấu. Tiêu Viêm lại cũng không có thể xác nhận tin tức là thật sự là giả, nhưng Tiêu Viêm sẽ không khinh thường, ly khai đấu đế đại lục thời gian lâu như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng tất cần hồi đi xem một cái. Ngươi cứ nói đừng ngại, cổ thần điện sẽ tận toàn lực thỏa mãn ngươi. Nữ hoàng hồi đáp, ta giới không bây giờ khả năng đứng trước hủy diệt nguy hiểm, còn có ta một vị bằng hữu cũng cần ta trợ giúp, ta hiện tại nhất định phải hồi ta giới không đi xem liếc mắt, cùng. Vị bằng hữu nào, Tiêu Viêm nói. Nữ hoàng nghe vậy chính là trầm ngâm chỉ chốc lát. Ta ngược lại là có cái kế hoạch, nếu như ngươi bây giờ quyết định, muốn tuyển chọn thứ ba loại một phần ngàn khả năng, như vậy hiện tại liền cần muốn cải biến một cái thân phận của ngươi, bởi vì chỉ có làm như vậy, những đấu thần liên minh kia nội bộ nhân vật cao tầng mới vô pháp đưa ngươi chân thực thân phận nhận ra đến, ngươi muốn hồi ngươi giới không đi xem tình huống cũng tốt, trợ giúp bằng hữu của ngươi cũng được, đấu thần liên minh cũng sẽ không phát giác được thân phận của ngươi, sau đó chờ đợi ngươi giải quyết xong ngươi tất cả mọi chuyện. Giải quyết xong sở hữu tâm nguyện về sau, chúng ta còn cần diễn một tuồng kịch, mới có thể đem ngươi không có chút nào sơ hở đưa vào đấu thần liên minh. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nội tâm cũng là khẽ giật mình, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi, nữ hoàng điện hạ. Tiêu Viêm gật gật đầu, kiên nghị ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng nghiêm mặt nói. Phó úy chiến đội hiện tại đã bị trọng thương, nếu như đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục tái xuất hiện cái gì tai nạn cùng vấn đề, Tiêu Viêm nội tâm chỉ sợ càng thêm khó mà tiếp nhận, sở dĩ Tiêu Viêm vô luận như thế nào nhất định phải hồi đi xem một cái. Ân, làm phiền nữ hoàng điện hạ rồi. Tiêu Viêm đứng dậy, đối với nữ hoàng chắp tay ôm quyền nói. Nữ hoàng cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, muốn nhường Tiêu Viêm hoàn toàn thay hình đổi dạng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá lần này kế hoạch triển khai trước đó, lần này liên quan tới người vết tích nhất định phải toàn bộ xóa đi được gọn gàng, bao quát trước đó gặp được tiểu cô nương kia, còn có ngươi trong nạp giới hai đạo khí tức, trừ cổ thần điện bên ngoài tất cả mọi người, ngươi đều nhất định muốn tuyệt đối bảo mật. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã hạ quyết tâm, nữ hoàng cũng là nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người đều phải bảo mật sao? Bọn hắn tất cả đều là ta tuyệt đối tin cậy cùng đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tiêu Viêm trên mặt biểu lộ hơi sững sờ, cũng là hoàn toàn hiểu được nữ hoàng muốn biểu đạt ý tứ. Tiêu Viêm một khi cải biến thân phận cũng liền nhất định phải đoạn tuyệt cùng dĩ vãng bất kỳ quan hệ gì, bao quát thê tử. Bao quát hài tử, cải biến thân phận về sau Tiêu Viêm không còn là Tiêu Viêm, hắn chính là một tên đấu thần liên minh thành viên. Người cái này thân phận quá mẫn cảm, nhất định phải làm tốt tuyệt đối bảo mật làm việc, nói cách khác. Trừ ta cùng ngươi mấy tên sư huynh bên ngoài bất kỳ người nào khác cũng không thể biết chuyện này, nếu có nửa điểm vô ý cử động, một khi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài, người đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nữ hoàng thần sắc vô cùng nghiêm túc nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy về sau lông mày cũng là thiết chặt đứng lên, nói cách khác, lần này mạo hiểm. Tiêu Viêm không lại nắm giữ bất luận cái gì đồng bạn, hết thảy tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Ở đây đoạn trong lúc đó bên trong, Tiêu Viêm cái tên này đem tạm thời biến mất ở đây phiến tam thiên giới không bên trong, cũng liền mang ý nghĩa, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm đã vẫn lạc. Tiêu Viêm nội tâm tỉnh táo suy nghĩ sâu xa phân tích một cái, trước mắt tựa hồ chỉ có làm như vậy, hiện thực tình huống xác thực như nữ hoàng lời nói, không thể có nửa điểm sai lầm, đến bây giờ Tiêu Viêm cũng không có biện pháp gì, đây là hắn nhất định phải đi đến con đường. Tốt a, khoảng thời gian này cũng chỉ có thể xem như là bế quan khổ tu. Tiêu Viêm trong mắt vẫn là lướt qua một vệt thất lạc, cho rằng cùng người nhà của mình cũng tạm thời không có cách nào liên hệ. Đi theo người tiểu cô nương, cùng ngươi nạp giới bên trong hai đạo khí thức, bọn hắn ta cũng sẽ làm ra thích đáng an bài, chỉ cần không rời đi cổ thần điện liền không có bất cứ vấn đề gì. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Làm phiền nữ hoàng điện hạ rồi. Tốt, người đi nghỉ trước đi, chuẩn bị vật liệu đại khái còn cần một chút thời gian. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền hành lễ về sau cái này mới chậm rãi rời đi. Trọn vẹn chuẩn bị 10 ngày sau, sở hữu vật liệu đều là chuẩn bị đầy đủ hết, còn có một bộ trên thân cột khóa vàng thi thể, huyết nhục mặc dù đã hoàn toàn khô héo, nhưng linh hồn lại còn vẫn không có tán đi dấu hiệu, nhìn một màn vô cùng quỷ dị tràng cảnh. Nơi này là đại điện phía sau núi, đứng lặng ở đây có nữ hoàng cùng đại sư huynh Kha Vân còn có lục sư huynh Lục Nhi, đều tại vì Tiêu Viêm chuẩn bị cần sở hữu vật liệu. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt bị khóa vàng trói lại thi thể, chính là chậm rãi nói ra, người này khi còn sống chính là đấu thần liên minh người, thực lực chính là 8 sao đấu tiên trung kỳ, thực lực này mình kinh rất gần ngươi, hắn khi còn sống cũng là một tên luyện dược sư, cùng khí tức của ngươi có một chút tương tự độ phù hợp, như vậy trải qua liền có thể càng thêm dễ dàng cùng ngươi phù hợp, từ đó hai loại khí tức phù hợp hiệu quả cũng càng hoàn mỹ hơn, phát hiện sơ hở tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Tiêu Viêm trước mắt thi thể dù cho đã khô khốc, nhìn không ra thần sắc cùng bộ dáng, nhưng thân cao cùng Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác tương tự, khí tức bên trong cũng có được một tia hỏa thuộc tính, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Tên của hắn gọi, Tiêu Phong làm người điệu thấp trung thực, thực lực của hắn cũng không tính cường đại, nhưng lại được phái đến chiến tranh công kích tiền tuyến, hiển nhiên tại đấu thần liên minh bên trong hắn địa vị đãi ngộ cực kém, sở dĩ cho dù là cho đến bây giờ đều còn có đông đảo nồng đậm không tán oán khí. Nữ hoàng đối với Tiêu Viêm tỉ mỉ giải thích Tiêu Phong tình huống căn bản. Bởi vì nữ hoàng phi thường rõ ràng, Tiêu Viêm đã muốn trở thành hắn, vậy thì nhất định phải muốn hiểu hắn khi còn sống ký ức cùng quen thuộc, thậm chí hắn oán niệm cùng nơi phát ra. Kha Vân hai chỉ vẩy một cái, trói lại thi thể khóa vàng chính là nháy mắt bắn ra, trên thi thể đôi mắt cũng là đột nhiên mở ra, thật sâu lõm sâu hãm trong đồng tử tản ra cực độ nồng đậm oán khí. Kha Vân, trước tạm thời tiêu tán hắn một chút oán khí, để hắn sơ qua yên tĩnh một chút. Nữ hoàng ra lệnh, sau đó Kha Vân chính là gật gật đầu, tại thủ ấn biến ảo ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ gió nhẹ lướt qua, sau đó nhe răng trợn mắt đang phát cuồng thi thể chính là lập tức yên tĩnh trở lại. Người có oán khí? Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, khanh khách, ta không cam lòng, ta không cam tâm, thi thể kia dĩ nhiên là truyền ra một tia thanh âm khàn khàn, dù sao khi còn sống chính là một tên 8 sao đấu tiên, không trọn vẹn trong linh hồn y nguyên có thể bảo lưu khi còn sống một chút linh thức cũng chẳng có gì lạ. Ngươi đã vẫn lạc, cái kia liền nói ra ngươi không cam lòng, ta đến giúp đỡ ngươi. Tiêu Viêm một bản chính kinh đối với thi thể nói, lập tức thi thể đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mang theo huyết sắc tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Ta không cam tâm, ta rõ ràng thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, vì sao? Đến tột cùng vì sao muốn khi dễ như vậy ta, ta bản không hiếu chiến, vì sao? Vì sao lệch muốn như vậy bức bách ta? Thi thể trong miệng truyền ra thanh âm đã bén nhọn lại chói tai, tình huống thật hoàn toàn chính xác chính như nữ hoàng lời nói. Cái này Tiêu Phong tại đấu thần liên minh bên trong thời gian bên trong, chỉ sợ có một đoạn khiến người khó có thể tưởng tượng thống khổ kinh lịch. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là cảm thấy kinh ngạc, đến tột cùng là trải qua dạng gì sự tình, mới có thể làm được sau khi ngã xuống mãi cho tới bây giờ oán khí đều thật lâu không tiêu tán, mà lại oán niệm còn sâu như thế. Ta muốn giết bọn hắn. Thi thể không ngừng mà tê rít gào. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, hắn chậm rãi đến gần thi thể, chậm rãi nhô ra tay đi, bàn tay theo đặt ở thi thể trên thiên linh cái. Cái kia kéo dài không tiêu tán oán khí chính là trực tiếp thuận đằng leo lên lấy Tiêu Viêm cánh tay quấn quanh mà lên. Nữ hoàng Kha Vân cùng Lục Nhi thấy cảnh này tràng cảnh tất cả đều là hơi kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1642, Tiêu Phong ký ức. Tiêu Viêm sắc mặt có chút trầm ngâm, hắn chậm rãi đi hướng thi thể, chậm rãi nhô ra tay đi, bàn tay đặt tại thi thể trên thiên linh cái. Cái kia kéo dài không tàn oán khí chính là trực tiếp leo lên thuận đằng lấy Tiêu Viêm cánh tay quấn quanh mà lên, bao quát nữ hoàng cùng Kha Vân cùng Lục Nhi ở bên trong tất cả mọi người đều là nội tâm đều là hơi kinh hãi. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại hai mắt, mặc cho oán khí tràn vào trong cơ thể của hắn, nếu là oán khí nhập thể sau không thể kịp thời thanh trừ sạch sẽ lưu lại một chút vô pháp chữa trị di chứng. Tiêu Viêm cách làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút khinh thường, huống chi Tiêu Phong sau khi chết linh hồn một mực bị vây ở trong nhục thể. Sở dĩ oán khí cũng là dị thường cường đại. Mà Tiêu Viêm thì là bàn tay đặt ở thiên linh phía trên, oán khí tràn vào trong cơ thể thời điểm, Tiêu Viêm thì là chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên lai. Tiêu Viêm là tại siêu hồn, tại còn không có hoàn toàn tán đi linh hồn, mặc dù không có thể tìm tới hắn khi còn sống toàn bộ ký ức, nhưng là tối thiểu nhất có thể biết hắn vì sao có nồng đậm như vậy oán khí ký ức sẽ không dễ dàng tán đi một bộ phận nguyên nhân căn bản. Tại Tiêu Phong trong trí nhớ thứ một cảnh tượng, Tiêu Viêm nhìn thấy dĩ nhiên là một nữ nhân. Hiện tại lúc này Tiêu Viêm thị giác chính là Tiêu Phong thị giác, hắn trông thấy nữ nhân này đang cưỡi ở trên người hắn, mà trong tay thì cầm dài nhỏ giống như cành liễu trúc roi, thỉnh thoảng có vù vù quất roi âm thanh truyền ra, trái lại Tiêu Phong lại toàn thân cao thấp thì là mình đầy thương tích. Nhưng Tiêu Phong biểu lộ lại là dị thường ngốc trệ chết lặng, tựa hồ bị dạng này cực kỳ tàn ác ngược đãi đã là chuyện thường ngày sự tình, Tiêu Phong trên mặt sớm đã không có bất kỳ biểu lộ gì, mà vị kia mập mạp nữ nhân vẫn tiếp tục điên cuồng càn quấy lấy Tiêu Phong thân thể. Trải qua thật lâu, nữ nhân mới cuối cùng dừng lại xuống tới, lập tức liền đứng dậy, trực tiếp không chút do dự ném ra 10 cái kim sắc kim tệ. Kim tệ phía trên vẽ lấy long hình đồ án, tại nhìn thấy cái kia 10 cái kim tệ về sau, Tiêu Phong trên mặt lập tức toát ra khát vọng thần sắc, lòng nóng như lửa đốt đem 10 cái kim tệ chăm chú nắm trong tay. Tiêu Phong, lấy thiên phú của ngươi, lại vào bao nhiêu lần thiên thần thí luyện cũng là tốn công vô ích, vẫn còn không bằng vĩnh viễn làm ta nam sủng, ta có thể cam đoan ngươi tại đấu thần liên minh bên trong trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Mập mạp nữ nhân thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn xem Tiêu Phong, mà khi Tiêu Phong nghe thấy mập mạp nữ nhân ngôn ngữ, nhưng khuôn mặt phía trên lại không có bất kỳ biểu lộ, rất hiển nhiên mập mạp nữ nhân đã không phải lần đầu tiên đã nói như vậy. Thật sự là một cái cũng không biết tốt xấu đồ vật, hừ. Mập mạp nữ nhân nhìn thấy Tiêu Phong từ đầu đến cuối giữ im lặng, chính là hừ lạnh một tiếng, mặc sở hữu quần áo về sau chính là bước ra rời đi. Nhìn xem đã rời đi nơi này mập mạp nữ nhân bóng lưng, Tiêu Phong gương mặt kia phía trên mới dần dần hiện ra một vệt dữ tợn cùng khủng bố thần sắc, chỉ bất quá chỉ là một nháy mắt, sau một khắc, hắn liền cấp tốc khôi phục ban đầu một bộ người hiền lành biểu lộ. Lúc này Tiêu Phong thực lực bất quá mới 3 sao đấu tiên, mà từ tiến đấu thần liên minh đến bây giờ tu vi, hắn đi vào đấu thần liên minh thời gian đã qua trọn vẹn 100 năm khoảng chừng, nhưng là Tiêu Phong vô luận như thế nào liều mạng tu luyện, tiến bộ của hắn y nguyên phi thường chậm chạp. Mà lại hắn cũng đã sớm đã qua vạn tuế, thật vất vả mới đạt tới 3 sao đấu tiên thực lực. Có thể 3 sao đấu tiên tại đấu thần liên minh bên trong, liền xem như tại tầng thứ 9 này, đó cũng là hạng chót giống như tồn tại, người người đều nhưng khi dễ, người người đều có thể xâm lược. Nhất là cái này mập mạp nữ nhân, chính là Tiêu Phong mạnh lên về sau cái thứ nhất muốn giết người. Sau đó hình tượng liền đột nhiên nhất chuyển, lúc này Tiêu Phong thực lực đã đột phá đến 5 sao đấu tiên, nhưng năm sao đấu tiên tại đấu thần liên minh bên trong như cũ không tính là cái gì. Vạn tuế trở lên sau đạt được mới năm sao đấu tiên, cái này loại tu luyện thiên phú, tại cường giả như mây đấu thần liên minh bên trong vẫn là hạng chót giống như tồn tại. Mà cửu trọng thiên thần các phân biệt có cửu trọng thiên, căn cứ thực lực thiên phú tới phân chia người vị trí, Tiêu Phong thì là tại cấp thấp nhất tầng thứ 9 này, sở dĩ ở đây cạnh tranh dị thường kịch liệt, bất luận cái gì một trận đấu, tất cả mọi người đều là tranh là đầu rơi máu chảy, mà Tiêu Phong thì nhiều khi lại lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, một vị lỗ mãng chiến đấu sớm muộn sẽ chôn vùi tính mạng của mình, sở dĩ Tiêu Phong quyết định trước tạm thời che giấu mình chân thực thực lực, làm một đầu ẩn nhẫn sư tử. Nhưng sự tình không có khả năng luôn luôn phát triển như vậy thuận buồm xuôi gió, dù cho Tiêu Phong xưa nay không tranh đoạt đoạt đấu, nhưng là hành động như vậy bị người trở thành mềm yếu vô năng thể hiện, cho nên liền là có rất nhiều người ngấp nghé Tiêu Phong trong tay tài nguyên, như muốn sát hại cũng cướp đoạt chiếm hữu. Không nhậm chức gì ngoài ý muốn, kết quả chính là Tiêu Phong thảm bại, một tên nam tử, trên mặt có ba đầu thật sâu mặt sẹo chính một mặt khát máu nhìn xem hắn, lạnh cười lấy nói ra, Tiêu Phong, nghe nói trong tay ngươi có hơn mấy trăm cái long linh tệ. Hôm nay chỉ cần ngươi toàn bộ giao ra, chúng ta liền tha các ngươi một mạng, loại này mua bán đối với ngươi mà nói tuyệt đối có lời. Tiêu Phong nghe vậy ho khan hai lần, hắn lúc này đã là trọng thương, khóe miệng đều tràn đầy máu tươi, Tiêu Phong thầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình chỉ muốn làm một cái yên tĩnh tu luyện, không tham dự tranh tài, không tranh quyền thế. Vẫn sẽ còn đưa tới họa sát thân, Tiêu Phong trong lòng cũng là hối hận không làm sao, muốn trách thì trách hắn tiến vào cái này tàn khốc như vậy đấu thần liên minh đi. Tiêu Phong, Mục gia ta nói với đến làm được, cho ngươi ba hơi cân nhắc thời gian, ngươi cần phải rất rõ ràng, tại tầng thứ 9 ngày chết một cái người có thể không tạo nổi sóng gió gì, dù sao vượt qua vạn tuế mới đạt tới năm sao đấu tiên, coi như lưu tại đấu thần liên minh bên trong tu luyện cũng đơn thuần lãng phí tài nguyên, giống ngươi cái này loại thối cá nát tôm đã sớm cần phải chết xa một chút, nếu như chọn rời đi đấu thần liên minh, có thể ngươi cuộc sống sau này còn không tính quá tệ. Người này tên là Mục làm sao, thực lực 7 sao đấu tiên, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Dù cho tại tầng thứ 9 trời cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà Mục làm sao loại hành vi này, tại tầng thứ 9 ngày cũng không phải gì đó hiếm thấy quái sự, cướp đoạt kẻ yếu tài nguyên hành vi có thể nói lại bình thường bất quá. Mặc dù đấu thần liên minh bên trong có minh xác quy định không được tự mình tàn sát đồng môn, có thể cửu trọng thiên nhân số đông đảo, ngoài ý muốn chết một số người cũng là không thể tránh được sự tình, mà lại. Thường thường từ cái này loại hoàn cảnh tàn khốc bên trong đứng lên người, mới càng cường đại hơn. Không có. Tiêu Phong nửa ngày mới thốt ra hai chữ, máu me đầy mặt Tiêu Phong, trên mặt cuối cùng lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Không phải Tiêu Phong không muốn giao, mà là trên người hắn sở hữu long linh tệ toàn bộ đều cầm đi tiến vào thiên thần thí luyện dùng để đề thăng thực lực của mình, trên người bây giờ nghèo len keng vang, có thể Mục làm sao lại tin tưởng Tiêu Phong lời nói, chợt một cước liền lần nữa lại đá vào Tiêu Phong gương mặt phía trên, Tiêu Phong chỉ một thoáng máu mũi loạn bốc lên, mắt nổi đom đóm. Người như sẽ không lại cho, cũng đừng trách ta vô tình. Mục làm sao sắc mặt lạnh lùng nói, mà Tiêu Phong thủy chung là trầm mặc không nói, không thể nhịn được nữa Mục làm sao khuôn mặt phía trên cuối cùng lộ ra vẻ tàn nhẫn, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như thế muốn làm một cái thần giữ của, chết thì có ích lợi gì, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Mục làm sao khí thế hoàn toàn bộc phát, nâng lên chân, chính là lôi cuốn lấy mãnh liệt tiên nguồn gốc khí, nếu như một cước này xuống dưới, đủ để đem Tiêu Phong đầu cho xinh xinh đá vỡ. Dừng tay. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, nơi xa chính là có một đám người vội vàng chạy tới, Mục làm sao nhìn thấy trong lòng chính là giật mình, lập tức đột nhiên quay đầu, sau đó liền hướng về phía Tiêu Phong nôn một miếng nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử thối, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Mà lần này tới cứu Tiêu Phong chính là hắn tại đấu thần liên minh bên trong bằng hữu duy nhất, bất quá cái này tên bằng hữu cùng Tiêu Phong đồng dạng, cũng là vạn tuế, thực lực như cũ dừng bước với năm sao đấu tiên. Nhưng hắn lại dựa vào một tấm mồm miệng khéo léo, tại tầng thứ 9 ngày qua thời gian coi như không tệ. Nhưng Tiêu Phong ánh mắt nhìn về phía vị bằng hữu kia của hắn thời điểm, ánh mắt lại hiện lên một vệt lãnh sắc, xem hết cái này đoạn thứ 2 ký ức về sau, Tiêu Viêm Nguyên vốn cho rằng, Tiêu Phong muốn giết cái thứ 2 cửu nhân chính là Mục làm sao, bất quá khi hắn cái này tên bằng hữu xuất hiện về sau, Tiêu Phong trên thân tha thứ khí mới đạt tới cực hạn. Cho tới nguyên nhân cụ thể, trong trí nhớ liền cũng không có đặc biệt nâng lên. Trước mắt hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, chính là đoạn thứ 3 ký ức, lần này, khoảng chừng 100 chiếc to lớn phương chu, cửu trọng thiên nhất định phải có giống nhau người đi tham chiến, tất cả mọi người đều rõ ràng, tham gia cái này loại cấp bậc chiến đấu, đại đa số người bọn hắn đều sẽ bị xem như là pháo hôi, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1643, tâm nguyện cuối cùng. Nhưng khi Tiêu Phong ánh mắt nhìn về phía vị bằng hữu kia của hắn thời điểm, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vệt lãnh sắc, xem hết cái này đoạn thứ hai ký ức, Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng, Tiêu Phong muốn giết cái thứ hai cửu nhân là Mục làm sao, bất quá khi hắn cái này tên bằng hữu xuất hiện về sau, Tiêu Phong trên thân oán khí mới đạt tới cực hạn. Cho tới nguyên nhân cụ thể, trong trí nhớ liền cũng không có đặc biệt nâng lên. Trước mắt hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, chính là đoạn thứ ba ký ức, lần này, khoảng chừng 100 chiếc to lớn phương chu, cửu trọng thiên nhất định phải có giống nhau người tham gia chiến đấu, tất cả mọi người đều rõ ràng, tham gia cái này loại cấp bậc chiến đấu, đại đa số người bọn hắn đều sẽ bị xem như là pháo hôi, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Mà Tiêu Phong giờ này khắc này ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú trong tay vừa mới rút đến không tới một khắc kỹ. Trên đó viết một cái cực độ dễ thấy thật to chiến chữ, hắn nháy mắt trở nên toàn thân băng hàn, toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị đều không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy, đồng tử bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ thần sắc. Bởi vì nếu như rút thăm rút đến là cái này chiến chữ như vậy liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tham dự cùng cổ thần điện cái kia một cuộc chiến tranh. Sau đó hình tượng liền lại lần nữa nhất chuyển, Tiêu Phong lúc này sinh mệnh đã là thoi thóp, nhưng giết chết hắn dĩ nhiên không phải cổ thần điện người, mà là một tên nam tử. Hắn thân mặc một tịch trắng vải trường bào, bạc sợi tóc màu trắng không gió mà bay, cùng màu bạc trắng lông mày phảng phất khảm nạm tại mi tâm, thân bên trên tán phát lấy khí tức hết sức mạnh mẽ. Tiêu Phong chết thì là bởi vì người nọ thi triển một cái hiếm thấy đấu kỹ, sau đó chính là hấp xả trọn vẹn 10 người tính mạng, mà Tiêu Phong chính là trong 10 người một trong số đó. Mà Tiêu Phong thẳng đến trước khi chết, chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới qua, chính mình vẫn lạc dĩ nhiên là chết tại người một nhà trong tay. Mà lại chết đúng như cùng thối cá nát tôm giống nhau nhỏ bé, đây cũng là trong lòng của hắn dày đặc nhất oán khí, hắn không cam lòng. Đến tột cùng vì cái gì chính mình chú ý cẩn thận, chịu nhục việc khổ cực cả một đời, cuối cùng lại muốn lấy cái này loại nhất ống đơn sáng tỏ phương thức chết đi. Tiêu Phong ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy không cam lòng cảm xúc, ánh mắt mặt ngoài sớm đã hiện đầy tơ máu, khí thức mình kinh hoàn toàn biến mất, tại con người bên trong dần dần phóng đại quang mang cũng là hoàn toàn tiêu tán đến tận, có thể nói là chân chính chết không nhắm mắt. Cuối cùng chiến tranh kết thúc, Tiêu Phong thi thể chậm rãi phiêu đãng tại hư vô hải bên trong, thẳng đến cuối cùng vẫn là cổ thần điện cho Tiêu Phong thu thi, vốn là dự định cứ như vậy mai táng, nhưng là Tiêu Phong oán khí thực sự là quá nặng đi, cho nên liền một mực phong tồn, sau đó thẳng đến trở thành lần này kế hoạch một bộ phận. Quan sát xong cái này ba đoạn bi thảm ký ức, Tiêu Viêm không tự chủ được thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán con đường tu luyện, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người đều có được may mắn. Cũng không phải tất cả mọi người chỉ cần nghĩ cố gắng thông qua liền có thể mạnh lên, mà Tiêu Phong đối với tu luyện mạnh lên quá mức với chấp nhất. Cái này loại mãnh liệt cố chấp mạnh lên tâm lý đã hoàn toàn để Tiêu Phong tâm lý bóp méo, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, cuối cùng căn bản không đến mức dạng này chết không nhắm mắt. Nhưng trong lòng mạnh lên chấp niệm, để mặt ngoài nhìn như lý trí Tiêu Phong, về tâm lý chỉ sợ sớm đã trở nên vặn vẹo. Đã ta mượn thân phận của ngươi cùng hồn phách, cừu hận của ngươi chính là ta Tiêu Viêm cừu hận. Trong lòng ngươi sở hữu không cam lòng cùng chưa hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định đều sẽ thay ngươi hoàn thành. Tiêu Viêm xem hết ba đoạn ký ức sau lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi thu hồi thủ trưởng, mà giờ này khắc này tại trên cánh tay của hắn, oán khí ngưng tụ mà thành ba cái chấm đen, cái này phân biệt chính là Tiêu Phong ba cái oán niệm, Tiêu Viêm chỉ có hoàn thành một cái, điểm đen mới có thể biến mất một cái. Cửu sư đệ, ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể không cần như thế, cái này oán khí đối với tu luyện của ngươi đến nói có thể không xem như vật gì tốt. Kha Vân mắt thấy Tiêu Viêm cử động sau liền lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe vậy thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có chừng mực, mà lại. Chiều sâu giải trí nhớ của hắn, cũng có thể để ta đóng vai Tiêu Phong nhân vật này càng bức thật là hoàn mỹ một chút. Tiêu Viêm hồi đáp, nữ hoàng thì ở bên cạnh không nói một lời nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân ảnh, trong mắt đẹp hiện lên một vệt quang mang, Tiêu Viêm cái này loại dám gánh chịu cách làm cho nữ hoàng đối với Tiêu Viêm sinh ra một chút hảo cảm. Tiêu Viêm đã đem không gian nạp giới giao cho Đinh Duyệt, cũng cáo chi Đinh Duyệt hắn có thể muốn bế quan một chút thời gian, ở đây đoạn bế quan thời gian bên trong để Đinh Duyệt trước lưu tại cổ thần điện bên trong tu luyện, khi Tiêu Viêm đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, cái này đoạt thân kế hoạch cũng là chính thức bắt đầu. Ngươi như hoàn toàn chuẩn bị xong, như vậy ta liền bắt đầu. Nữ hoàng đôi mắt đẹp lại lần nữa nhìn chăm chú Tiêu Viêm xác nhận nói, Tiêu Viêm lập tức khẽ gật đầu xác nhận nói. Nữ hoàng tại thủ ấn nhanh chóng biến ảo ở giữa, chính là trực tiếp đem Tiêu Phong hồn phách cho sinh sinh rút ra, tại Tiêu Phong linh hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, linh hồn dần dần tạo thành tầng một thật mỏng màng ánh sáng hoàn toàn che phủ tại Tiêu Viêm trên thân, mà Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên bản hỏa diễm nguyên mạch cũng là toàn bộ phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ bất quá loại biến hóa này chỉ là một loại ẩn nấp chướng nhãn pháp mà thôi. Kéo dài suốt nửa ngày, tại một loại phi thường kỳ diệu cảm giác bên trong, Tiêu Viêm cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ này khắc này Tiêu Viêm dung mạo cùng khí tức đã hoàn toàn biến thành Vẫn Lạc sau Tiêu Phong, bao quát hình thể, trên mặt thần thái cùng nhục thể, đều hoàn toàn cùng Tiêu Phong giống nhau như đúc. Từ giờ trở đi, tên của ngươi không gọi nữa Tiêu Viêm, ngươi gọi Tiêu Phong. Nữ hoàng nhìn xem bộ dáng cải biến Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm biểu lộ thì là đờ đẫn, mình bây giờ bộ dáng cũng như hắn tại ba đoạn trong trí nhớ nhìn thấy Tiêu Phong thần thái. Tiêu Viêm chính là chắp tay ôm quyền, nữ hoàng nhìn xem cải biến bộ dáng Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt không vui thần sắc, mặt mũi này bằng căn bản không thích hợp ngươi, vẫn là ngươi nguyên bản bộ dáng đẹp trai hơn một chút. Tiêu Viêm mỉm cười, tiếu dung có vẻ hơi cứng ngắc, hiện tại khuôn mặt này hắn còn không có hoàn toàn thích ứng. Kha Vân cùng Lục Nhi, các ngươi liền cùng các ngươi cửu sư đệ đi một chuyến đi, tại kế hoạch bắt đầu hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng. Nữ hoàng nhìn nói với hai người bọn họ, nói xong nàng cũng là ưu nhã bước liên tục mở ra, trực tiếp đi vào trong hậu hoa viên. Tuân lệnh, nữ hoàng bệ hạ, Kha Vân cùng Lục Nhi đều là chắp tay ôm quyền. Tại triệt để thay hình đổi dạng kết thúc về sau, Tiêu Viêm hiện tại nhất định phải đi hoàn thành cái kia trong lòng còn sót lại hai cái nguyện vọng. Đầu tiên là phải tận lực bảo hộ lấy đấu đế đại lục không nhận huyết thần giới xâm lược, thứ hai là cầm hỏa diễm chi tâm đi cứu Hoa Bất Ngữ tính mạng, coi như thời gian phi thường gấp gáp, sở dĩ nhất định phải lập tức liền muốn xuất phát. Chờ chuẩn bị tốt phương chu về sau, Tiêu Viêm cùng Kha Vân Lục Nhi ba người tất cả đều đứng lặng tại phương chu phía trên, cả chiếc phương chu hiện tại cũng chỉ có ba người bọn họ, lúc này muốn trước chạy tới Thiên Tinh Thành. Muốn trước tiến về Thiên Tinh Thành, lại đến Xích Hằng Tinh, cho dù toàn bộ hành trình đều lấy chồng trống không phương thức tiến lên, ít nhất cũng cần hoa 100 năm mới có thể đến. Kha Vân đang nhìn to như vậy hư vô hải địa đồ bàn tính toán thời gian, suy tư sau một lúc chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi kinh hãi, bởi vì cái này thời gian có thể cũng không tính nhiều, dù sao bọn hắn từ Thiên Tinh Thành đến Hồng Mông Tinh hao tốn mấy trăm năm, bây giờ cổ thần điện càng là hoàn toàn không biết tại cái kia thần bí nơi xa xôi. Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng cũng đồng dạng cần mấy trăm năm mới có thể đến đạt Thiên Tinh Thành, nhưng Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không ngờ tới vẻn vẹn chỉ cần 100 năm liền có thể đến. Sở dĩ ngược lại là khiến hắn hơi kinh ngạc, trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ sợ cần hao phí đại lượng tài nguyên, Tiêu Viêm đang suy tư ở giữa cũng là chắp tay ôm quyền, làm phiền đại sư huynh cùng Lục sư huynh. Lục Nhi thì là cười cười, đối với Tiêu Viêm nói ra, cửu sư đệ hoàn toàn không cần phải khách khí, chúng ta cổ thần điện so trong tưởng tượng của ngươi muốn giàu có rất nhiều. Cái này chút vốn nguyên nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không tính là cái gì. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Nhi lúc này nhìn xem bộ dáng biến hóa Tiêu Viêm cảm giác vẫn là không quen, sở dĩ thỉnh thoảng liền muốn đi kiểm tra Tiêu Viêm gương mặt. Tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Kha Vân mới chậm âm thanh mở miệng. Tại phương chu phía trên, có bàng bạc lực lượng phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt to lớn phương chu thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xích Hằng Tinh Hoa Bất Ngữ, tại lúc này oán độc đã chiếm cứ hắn hơn nửa bên gương mặt, cơ hồ một ngày phần lớn thời giờ bên trong hắn đều đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hắn đã thời gian dài lâm vào cái này loại độ sâu trạng thái ngủ say, ngẫu nhiên thức tỉnh số lần cũng là càng ngày càng ít, mà Hoa Bất Ngữ trong mắt sớm đã là một mảnh yên tĩnh cùng thoải mái, rất hiển nhiên hắn đã nhận mệnh. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, lúc này tại hư vô hải nơi nào đó, một chiếc to lớn phương chu đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Xích Hằng Tinh lướt đến, hắn cũng không biết. Một cái thậm chí hắn cũng không từng để ở trong lòng nam nhân, đang cấp tốc chạy tới Xích Hằng Tinh, đến đây cứu vớt tính mạng của hắn. Mà tại cách Xích Hằng Tinh cực độ xa xôi đấu đế đại lục, lúc này tại giới không bên ngoài có một đám thân ảnh đã thử qua các loại bài trừ phong ấn phương pháp, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cùng lúc đó, tại đấu đế đại lục cùng huyết thần giới ở giữa hư vô hải trong thông đạo, cũng có một chiếc to lớn phương chu tới lúc gấp rút nhanh hướng phía đấu đế đại lục lái tới, cách chân chính đến đấu đế đại lục cũng bất quá vẻn vẹn trăm năm mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1644, trở lại Xích Hằng Tinh. Cùng lúc đó, tại đấu đế đại lục cùng huyết thần giới ở giữa cái nào đó hư vô hải trong thông đạo, cũng có một chiếc to lớn phương chu tới lúc gấp rút nhanh hướng phía đấu đế đại lục lướt đến, cự ly chân chính đến đấu đế đại lục cũng bất quá vẻn vẹn trăm năm thời gian mà thôi. Tại phương chu phía trên, Tiêu Viêm một mực đang thời gian dài đang luyện tập lấy phương thức nói chuyện lấy tăng tốc hoàn toàn thích ứng khuôn mặt này tốc độ. Cửu sư đệ, người đến tột cùng là như thế nào làm được tại nữ hoàng trước mặt đề cập tôn thượng cái tên này? Cái tên kia chúng ta cũng không dám tại nữ hoàng trước mặt sơ qua đề cập hoặc ám chỉ, lần trước ta tại trong lúc vô tình nâng lên một câu, sau đó liền bị nữ hoàng nhốt vào phòng tối chết bế quan gần vài chục năm. Lục Nhi cuối cùng nhịn không được mới hỏi đạo Tiêu Viêm, Kha Vân cùng Lục Nhi cũng chỉ là biết được Tiêu Viêm muốn đổi mặt, nhưng cho tới làm như thế nguyên nhân cụ thể, Kha Nhi Lục Nhi lại đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Viêm lập tức cười cười, khuôn mặt nhìn về phía Lục Nhi, nói ra, nguyên lai là có chuyện như thế nha. Nữ hoàng sở dĩ tại ta nói xong sau không có trách phạt ta, có thể là bởi vì thích ta đi. Tiêu Viêm vừa là một bên nói một bên nhún vai trêu ghẹo nói, mà Kha Vân cùng Lục Nhi nghe vậy đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tiêu Viêm. Cửu sư đệ, chuyện này không được nói bậy. Kha Vân thì là sắc mặt nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại không hề tức giận. Đại sư huynh, vạn nhất, khả năng cửu sư đệ nói là chân tướng đâu. Người từ lúc nào thấy qua nữ hoàng bệ hạ ánh mắt như thế nhu hòa dịu dàng nhìn chăm chú một cái nam nhân, tối thiểu nhất trên người chúng ta chưa hề xuất hiện qua nữ hoàng thâm tình nhìn chăm chú cửu sư đệ như vậy ánh mắt, ta nhìn thật sự có khả năng này. Lục Nhi thì là đối với Kha Nhi nhếch miệng, nhéo nhéo cái cằm, một bộ nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng. Nữ hoàng sự tình không phải chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán, cái này loại hồ ngôn loạn ngữ không được lại đề cập. Kha Vân thì là nhíu mày, Tiêu Viêm nghe vậy thì là không nói gì, dứt khoát lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, thích ứng thân thể, bắt đầu tu luyện. Đại sư huynh, hẳn là ngươi cũng thích nữ hoàng điện hạ. Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, thanh âm lại là chậm rãi truyền ra, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên. Kha Vân cùng Lục Nhi thần sắc đều là khẽ giật mình, Kha Vân lập tức chân tay luống cuống gương mặt đỏ lên, vội vàng đối với Tiêu Viêm nói. Cửu sư đệ, loại chuyện này không được lại hồ ngôn loạn ngữ, nữ hoàng cao quý thân phận như thế nào là chúng ta tư chất có thể ái mộ. Kha Vân giọng nói chuyện rõ ràng cùng trước đó so sánh với nhỏ một chút độ, mặc dù có thể cảm giác được hắn cực lực muốn che giấu thời khắc này tâm hoảng ý loạn, nhưng trong giọng nói thấp thỏm tâm tình bất an vẫn là bị Tiêu Viêm nghe ra. Kỳ thật sao, vụng trộm ái mộ cũng là có thể u. Tiêu Viêm tiếp tục hai mắt nhắm nghiền nói, Kha Vân lập tức chính là mặt đỏ lên, vừa muốn đối với Tiêu Viêm nổi giận, mà Lục Nhi ở một bên tai nghe mắt thấy hai người hỗ động về sau cũng đồng dạng bắt đầu trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Lục Nhi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nén cười, nhưng là cho đến bây giờ thật là kỳ kinh đến nhẫn nại cực hạn, cuối cùng không chịu được cười ra tiếng. Ha ha, cửu sư đệ, người thật là thật tài tình, nhìn đem đại sư huynh nói lòng nóng như lửa đốt. Lục Nhi lập tức cười to, Kha Vân lập tức nắm tay tiêu sái nhanh chóng hất lên, tựa hồ càng bị Tiêu Viêm pha trộn tâm càng loạn, sau đó trực tiếp là nhanh chân một bước, lại không cùng hai người tiếp tục bắt chuyện. Mắt thấy Kha Vân yên lặng nghênh ngang rời đi bóng lưng rời đi, Lục Nhi liền bộc lộ một bộ bát quái thần sắc tò mò ngồi xổm ở Tiêu Viêm bên người, thấp giọng tiếp tục truy vấn đạo Tiêu Viêm, cửu sư đệ, vừa rồi ngươi nói chẳng lẽ đều là thật a? Nữ hoàng thật chẳng lẽ thích ngươi rồi? Tại Lục Nhi thanh âm truyền ra về sau liền bước đi như bay giống như rời đi, Kha Vân bước chân cũng là không tự chủ được chậm lại rất nhiều, lỗ tai cũng là giật giật, không nhịn được nín hơi nghiêng tai thám thính lấy về nữ hoàng kỳ văn giật sự. Kia là đương nhiên, dù sao nàng đã từng là nữ nhân của ta. Tiêu Viêm dùng nhẹ giọng chậm rãi mở miệng, Lục Nhi cùng Kha Vân nghe vậy biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả thân thể đều là đột nhiên run lên run, Tiêu Viêm lập tức nói lời kinh người, Kha Vân liền rời đi bước chân đều là im bặt mà dừng, Lục Nhi ánh mắt cũng là bị Kha Vân cử động hấp dẫn. Đại sư huynh, cửu sư đệ nơi này có đặc biệt lớn vạch trần, người đi xa như vậy làm gì nha? Lục Nhi vừa mới mở miệng nói chuyện, Kha Vân gương mặt lập tức liền trở nên một mảnh đỏ lên, chính là không kịp chờ đợi bộ pháp như là cỗ sao chổi cấp tốc rời đi. Cửu sư đệ, người cái này liệu hoàn toàn chính xác hơi mạnh, trước tạm thời cho ta hoãn một chút. Lục Nhi nghe vậy chính là cho mày, chính là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Tiêu Viêm lời nói, cùng Tiêu Viêm cùng nữ hoàng ở giữa đến tột cùng là loại quan hệ nào. Sau đó Lục Nhi liền là tiếp tục truy vấn lấy Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm về sau nói lời ý tứ đều là kéo đông đánh tây, hoàn toàn trái ngược, cùng Lục Nhi hỏi vấn đề tám gậy tre cũng đánh không cùng một chỗ. Trăm năm thời gian đối với một tên đấu tiên đến nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, Tiêu Viêm tại trong lúc này nhặt lại thuật chế thuốc, kỳ thật Tiêu Phong trùng hợp cũng là một tên luyện dược sư, chỉ bất quá Tiêu Phong luyện dược thiên phú cũng chỉ là hời hợt hạng người, không tính là thiên tư chắc tuyệt. Nhưng thiên phú vật này là nhất không nói chính xác, chỉ cần Tiêu Phong có luyện dược sư cái này thân phận, Tiêu Viêm cũng sẽ không lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là sở hữu cố sự đều muốn làm nền hoàn mỹ vô khuyết, nhất là đấu thần liên minh giết chết Tiêu Phong cái kia tóc bạc bạc lông mày người. Nếu như hắn còn nhớ rõ Tiêu Phong, như vậy người này liền sẽ là một vấn đề cùng chui vào liên minh chướng ngại. Tại chui vào đấu thần liên minh trước đó, Tiêu Viêm liền bắt đầu suy nghĩ chính mình trước hết giải quyết hết những tất yếu kia vấn đề. Rất phi thường đáng tiếc là, Tiêu Phong đoạn thứ ba trong trí nhớ cũng không có đề cập cái kia tóc bạc bạc lông mày tên người cùng tin tức, sở dĩ Tiêu Viêm còn cần đi đấu thần liên minh nội bộ cẩn thận tìm hiểu một phen. Ở đây trăm năm bên trong, Tiêu Viêm cơ hồ phần lớn thời giờ đều tại luyện chế đan dược, trừ linh uẩn huyền thiên đan bên ngoài, Tiêu Viêm còn ngoài định mức luyện chế ra hai loại mới đan dược, phương thuốc chính là từ Bắc Thiên Liệt trong bảo khố lấy được. Đệ nhất, tên là sinh cốt dung huyết đan, đan dược phẩm giai đạt đến thánh chi nhị phẩm, lớn nhất công hiệu là có thể cấp tốc trị liệu thương thế, dù sao theo lấy thực lực đề thăng cùng lực lượng cơ thể không ngừng mạnh lên, trước kia luyện chế những đan dược kia khôi phục hiệu quả tự nhiên là vô pháp đến hiệu quả dự trù, sở dĩ chữa thương đan dược là phi thường nhất định. Thứ hai, tên là phục linh tử đan, đan dược phẩm giai cũng là thánh chi nhị phẩm, lớn nhất công hiệu là khôi phục trong cơ thể tiên nguồn gốc khí, mà chủ yếu vật liệu chính là tiên nguyên khí đan, dứt khoát Tiêu Viêm trong tay tiên nguyên khí đan còn coi là dồi dào, Tiêu Viêm cũng đầy đủ luyện chế ra có chừng hơn 100 mai, dù sao khi tiến vào đấu thần liên minh về sau, Tiêu Viêm liền vô pháp chuẩn xác đoán trước ở trong đó chiến đấu số lần cùng trình độ kịch liệt, cho nên nói chuẩn bị thêm một chút lấy phòng ngừa vạn nhất tóm lại đến nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Vô luận là chữa thương đan dược vẫn là chiến đấu tiếp tế đan dược đều là sử dụng tần suất là cao nhất, đồng dạng cũng là nhất tấp nập, sở dĩ Tiêu Viêm đầu tiên chính là luyện chế ra cái này hai loại đan dược. Luyện chế đan dược chính là hao phí thời gian dài, tại chói mắt ở giữa, trăm năm cũng là lặng yên mà qua. Tại Xích Hằng Tinh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh bụi đất, cũng chính vì vậy, Xích Hằng Tinh hoạt động không gian thì là tại tinh thần nội bộ. Giờ này khắc này, tại trên bầu trời, xuất hiện một chiếc to lớn phương chu. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là thấy được Xích Hằng Tinh, lập tức trong lòng chính là siết chặt. Tiêu Viêm liền không kịp chờ đợi đi tìm Hoa Bất Ngữ, lúc này Hoa Bất Ngữ lầu các sớm đã là không có một ai, tại thứ tư chu có một cỗ phi thường cường đại cấm chế, lấy cho tới nơi này không người có thể rất mạnh mẽ xâm nhập, mảnh này tinh cầu thế giới dưới lòng đất vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh, nhưng bây giờ chiến loạn lại càng ngày càng nhiều, bởi vì hiện tại có một cái lời đồn đã truyền khắp toàn bộ Xích Hằng Tinh. Người người đều truyền tại nói Hoa Bất Ngữ đã vẫn lạc. Mà khi cái này lời đồn truyền ra lúc, Hoa Bất Ngữ hoàn toàn chính xác ở đây ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, cơ hồ không còn xuất hiện, tựa hồ thật là mai danh ẩn tích. Mà Hoa Bất Ngữ kỳ kinh vẫn là cái này lời đồn, tựa hồ bị người trăm truyền ngàn, càng truyền càng thật. Giữa không trung phía trên, Phương Chu dừng sát ở bên cạnh, lập tức chính là có nhìn vô số hộ vệ bao quanh xông tới. Phiền phức các vị thông báo một cái, ta là các ngươi tinh chủ Hoa Bất Ngữ bằng hữu, đúng hẹn mà đến. Tiêu Viêm thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện. Chắp tay ôm quyền nói, lúc này Tiêu Viêm mặc trên người một thân áo bào đen, đem khuôn mặt của mình dung nhan đều che chắn. Tinh chủ, Xích Hằng Tinh sớm đã không còn tinh chủ, chúng ta tinh chủ đã vẫn lạc, khuyên các hạ vẫn là mời trở về đi, chúng ta Xích Hằng Tinh cũng không chào đón ngoại nhân. Lúc này liền có một tên nam tử cất bước tiến lên, thân mang một thân bạch bào, mày kiếm mắt sáng, tựa hồ thống lĩnh nơi này sở hữu hộ vệ. Kỳ kinh vẫn lạc, Tiêu Viêm nghe vậy chính là quá sợ hãi. Nhưng là cái này loại không có chút nào căn cứ lời nói, Tiêu Viêm là tự nhiên là sẽ không tin tưởng, thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức đem chung quanh vòng quét ra đến, mà dò xét mục tiêu tự nhiên chính là Hoa Bất Ngữ thường ngày ở lại lầu các. Nương theo lấy linh hồn chi lực liếc nhìn, Tiêu Viêm đồng tử chính là đột nhiên lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn chỉ đã nhận ra một sợi khí tức, chỉ bất quá. Cái này sợi khí tức đã vô cùng suy nhược, cả tòa lầu các đều là tản ra rất nồng nặc oán độc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1645, trở lại đấu đế đại lục. Nương theo lấy linh hồn chi lực dò xét, Tiêu Viêm đồng tử chính là đột nhiên lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn chỉ đã nhận ra một sợi khí tức, chỉ bất quá. Cái này sợi khí tức đã vô cùng suy nhược, cả tòa lầu các đều là tản ra phi thường nồng đậm oán độc. Phiền phức các vị xin tránh ra một cái, các ngươi tinh chủ kỳ thật còn không có vẫn lạc. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói. Cái kia tên bạch bào nam tử nghe vậy chính là trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn hôm nay hiện tại đã cầm quyền Xích Hằng Tinh, mà lại hắn đã là hoàn toàn trưởng khống Xích Hằng Tinh cục diện có gần trăm năm, giờ này khắc này nghe được Hoa Bất Ngữ thế mà còn không có vẫn lạc loại lời này, đột nhiên khiến hắn không tự chủ được tâm thần chính là lo sợ bất an đứng lên. Quả thực chính là nói bậy nói bạ, chúng ta Xích Hằng Tinh chủ Hoa Bất Ngữ sớm đã tại mấy trăm năm trước liền vẫn lạc, các ngươi lần này đến Xích Hằng Tinh đến tột cùng là có mục đích gì? Bạch bào nam tử một mặt nghiêm nghị trả lời Tiêu Viêm. Đến tột cùng là ai nói cho ngươi, các ngươi tinh chủ vẫn lạc đã vẫn lạc tin tức. Tại áo bào đen phía dưới, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức con mắt nhắm lại, cái này bạch bào nam tử hiển nhiên là không cam tâm dễ dàng như vậy tới tay quyền lực liền dễ dàng như vậy bị sinh sinh cướp đi, cho tới Hoa Bất Ngữ còn sống sót sự thật, hắn càng là không thể an nhiên bình tĩnh tiếp nhận. Chúng ta tinh chủ đến tột cùng có hay không vẫn lạc, chẳng lẽ là một ngoại nhân có thể biết sự tình. Bạch bào nam tử nhạy bén hất lên tay áo, chính là tức giận quát lên đạo Tiêu Viêm. Nhìn đến, hiện tại cái này xích hằng tinh từ ngươi toàn quyền định đoạt, thật sao? Một thân áo bào đen phía dưới, chậm rãi truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, mà Tiêu Viêm nghe vậy nội tâm thì là cho rằng, Hoa Bất Ngữ chính là bị những này người cho hãm hại, sở dĩ nghĩ đến nơi đây Tiêu Viêm trên thân lập tức phát ra nồng đậm sát ý. Bạch bào nam tử chỉ một thoáng thời gian lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá tùy ý vung tay lên, nơi này xích hằng tinh sở hữu hộ vệ liền đem Tiêu Viêm ba người cho bao bọc vây quanh. Cửu sư đệ, hiện tại đến cùng là giết, vẫn là không giết, Lục Nhi tùy tâm sở dục mở miệng hỏi thăm Tiêu Viêm, một mặt dễ dàng cùng lạnh nhạt biểu lộ, dù sao nơi này xác thực không có bất kỳ người nào thực lực có thể đối bọn hắn cấu thành một tiêu uy hiếp. Ta hiện tại cho ngươi ba hơi thời gian, ngươi như lại không tránh ra, như vậy ta hiện tại liền sẽ để ngươi biến thành một cỗ thi thể. Tiêu Viêm cực độ băng lãnh thanh âm từ áo bào đen che phủ phía dưới chậm rãi truyền ra, toàn thân cao thấp 9 sao đấu tiên khí thế càng là trong nháy mắt ầm vang bộc phát. Cái kia tên bạch bào nam tử cùng xích hằng tinh sở hữu hộ vệ đều là cảm thấy kinh tâm động phách, chính là tất cả đều cảm thấy Tiêu Viêm trên thân cường đại khí tức. Mà cái kia bạch bào nam tử cũng là hoàn toàn bị cỗ khí thế kia chấn nhiếp, thân thể tại một thoáng gian kia chính là không nhúc nhích tí nào. Tiêu Viêm bước chân có chút tiến về phía trước một bước, sát na ở giữa trực tiếp một cái bạt tai chính là cấp tốc lắc tại cái kia tên bạch bào hộ vệ tinh khuôn mặt đẹp bên trên, đem một bàn tay quạt bay gần trăm trượng xa cự ly về sau. Lúc ấy ở đây sở hữu hộ vệ đều là trợn mắt hốc mồm, từng cái tất cả đều là nín thở ngưng thần, liền hơi thở mạnh cũng không dám tùy tiện thở một khẩu. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối giữ im lặng, mà là trực tiếp sải bước không nói hai lời chạy tới Hoa Bất Ngữ lâu dài ở lại lầu các. Trên thực tế cái này đạo cấm chế thật được cho cường hãn, cuối cùng vẫn là Kha Vân xuất thủ mới đưa cái này đạo cường hãn cấm chế cho ngạnh sinh sinh cưỡng ép bài trừ. Tại Tiêu Viêm tiến vào trong lầu các phía sau núi khổng lồ vườn hoa về sau, đầu tiên đập vào mi mắt tràng cảnh chính là nơi này sở hữu đóa hoa cơ hồ toàn bộ héo tàn, đồng cỏ khô héo, trong đầm nước con cá cũng tất cả đều sinh mệnh lực tiêu tán nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng ở trên mặt nước. Tràn đầy oán độc màu đen khí tức tràn ngập cả lâu các mỗi một cái góc. Tiêu Viêm ba bước cũng làm một bước, trực tiếp phi nhanh tinh nhanh vọt vào phía sau núi bên trong, mà Hoa Bất Ngữ thì là không nhúc nhích lẳng lặng bưng ngồi ở trong đó, khuôn mặt đã toàn bộ bị oán độc cho xâm chiếm được một tia không dư thừa, liền chỉ còn lại có một con mắt còn không có bị hoàn toàn thôn phệ. Sự thật rất hiển nhiên, oán độc khuếch tán tốc độ đã hoàn toàn vượt qua Hoa Bất Ngữ lúc trước xấu nhất dự tính. Không nói huynh, Tiêu Viêm nhẹ giọng kêu nhiều lần, mà Hoa Bất Ngữ sinh mệnh khí tức đã phi thường suy nhược, tại thân thể của hắn trước trưng bày nhiều loại dược liệu. Cái này tất cả đều là luyện chế tạm thời áp chế hắn trong cơ thể oán độc đan dược dược liệu. Tiêu Viêm một thoáng gian kia không nói hai lời, trực tiếp bạc không do dự lấy ra đan lô, bắt đầu trợ giúp Hoa Bất Ngữ luyện chế giải độc đan dược, mà viên đan dược này hạch tâm chính là hỏa diễm nguồn gốc, chỉ cần có hỏa diễm nguồn gốc, luyện chế trên thực tế cũng không tính được khó khăn. Tiêu Viêm sau đó liền lấy ra Bắc Thiên Liệt hỏa diễm nguồn gốc, bởi vì tại toàn bộ 8 đời lão tổ hỏa diễm nguồn gốc bên trong, Bắc Thiên Liệt là trong đó yếu nhất một cái. Tiêu Viêm tổng hợp cân nhắc đến ngọn lửa này nguồn gốc lực lượng cường hãn, cùng Hoa Bất Ngữ bây giờ sinh mệnh dần khuất nguy hiểm tình huống, sở dĩ Tiêu Viêm suy nghĩ thật lâu cuối cùng lựa chọn yếu nhất một cái hỏa diễm nguồn gốc. Không sai biệt lắm dùng gần 10 ngày, Tiêu Viêm chính là dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế được áp chế Hoa Bất Ngữ trong cơ thể oán độc đan dược. Tiêu Viêm động tác không có chút do dự nào, trực tiếp chính là nhét vào Hoa Bất Ngữ trong miệng. Bây giờ Hoa Bất Ngữ mặt ngoài thân thể, ngũ tạng lục phủ đã 9 phần 10 đều bị oán độc cho xâm chiếm xong. Cho dù đan dược có thể tính tạm thời áp chế, nhưng giờ này khắc này Hoa Bất Ngữ tình huống thân thể kỳ kinh phi thường không xong, cũng chính là mang ý nghĩa. Có thể hay không lần nữa tỉnh lại chỉ có nhìn hắn tạo hóa của mình đến tột cùng như thế nào. Đại sư huynh, trên người người này oán độc thật là hảo hảo cường hãn a. Lục Nhi cũng không tự chủ được cảm thán nói, Kha Vân cũng là nhìn xem Hoa Bất Ngữ bánh bông lan tình trạng khẽ cho mày, cái này loại cường hãn oán độc liền xem như hắn cũng là thúc thủ vô sách. Qua nửa ngày về sau, Hoa Bất Ngữ cũng là một ngụm máu đen phun ra ngoài, mà hậu thân thể nổi lên cũng là hiện ra từng vòng bạch diễm. Đây là bạch diễm hỏa diễm nguồn gốc, sở dĩ phát ra ánh lửa tự nhiên cũng là bạch diễm, tiêu chí chính là một vòng bạch quang. Cùng lúc đó, oán độc chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc biến mất, không sai biệt lắm có thời gian một nén hương. Hoa Bất Ngữ khuôn mặt oán độc liền là hoàn toàn tiêu tán không lưu một tia dấu vết, khuôn mặt phía trên rốt cục xuất hiện một chút hồng nhuận huyết sắc. Chờ đợi sau một hồi lâu, Hoa Bất Ngữ rốt cục chậm chậm mở hai mắt ra tới. Bất quá, khi Hoa Bất Ngữ lại lần nữa thức tỉnh mở hai mắt ra thời điểm, trong lầu các phía sau núi vườn hoa sớm đã không có một ai, mà Tiêu Viêm sư huynh đệ ba người, đã sớm đã cưới phương chu ly khai xích hằng tinh, mà vừa khôi phục ý thức Hoa Bất Ngữ từ đầu đến cuối cũng không biết đến cùng là ai cứu hắn mạng, nhưng tại lúc này trong lòng của hắn hiển nhiên đã có rất đáp án rõ ràng. Lúc này đấu đế đại lục, tại Tê Liệt Thành, oanh, oanh, từng đợt to lớn oanh kích thanh âm không ngừng nổ vang tại giới không bích, mà Tê Liệt Thành phong ấn cũng là bị chậm rãi không ngừng bị suy yếu, huyết thần giới đại bộ đội chi viện cũng đã toàn bộ đến đấu đế đại lục, đang tận toàn lực bài trừ phong ấn. Huyết tiên đại nhân, cái này đấu đế đại lục dĩ nhiên toàn bộ đều ẩn giấu vào cái này một cái khác hạ đẳng giới không, đợi đến phong ấn hoàn toàn bài trừ về sau, liền có thể đem nhân viên của bọn hắn toàn bộ diệt trừ, nếu là thuận tiện có thể tại trên đầu của bọn hắn cài lên một cái tùy tiện tội danh, nói không chừng còn có thể đi đấu thần liên minh thành công tranh công. Lúc này tại huyết thần giới một tên nam tử trầm giọng nói, lần này đi trước mục đích cũng là hoàn thành ta nhiều năm qua tâm nguyện, dù sao đây chính là ta đã từng quê hương, nhưng bọn hắn chỉ cần một ngày không diệt, ta liền thực sự là một ngày đều ăn ngủ không yên a. U Minh huyết tiên chậm rãi nói, trong mắt cũng là bắn ra lấy nồng đậm huyết mang. Lúc này khoảng chừng gần 100 người, đều tại điên cuồng oanh kích lấy cái này đạo cự đại vô hình phong ấn, một khi phong ấn bị phá, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới thông đạo liền sẽ bị hoàn toàn mở ra, đến lúc đó, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục liền sẽ lâm vào to lớn nguy cơ bên trong. Giống cái này loại hạ đẳng giới không, ta ngược lại là cho rằng là không có chút nào một tiêu uy hiếp khả năng tồn tại, huyết tiên đại nhân ngài vẫn là quá mức cẩn thận một chút, dù sao huyết tiên đại nhân ngài đã đột phá đến đấu thần. Nếu như ngài muốn diệt một con kiến hôi giống như hạ đẳng giới không, vậy dĩ nhiên là tùy tiện mà nâng một cọc việc nhỏ. Nam tử tại bên người một mực cung kính nói, tại trong lời nói chính là dùng sức vỗ U Minh huyết tiên mông ngựa. Dù sao huyết lang đều ở nơi này xảy ra chuyện, sở dĩ vô luận như thế nào, ta đều muốn đích thân đi dò xét nhìn, ở đây phiến giới không bên trong đến cùng là ai còn có cái này năng lực. U Minh huyết tiên chậm rãi đáp, ken két, ở đây phiến vô hình trong phong ấn bỗng nhiên truyền ra hai đạo thanh thúy thanh âm. Tất cả mọi người lập tức chính là hưng cao thải liệt đứng lên. Mà vào lúc này, một thân ảnh chính là chậm rãi hiển hiện, cường đại khí thế ầm vang bộc phát, sở hữu công kích cái này lớp bình phong người đều là quá sợ hãi về sau cuồng cướp trở ra, U Minh huyết tiên thần sắc lập tức chính là giật mình, ánh mắt cũng là quang bắn tới. Nhìn đến truyền về tin tức quả nhiên là không giả, mảnh này đấu đế đại lục quả thật còn ẩn giấu đi một tên đấu thần, chỉ bất quá nha. Là một cái đã bị thương đấu thần. U Minh huyết tiên nhìn xem cái kia tên đấu thần thân ảnh chậm rãi nói, mà trước mặt đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Tiêu Vô Thiên. Tại năm đó, sớm biết sẽ có hôm nay như thế cục diện, ta liền dứt khoát trực tiếp xuất thủ đưa ngươi chém giết, bất luận làm sao nói mảnh này giới không dù sao cũng là ngươi đã từng quê hương, ngươi bây giờ thế mà còn muốn lãnh khốc như vậy tuyệt tình đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Vô Thiên cực lực đè nén trong lòng xông tới nộ khí trầm giọng chất vấn đạo U Minh huyết tiên. Sau đó U Minh huyết tiên nghe vậy chính là cười vang đứng lên. Nơi này thật là ta đã từng quê hương không sai, nhưng nơi này để lại cho ta đều là hỏng bét thảm liệt hồi ức, nếu không phải huyết thần giới cứu vớt. Ta hiện tại sớm đã chết thảm ở đây phiến giới không bên trong, sở dĩ cái này oan có đầu nợ có chủ, ở đây phiến giới không thiếu ta tất cả mọi thứ, ta đều sẽ lấy nguyên dạng gấp 10 lượng hoàn trả cho mảnh này giới không, đây là năm đó ta ở đây lập hạ lời thề. U Minh huyết tiên chính là lấy cười lạnh một tiếng đáp lại Tiêu Vô Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1646, huyết tiên xuất thủ. Nơi này thật là ta đã từng quê hương không sai, nhưng ở đây để lại cho ta đều là hỏng bét thê thảm đau đớn hồi ức, nếu không phải huyết thần giới cứu vớt. Ta hiện tại sớm đã chết thảm ở đây phiến giới không bên trong, sở dĩ cái này oan có đầu nợ có chủ, mảnh này giới không chỗ thiếu ta tất cả mọi thứ. Ta sẽ lấy nguyên dạng gấp 10 lượng hoàn trả cho mảnh này giới không, đây là năm đó ta ở đây lập hạ lời thề. U Minh huyết tiên chính là lấy cười lạnh một tiếng đáp lại Tiêu Vô Thiên. Tiêu Vô Thiên trên mặt lấp đầy đạm mạc vô tình thần sắc, nhìn chăm chú lên U Minh huyết tiên chậm rãi nói ra, mảnh này giới không bất luận làm sao nói xong lại cũng là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, cho dù ngươi thâm hậu bao nhiêu nồng đậm oán khí, nhưng là năm đó ngươi đã tạo thành một lần đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp. Đã từng đấu đế đại lục thực lực tổng hợp có thể so với trung đẳng giới không, mà tại hiện bây giờ đấu đế đại lục, cho dù là tại hạ đẳng giới không phạm vi tương đối bên trong, đều đã xuống dốc đến nỗi này thảm cảnh, người thế mà còn muốn như thế tâm ngoan thủ lạt đuổi tận giết tuyệt, trong tương lai cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiêu Vô Thiên vung tay lên chính là nói, U Minh huyết tiên nghe vậy, chính là cười vang, ha ha. Tốt xấu ngươi cũng là một tên đấu thần, gặp báo ứng loại chuyện hoang đường này lừa gạt tiểu hài tử sự tình. Ngươi chẳng lẽ cũng có tin hay không? Tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, tất cả mọi người sẽ tin phục quy thuận ngươi, cho tới ngươi làm mọi chuyện vô luận đúng sai, cái kia đều có thể bạc không dị nhị được xưng là lành nghề chính nghĩa sự tình, cường đại chính là chính nghĩa, ngươi thân là một tên đấu thần, liền đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ ràng sao? U Minh Huyết Tiên lập tức nghiêm nghị quát, trong đó nhìn chăm chú Tiêu Vô Thiên trong ánh mắt cũng không có bộc lộ một tơ một hào ý sợ hãi, mà trái lại Tiêu Vô Thiên thì là ánh mắt có chút trầm ngưng, rất hiển nhiên U Minh Huyết Tiên lời nói chính là sự thật, thật sự là hắn là bị tổn thương. Như hiện tại ngươi là thời kỳ toàn thịnh, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá lấy bây giờ ngươi bị hao tổn trạng thái, cho dù ta chỉ là một sao đấu thần sơ kỳ, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng ta, năm đó hạo kiếp chẳng qua là nho nhỏ một cái khúc nhạc dạo cùng làm nền, hôm nay mới là đấu đế đại lục chân chính hủy diệt một lần hạo kiếp. U Minh Huyết Tiên sắc mặt âm trầm quát, mà Tiêu Vô Thiên cũng là mặt như màu đất, rất hiển nhiên bị U Minh Huyết Tiên một câu hoàn toàn nói trúng. U Minh Huyết Tiên tùy tâm sở dục tả hữu giãn ra một cái cổ, trên thân áo bào lập tức từ từ tiêu tán, tại biến mất áo bào phía dưới chậm rãi nổi lên một bộ huyết sắc thần khải, đây là huyết thần giới cấp cao nhất huyết thần áo giáp, có được cực mạnh lực phòng ngự, mà lại nếu như là chân chính tu luyện huyết thần giới độc hữu bí pháp người, nếu như mặc này áo giáp chiến đấu, thực lực bản thân khả năng còn sẽ có lấy cực mạnh trình độ không tưởng tượng được để thăng hiệu quả. Đấu thần tiền bối, ngươi hiện tại chuẩn bị xong chưa, ta muốn phải xuất thủ. U Minh Huyết Tiên vừa mới nói xong sát na, một giây sau thân thể chính là chấn ra, trên thân thần chi nguyên khí giống như ngưng thực, nhấc lên ngập trời biển máu sóng lớn gợn sóng, tất cả mọi người ở đây mắt thấy cái này một màn kinh khủng đều là tránh xa xôi vị trí nhượng bộ lui binh. Oanh, bốn phía khí áp không ngừng bắt đầu liên tiếp trèo dâng lên, liền chung quanh đều là phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phạm vi mấy chục dặm liền liền không gian không chịu nổi trọng áp đều đang kịch liệt run rẩy lấy phảng phất có không gian sụp đổ xu thế. Trái lại Tiêu Vô Thiên thì đạm mạc đứng chắp tay nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sắc mặt không có chút rung động nào, trên thân cường đại hung hãn khí tức cũng là đột nhiên bộc phát, trực tiếp là bàn chân nháy mắt chơi liều đạp mạnh. Hùng hậu thần chi nguyên khí đồng dạng cũng là tự dưới chân sát na ở giữa phun ra ngoài, cấp tốc biến thành một mảnh cường hãn giống như tính thực chất khí hải. Đây chính là đấu thần lực lượng kinh khủng, có thể hoàn toàn đem chính mình nguyên khí ngưng thực hóa thành vô hình chi khí trận, là đấu tiên vô luận như thế nào cũng không thể so sánh lực lượng cường đại. Ầm ầm, mà lúc này ở trên không trung, U Minh Huyết Tiên huyết sắc hồng hải cùng Tiêu Vô Thiên hung hãn khí hải tại giữa không trung lập tức chính là đối với oanh lại với nhau, cái này đấu thần lực lượng, chỉ cần là vừa ra tay, tựa như cùng đem hết toàn lực giống nhau điên cuồng, nhưng thì trên thực tế cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là một trận đơn giản song phương bên trong khí thế ở giữa so đấu. Có thể rất rõ ràng nhìn ra song phương đều tại tương hỗ giao thế bị áp chế, không ngừng ở trên không trung oanh kích nổ tung lên. Tại hung hãn cuồng bạo sóng xung kích từng tầng dập dờn bên trong, nương theo lấy một tiếng to lớn oanh ô thanh âm, chỉ một thoáng Tiêu Vô Thiên cùng U Minh Huyết Tiên thân ảnh đồng dạng đều là cùng nhau hướng về sau lướt đi một đoạn xa xôi cự ly, sau đó hai người chính là đều cách không nhìn nhau thân ảnh của đối phương, rất hiển nhiên Tiêu Vô Thiên bạo phát đi ra sức chiến đấu vượt xa khỏi U Minh Huyết Tiên trong lòng tưởng tượng cùng lúc. Trước xấu nhất dự đoán, vượt giai đấu kỹ, huyết long thúc ngày trưởng, U Minh Huyết Tiên lập tức khuôn mặt toát ra vẻ tàn nhẫn. Bàn tay bỗng nhiên cách không một chụp, chính là rõ ràng nhìn thấy tại thứ năm chỉ bên trong, ngưng thực giống như thần chi nguyên khí nháy mắt phun trào mà ra, cũng không lâu lắm chính là hóa thành một cái gần trăm trượng tả hữu lớn nhỏ máu bàn tay lớn màu đỏ, chính là lôi cuốn lấy mảnh này giới không bên trong hừng hực kình phong, lập tức hướng phía Tiêu Vô Thiên vị trí gào thét mà đi, bốn phía chậm chậm lưu động không khí đều là bị cỗ này hung hãn lực lượng mà không ngừng đè ép phát ra oanh ô bạo liệt thanh âm. Mà Tiêu Vô Thiên thân hình chính là không nhúc nhích tí nào thẳng tắp đứng lặng ở trên không trung, lập tức thủ ấn cấp tốc biến ảo, tại đỉnh đầu chính là ngưng hiện một cái giống như kim quang lấp lánh to lớn trận pháp, mà trận pháp hạch tâm điểm chính là chậm rãi ngưng tụ ra một chi lóe sáng kim quang cự thủ, lập tức liền cùng U Minh Huyết Tiên máu bàn tay lớn màu đỏ mãnh liệt đối với oanh lại với nhau. Cả hai kịch liệt đối chiến liền lại lần nữa phát ra như long trời lở đất tiếng nổ. Xung kích dư ba làm cho mặc kệ là U Minh Huyết Tiên vẫn là Tiêu Vô Thiên thân hình đều là không tự chủ được về sau cuồng vút đi, mà vào giờ phút này U Minh Huyết Tiên sắc mặt lập tức có chút âm trầm đáng sợ, mà Tiêu Vô Thiên sắc mặt cũng tương tự một mảnh suy yếu giống như trắng bệch. Thật sự là đáng ghét, thám tử truyền về tin tức không phải nói hắn đã bị thương sao? Vì sao lại còn có thể như thế cường hãn? Lúc này U Minh Huyết Tiên sắc mặt thâm trầm gầm nhẹ chửi bậy nói. Nhưng trên thực tế giờ này khắc này tại Tiêu Vô Thiên trong thân thể ngưng thực khí hải thì là đang kịch liệt cuồng lật loạn tuôn ra, nhưng là hắn y nguyên tiếp tục cố nén trên thân thể đau đớn, bởi vì một khi để U Minh Huyết Tiên hoàn toàn nhìn thấu biết được hắn hiện tại lúc này như thế hỏng bét trạng thái, như vậy dĩ vãng đám người chỗ liều mạng làm hết thảy cố gắng khẳng định liền muốn chân chính phí công nhọc sức. Huyết thần giới tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ công kích, chúng ta trước phá tầng này to lớn phong ấn. U Minh Huyết Tiên thì là đầu não rất tinh minh. Liếc mắt chính là thấu triệt phân tích hiện tại song phương vị trí tình thế, một khi giới không phong ấn hoàn toàn bị phá, như vậy chỉ cần hắn ngăn chặn Tiêu Vô Thiên, sau đó lại để những người khác tất cả đều tiến vào đấu khí đại lục, đến lúc đó Tiêu Vô Thiên tự nhiên liền sẽ phân lòng chiếu cố bọn hắn, chỉ cần có một tia một bạc phân tâm lười biếng, U Minh Huyết Tiên liền có tự tin 100% hoàn toàn chém giết Tiêu Vô Thiên. Đúng, huyết thần giới gần có hơn 100 người, dồn dập đều là cùng kêu lên quát, sở hữu thân ảnh đều là đứng lơ lửng giữa không trung, đều là bạo phát ra cực kỳ không tầm thường lực lượng, chí ít tất cả mọi người đều đạt đến đấu tiên tu vi. Tối thiểu nhất đối với đấu đế đại lục đến nói, đấu tiên chi lực đều là vô pháp địch nổi. Tiền bối, để chúng ta đến giúp đỡ ngươi. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời điểm, một giọng già nua đột nhiên tại bình chướng về sau chậm rãi vang lên, đạo thân ảnh này cũng chính là một tên gầy như que củi lão giả này chính là Ngàn Già. Chính cùng lúc đó, tại ma thú gia tộc dãy núi bên trong cái kia cái huyệt động về sau, chính là lại lần nữa hiện lên vô số song tinh hồng chi nhãn, sau đó liền là có từng đạo thú giống thanh âm từ trong đó không ngừng truyền ra, trong huyệt động trừ cái kia 108 người, còn phong ấn vô số hung thú, có chừng hơn ngàn đầu số lượng, nghe được hiệu triệu nghe vậy chính là cùng nhau gào thét mà ra. Từ Ngàn Già dẫn đầu một đám thân ảnh bên trong, trừ nguyên bản 108 người, bây giờ còn nhiều thêm mấy người, mà trong đó chính là phân biệt nhiều hơn đấu đế đại lục từng cái gia tộc đại biểu, ma thú gia tộc Hỗn Độn Bá Thiên cùng Lửa Màu Hoàng, Thương Minh Chân Bố Phàm, dược tộc Chiến Huyễn cùng dược tộc Thuốc Ngạo Thiên, cùng đấu đế trong đại lục mấy đại siêu cấp thế lực tại Ngàn Già một đám dốc hết tâm huyết nỗ lực điều giáo chỉ đạo dẫn dắt hạ cấp tốc phát triển trưởng thành giới không bên trong nhân tài mới nổi. Nhưng là những bóng người này bên trong không có Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, cũng không có Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên, thân ảnh của bọn hắn cũng không có xuất hiện ở trong đó, cho tới bây giờ bọn hắn cụ thể chỗ ở nơi nào, hiện tại tạm thời đã là không người biết sự tình. Dứt khoát Ngàn Già một đám đều là đã đột phá đến đấu tiên, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cơ hồ đều tại 4 sao đấu tiên trở xuống, tổng thể thực lực phổ biến vẫn là quá mức nhỏ yếu, cái này loại cấp bậc chiến đấu khốc liệt, bọn hắn tham dự không thể nghi ngờ cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhưng là Tiêu Vô Thiên cũng không có lên tiếng ngăn cản bọn hắn tham chiến, bởi vì Ngàn Già cho dù yếu hơn nữa bọn hắn đã đại biểu là đấu đế đại lục bây giờ người mạnh nhất. Nếu là bọn họ đến bây giờ còn không đứng ra, có lẽ tại về sau tương lai liền không còn có cơ hội đứng ra. Bên trong dãy núi ma thú gần ngàn dư đầu ma thú đồng dạng cũng là gào thét mà đến, sau đó toàn bộ chiến cuộc lập tức từ Tiêu Vô Thiên cùng U Minh Huyết Tiên một đối một biến thành đoàn thể chiến hình thức, chỉ bất quá thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá mức rõ ràng, lấy đấu đế đại lục thực lực bây giờ mà nói hiển nhiên chẳng qua là tại bọ ngựa đấu xe mà thôi. Nhưng giờ này khắc này Kỳ Kinh là tên đã trên dây tồn vong thời khắc mấu chốt. Không thể không liều mình đụng một cái, giữa song phương chiến đấu kịch liệt tại một thoáng gian kia hết sức căng thẳng. Nương theo lấy gần ngàn dư đầu ma thú gia nhập chiến trường, cùng Ngàn Già một đám, hiển nhiên về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Tiêu Vô Thiên cùng U Minh Huyết Tiên thì là tương hỗ ở giữa đối oanh không ngừng kiềm chế lấy đối phương, mà tại giới không trách xuống dưới phương thì là Ngàn Già một đám cùng gần ngàn dư đầu ma thú đang hết sức đối phó huyết thần giới hơn 100 người. Nhưng là nhất định phải rõ ràng một cái phi thường hiện thực tàn khốc, tại huyết thần giới bên trong thậm chí là có tu vi đạt được 8 sao đấu tiên cường giả. Cái này loại cường hãn thực lực, chính là tính tuyệt đối thực lực áp chế. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1647, đuổi kịp, nương theo lấy hơn ngàn đầu ma thú gia nhập chiến trường, cùng Ngàn Già một đám, hiển nhiên về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiêu Vô Thiên cùng U Minh Huyết Tiên thì là tương hỗ không ngừng đối oanh kiểm chế lấy đối phương, mà tại giới không trách xuống dưới phương thì là Ngàn Già một đám cùng ngàn con ma thú đang hết sức đối phó huyết thần giới hơn 100 người, nhưng là nhất định phải rõ ràng một cái phi thường hiện thực tàn khốc, tại huyết thần giới bên trong thậm chí có tu vi đạt được 8 sao đấu tiên cường giả. Cái này loại cường hãn thực lực, chính là tính tuyệt đối thực lực áp chế. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cơ hồ là không đến thời gian nửa nén hương, Ngàn Già một đám chính là Kỳ Kinh là thương vong hơn phân nửa. Mà Hỗn Độn Bá Thiên mấy người cũng tương tự dồn dập đều thụ khác biệt trình độ thương thế, đều là không có thể làm sao lui trở về trong phong ấn, gần hơn ngàn đầu ma thú, rất nhanh cũng bị chém giết chỉ có mấy trăm con, mà lại lần nữa trái lại huyết thần giới bên này tình huống chiến đấu, cơ hồ là không có người nào viên thương vong, loại thực lực này chênh lệch trên thực tế cũng không thể đều oán Ngàn Già một đám. Dù sao huyết thần giới chính là đứng hàng trung đẳng giới không, bọn hắn chỗ có phong phú tài nguyên tu luyện, cũng là hiện tại đấu đế đại lục hoàn toàn không thể đánh đồng. Ha ha, đều Kỳ Kinh cho các ngươi thời gian lâu như vậy, lại còn cùng trước kia giống nhau như đúc, nhỏ yếu thật khiến cho người ta cảm thấy thật đáng buồn. U Minh Huyết Tiên chính là phình bụng cười to nói, lúc này hắn đã cùng Tiêu Vô Thiên giao thủ có gần mười mấy hiệp, mà U Minh Huyết Tiên tựa hồ cũng bắt đầu đã nhận ra đối oanh thời Tiêu Vô Thiên trong cơ thể khí tức một chút dị dạng, mà lại mấu chốt là lần lượt lực công kích cũng là càng ngày càng yếu, sau đó ánh mắt bên trong lập tức chính là lộ ra một vẻ tinh mang. Vẫn là khuyên các ngươi không cần tiếp tục cố chống đỡ, liền cam tâm cam chịu số phận đi, ở đây thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm bên trong đã có giới không sinh ra, như vậy đồng dạng liền có giới không diệt vong, mặc kệ là đấu đế đại lục cũng tốt, vẫn là cái này phụ thuộc hạ đẳng giới không cũng được, các ngươi cũng đừng có chiếm hầm cầu không gảy phân, liền để ta đưa nó diệt đi. Làm như vậy cũng là vì toàn bộ tam thiên giới không làm điểm cống hiến, để các ngươi không cần lại làm cái này tam thiên giới không bên trong nhỏ bé con rán cùng con chuột. U Minh Huyết Tiên tiếp tục nói, hắn tại lời nói ở giữa mục đích không thể nghi ngờ là muốn chọc giận Tiêu Vô Thiên, mà Tiêu Vô Thiên vào giờ phút này liền hô hấp đều là có chút dồn dập, căn bản không phải là bởi vì U Minh Huyết Tiên lời nói nhiễu loạn hắn lúc đối chiến tâm cảnh, mà là hắn trước kia trong cơ thể bị áp chế thương thế thật. Đột nhiên tái phát, phốc phốc. Tiêu Vô Thiên lập tức chính là thực sự nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức hai mắt bắt đầu trở nên một chút mông lung mà huyết hồng một mảnh. Lúc này Tiêu Vô Thiên chính là rõ ràng, ở đây giới không đối chiến thời khắc mấu chốt một ngụm máu phun ra, cũng chính là tương đương với cho huyết thần giới một cái phi thường xác thực tin tức, hắn là thật thụ thương. U Minh Huyết Tiên tại đối diện tự nhiên cũng là thấy được cái này cảnh tượng, ở phía xa trên khóe miệng chính là hiển hiện một tia cười lạnh. Ngữ khí hừ lạnh nhàn nhã nhẹ nhõm nói ra, thám tử truyền về tin tức quả nhiên là chân thực, thực sự là quá đáng tiếc. Thật vất vả khổ tu phấn đấu thành công đột phá đến đấu thần, tội gì vì một cái không có ý nghĩa hạ đẳng giới không càng muốn tử chiến ở đây, còn không bằng quang dựa vào chúng ta huyết thần giới đâu. Ta hiện tại có thể cam đoan hoàn toàn chữa trị tốt thương thế của ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, tại huyết thần giới bên trong còn có thể đạt được rất không tệ đãi ngộ, ta nhìn ngươi vẫn là cân nhắc một cái điều kiện này như thế nào đi. Tiêu Vô Thiên nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc xóa sạch vòng bố tại khóe miệng từng tia vết máu, chậm rãi đối với U Minh Huyết Tiên mở miệng nói ra, ngươi không cần ngây thơ lấy vì tất cả người đều là giống như ngươi tham sống sợ chết hạng người, không chỉ có phản bội chính mình giới không, hơn nữa còn tàn nhẫn đổ sát chính mình giới không, giống ngươi cái này loại vong ân phụ nghĩa người coi như tàn hồn đến minh giới, Minh Vương cũng sẽ đem ngươi đánh vào luyện trong ngục. Sau đó vĩnh thế không được siêu sinh, nghe nói Tiêu Vô Thiên lời nói, U Minh Huyết Tiên lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống, sau đó vung tay áo bảo, chính là phẫn nộ quát, dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được ta vô tình vô nghĩa, đưa ngươi giết chết về sau ta liền lập tức sẽ đem cái này giới không bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ đều chém giết, coi như muốn tiến luyện ngục, cũng là các ngươi tiên tiến. Tiêu Vô Thiên trên mặt hiện ra đạm mạc cười lạnh, trên mặt hiện ra cực độ vẻ điên cuồng, hiện tại đã là không còn cách nào khác, hắn nhìn về phía ngàn già một đám, cuối cùng chính là mở miệng nói ra, đem các ngươi tất cả mọi người đều phong ấn về sau, nơi này liền giao cho ta, từ nay về sau. Mảnh này giới không liền giao cho các ngươi bảo vệ. Mà Tiêu Vô Thiên đang nói xong lời nói này về sau, khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu bằng tốc độ kinh người bạo tăng, mà cái này loại bạo tăng đại giới thì là Tiêu Vô Thiên thiêu đốt lên sinh mệnh của mình đổi lấy tới. U Minh Huyết Tiên lập tức sắc mặt chính là một mảnh âm trầm, nhìn thấy Tiêu Vô Thiên sẽ phải liều mạng tiết tấu, hắn cũng nhất định phải trục triệu cẩn thận, ngàn già một đám nghe vậy đều là nhanh chóng rút lui. Mà huyết thần giới một đám cũng là cảm nhận được Tiêu Vô Thiên trên thân chỗ phát ra cường đại hung hãn khí tức, đều là rối rít về sau rút lui tránh né, dù sao đấu thần ở giữa chiến đấu, không phải các ngươi đấu tiên một đám có thể tham dự hỗ trợ. Vù vù, tại hai đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng về sau, U Minh Huyết Tiên cùng Tiêu Vô Thiên thân hình đều là như đạn pháo phát xạ giống nhau cùng nhau lướt ra ngoài rất xa cự ly, sau lưng theo thứ tự là ngưng thực biển máu cùng khí hải, cả hai tán phát khí thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Hai người đều là ra tay đánh nhau, át chủ bài thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp, dù sao đấu thần ở giữa chiến đấu, đấu tiên chỉ có thể là nhìn mắt muốn xuyên, thường nhân căn bản liền không dám tưởng tượng, sự mạnh mẽ hoành cũng không phải các người phổ thông đấu tiên có thể thừa nhận được, vô luận là ngàn già một đám vẫn là huyết thần giới phái ra diệt giới không đại quân, đều là chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai tên đấu thần tại giữa không trung kịch liệt đấu tranh. Nương theo lấy Tiêu Vô Thiên mỗi một lần thân hình bắn ngược bay ra, trong miệng máu tươi cũng là liên tục không ngừng tràn ra. Mà lại trái lại U Minh Huyết Tiên bên này tình huống chiến đấu, mặc dù Tiêu Vô Thiên công kích mãnh liệt để hắn cũng là không dễ chịu, nhưng là chỉ ít, hắn cũng chưa từng xuất hiện nặng thương thế, kỳ thật hắn hiện tại chỉ cần chậm rãi kéo dài, Tiêu Vô Thiên chính là tự sụp đổ. Trải qua nửa ngày về sau, hai người giao thủ đã đem gần chừng trăm hiệp, may mắn nơi này chính là một mảnh hư không, cũng không công trình kiến trúc phân bố, sở dĩ đối oanh sóng năng lượng cùng cũng không có phá hoại thứ gì. Bành, đột nhiên một tiếng vang trầm. Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng là lên tiếng mà ra, bắn ngược bên trong liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi, khí tức lập tức mất tinh thần xuống đến, mà U Minh Huyết Tiên lúc này ngay tại nơi xa, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chăm chú lên hắn. Lão già, người cũng tính đi đến cuối cùng, tại thụ thương tình huống dưới thế mà còn có thể chiến đấu đến loại trình độ này đã tính tốt vô cùng, hiện tại là nên đến triệt để kết thúc trận chiến đấu này thời khắc. U Minh Huyết Tiên đồng dạng cũng là cấp tốc xóa sạch khóe miệng phân bố đầy máu tươi, rất hiển nhiên Tiêu Vô Thiên cũng không phải là ăn chay, chiến đấu kịch liệt như thế vẫn là đả thương U Minh Huyết Tiên, chỉ bất quá cả hai bị thương thế thì là hoàn toàn không thể so bì. U Minh Huyết Tiên miệng chính là một tấm, một viên máu toa chính là tại trước người nổi lên, sau đó cấp tốc hóa thành một vệt huyết quang, chính là hướng phía Tiêu Vô Thiên vội vã gào thét mà đi, cái này một kích chí mạng. Đem sẽ trực tiếp muốn Tiêu Vô Thiên mạng, lúc này Tiêu Vô Thiên đã không sai biệt lắm sinh mệnh hao hết không còn có lực lượng lại đi tránh né công kích này. Lần này giới không bảo vệ chiến trọn vẹn tiêu hao hắn gần hơn phân nửa sinh mệnh chi lực, đã từng trải qua vô số lần chiến đấu kịch liệt, đã sớm kỳ kinh để Tiêu Vô Thiên trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, hôm nay một trận chiến này chính là đè chết Tiêu Vô Thiên cuối cùng một cọng rơm. Ta thật kỳ kinh tận lực, Tiêu Vô Thiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Phốc phốc, đột nhiên một tiếng thịt vang quanh quẩn ở chung quanh. Nguyên lai ngay tại máu toa muốn một mực khóa chặt Tiêu Vô Thiên thiên quân nhất phát thời khắc mấu chốt, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, sau đó máu toa hung hăng đâm vào thân thể của nó phía trên, nó dùng thân thể khổng lồ phụng liều mạng chặn máu toa công kích, nhưng đạo thân ảnh này thân thể đồng dạng cũng là bị đánh ra một cái thật sâu lỗ máu. Mà đạo thân ảnh này chính là vẫn luôn thủ hộ ở đây không gian thú, từng tại mấy trăm năm trước tại Tiêu Viêm rời đi trước đó liền đã thông báo nó muốn thủ tại chỗ này, mà nó cũng vẫn luôn tại. Mà lần này, nó vì Tiêu Vô Thiên chặn U Minh Huyết Tiên một kích chí mạng, mà Tiêu Vô Thiên nhìn trước mắt cái này khổng lồ không gian thú, ánh mắt một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng dạng này không có ý nghĩa ngăn cản cũng chỉ có thể là tốn công vô ích mà thôi. Sau đó U Minh Huyết Tiên lại lần nữa khoát tay, máu toa cấp tốc chuyển một cái nhỏ cong về sau, chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Vô Thiên vị trí chỗ ở bạo lướt mà tới. Ha ha, hôm nay có thể không ai có thể cứu được mạng của các ngươi. U Minh Huyết Tiên khóe miệng nhổng lên thật cao. Hắn cho rằng hiện tại thời cuộc đã định, mà tinh nhãn bên trong phảng phất đã thấy Tiêu Vô Thiên bị hắn giết chết thảm liệt bộ dáng. Hưu, keng, ngay tại máu toa cách Tiêu Vô Thiên thân thể bất quá hơn 10 trượng thời điểm, một đạo hắc quang một thoáng gian kia thiểm lược mà qua, trực tiếp đem cái kia bay lượn mà đến máu toa đánh lệch rời nguyên bản công kích quỹ đạo. Cùng lúc đó, ở phía xa không gian dập dờn bên trong, cuối cùng truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Cuối cùng là đuổi kịp a. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, xa xa ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong vùng hư không này. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1648, Kim Sắc Sợi Tơ. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vẫn là tốt nhất khuyên nhủ các vị, có chút không quản lý sự tình liền tốt nhất đừng vẽ vời thêm chuyện nhúng tay, miễn cho đến cuối cùng rước họa vào thân. U Minh Huyết Tiên bị cái này đột nhiên biến cố làm cho sắc mặt mãnh kinh, chính là đột nhiên quay đầu lại hướng thanh âm truyền ra phương hướng cấp tốc chuyển quá khứ, ánh mắt nhìn về phía ở phía xa ba đạo hướng phía bên này chậm rãi tới thân ảnh. Đến tột cùng như thế nào cai quản, như thế nào không quản lý. Ba đạo thân ảnh trên hư không đạp được rơi xuống, tại che phủ áo bào đen phía dưới truyền ra một đạo hờ hững đến cực hạn thanh âm, hiện tại Tiêu Viêm có áo bào đen che chắn cũng không thể thấy rõ trên mặt cụ thể bộ dáng cùng biểu lộ. Lúc ấy hắc quang thiểm lược một nháy mắt Tiêu Vô Thiên trong lòng vốn là cũng là mừng rỡ, hắn vốn cho rằng ngàn dặm xa xôi đến người cứu hắn là Tiêu Viêm, nhưng là trải qua dò xét cảm ứng ba đạo thân ảnh trên thân chỗ truyền tới khí tức ba động, sau đó phát hiện bên trong cũng không có độc thuộc về Tiêu Viêm khí tức. Đây là huyết thần giới cùng đấu đế đại lục một chút không có giải quyết ân oán tình cừu, trong lòng các ngươi cần phải phi thường rõ ràng chọc giận một trong đó trở giới không cũng không phải một chuyện nhỏ. U Minh Huyết Tiên ánh mắt nhìn về phía ba đạo thân ảnh chính là trầm giọng quát. Tại trong đầu hắn trong tưởng tượng, xuất hiện tại giống như vậy đã mạc rơi địa phương nhân vật, bình thường chỉ có thể là từ đấu đế đại lục xung quanh cái nào đó hạ đẳng giới không chạy tới, hoặc là cùng đấu đế đại lục kết minh cái khác hạ đẳng giới không. Làm sao, tưởng rằng trung đẳng giới không liền phi thường ghê gớm sao? Tiêu Viêm dùng cực độ băng lãnh nói, U Minh Huyết Tiên sau khi nghe chính là thần sắc hơi sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía tại đối diện cách đó không xa thân mang hắc bào Tiêu Viêm. Sau đó linh hồn quét qua xem thô sơ giản lược cảm thụ một cái từ trên thân Tiêu Viêm truyền đến khí tức chính là càng chắc chắn hắn lúc trước trong lòng đối với ba người bọn họ xuất xứ suy đoán. Ta không biết các ngươi cụ thể là từ cái nào hạ đẳng giới không chạy tới, nhưng là vô luận các ngươi cùng đấu đế đại lục là gì không ít quan hệ, nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại lập tức rời đi nơi này, tận lực đừng cho mình giới không đưa tới họa sát thân, thậm chí là diệt không tai ương, kết quả cuối cùng bởi vì nhỏ mất lớn, được không bù mất. U Minh Huyết Tiên chính là lấy âm trầm thanh âm mở miệng, muốn lấy này uy hiếp xuất hiện không bao lâu ba đạo thân ảnh, dù sao tại hiện tại loại thời điểm này nhiều cái đối thủ cũng không phải cái gì chuyện tốt, huống chi đối phương thân phận còn cũng còn chưa biết, cho nên vẫn là không khỏi phải làm cho đã bị thương nhẹ U Minh Huyết Tiên chú ý cẩn thận, không dám quá hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù nói cùng loại dạng này uy hiếp ngữ điệu ở ngoài mặt nghe đích thật là vô cùng ngây thơ, nhưng ở cấp độ sâu trên thực tế lại là phát huy một chút thăm dò đối phương thân phận tác dụng, bất quá. Nếu như giờ này khắc này đối mặt lấy U Minh Huyết Tiên uy hiếp trắng trợn ngữ điệu, đối phương như vẫn như cũ đối với biểu hiện này ra ngoảnh mặt làm ngơ thái độ, cái kia sự tình phát triển tình huống liền hoàn toàn là đại tướng đỉnh kính. Ồn ào, Tiêu Viêm trực tiếp là nghiêm nghị quát, mặc dù chỉ là 9 sao đấu tiên trung kỳ thực lực, nhưng là ở trên người hắn lại là tản ra một loại kinh tâm động phách lực chấn nhiếp, cái này trên thực tế cũng không về thực lực, chính là một cái hình người thành khí tràng. U Minh Huyết Tiên nghe vậy thân hình cũng chỉ là có chớp mắt một khắc dừng lại, bởi vì đối mặt lấy Tiêu Viêm trong ngôn ngữ chấn nhiếp, như tại lúc này hắn nếu quả như thật là theo nói tới thật ngậm miệng, ngược lại là trước thua ở song phương khí thế so đấu bên trên. U Minh Huyết Tiên tại suy nghĩ ở giữa chợt chính là cười lạnh một tiếng, hiện tại thế mà liền chỉ là một tên 9 sao đấu tiên cũng dám ở trước mặt ta như thế lỗ mãng. Lập tức U Minh Huyết Tiên đấu thần khí thế cường đại liền ầm vang bộc phát, tại hai người thân ảnh chỗ hư không bốn phía cũng rõ ràng cảm thấy có một cỗ cường đại áp lực vô hình đem bốn phía đều không góc chết bao phủ. Bất quá liền vào giờ phút này, một mực sau lưng Tiêu Viêm xem trò vui Lục Nhi thì là nhanh chân bước một bước về phía trước, trên thân đấu thần khiếp người khí thế đồng dạng cũng là đột nhiên bạo phát ra. Nếu như khí thế là mắt thường có thể đơn giản sáng tỏ nhìn thấy, thời khắc này U Minh Huyết Tiên khí thế bị lập tức toàn bộ cho tách ra, mà luôn luôn vui vẻ ra mặt Lục Nhi hiện trên khuôn mặt thì ngược lại lập tức là một mảnh vẻ âm trầm, ở trên người hắn càng là tản ra cực độ dọa người khí thế. Nhìn qua cái này một cảnh tượng, Tiêu Viêm trong lòng ngược lại hơi hơi sững sờ, đối với Lục Nhi chính là thấp giọng nghi ngờ nói, Lục sư huynh cũng là đồng dạng đạt đến đấu thần, cái kia vì sao Nhiễm Xương sư huynh thực lực lại còn vẫn như cũ dừng lại tại đấu tiên cấp độ đâu? Kha Vân nghe vậy trên mặt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp trả Tiêu Viêm nói ra, ngươi là nói ngươi thất sư huynh Nhiễm Xương sao? Ngươi Lục sư huynh đã từng thế nhưng là kém một chút liền bị ngươi thất sư huynh cho đánh chết tươi, ngươi còn đơn thuần cho rằng ngươi thất sư huynh chỉ là một cái đơn giản bình thường đấu tiên sao? Ách, Tiêu Viêm nghe vậy thân hình chính là dừng một chút, sau đó trong lòng nghi ngờ nói hẳn là tại vạn giới không tranh bá thi đấu bên trong thương thế, Nhiễm Xương là cố ý tại diễn thảm. Bất quá nha, người cũng không cần hoài nghi người thất sư huynh làm người, trên thực tế trong thân thể của hắn còn ở một cái phi thường cường đại hồn phách, nữ hoàng bệ hạ chuyên môn vì phong bế này hồn cho hắn ra chỉ đạo cường hãn phong ấn, cho nên mới sẽ dẫn đến thực lực của hắn tính tạm thời rơi xuống. Kha Vân tiếp tục nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch đi qua, nếu như Lục sư huynh đều đến đấu thần, thất sư huynh theo đạo lý đến nói cũng không nên yếu mới đúng a. Cái kia bát sư tỷ đâu? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi thăm nói. Diệp Phi Ngư sao? Tình huống của nàng thật có chút không giống, nàng là thật đồ ăn. Kha Vân nâng lên Diệp Phi Ngư thời điểm cũng là cực độ bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nếu không phải ngại với nơi này chàng diện nghiêm túc, Tiêu Viêm chỉ sợ thật muốn không nín được cười ra tiếng. Cửu sư đệ, nơi này ngươi đến tột cùng dự định giải quyết như thế nào? Lục Nhi lúc này bỗng nhiên quay đầu hỏi. Tiêu Viêm sắc mặt bên trên ý cười lập tức toàn bộ thu liếm, sau đó liền quét mắt một vòng huyết thần giới bộ đội hơn 100 người, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt lạnh lùng. Bọn hắn tới đây là mục đích gì, chúng ta liền tác thành cho bọn hắn, chỉ bất quá đem song phương đối tượng đổi một cái liền được. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng nói, U Minh Huyết Tiên nghe vậy lập tức đôi mắt cấp tốc co rụt lại, nhìn xem Lục Nhi trên mặt biểu lộ, chính là kỳ kinh đã nhận ra không ổn. Bởi vì U Minh Huyết Tiên cảm thấy Lục Nhi trên thân tán phát khí thế mạnh hơn hắn. Nói rõ cách khác một cái không thể phủ nhận sự thật, Lục Nhi thực lực chân thật, không phải một sao đấu thần hậu kỳ chính là một sao đấu thần đỉnh phong, đấu thần ở giữa chênh lệch cảnh giới cũng càng thêm rõ ràng, cho dù chỉ là tại một cái tiểu cảnh giới bên trong, bình thường một sao đấu thần sơ kỳ cũng là vô pháp cùng một sao trung kỳ tướng đấu. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, chúng ta chính là huyết thần giới, đến tự trung đẳng giới không, các ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, huyết thần giới định sẽ tìm tới cửa. Trong khi hắn nói chuyện, U Minh Huyết Tiên thân hình đã tại bắt đầu dần dần về sau rút lui, rất hiển nhiên hắn cảm thấy sợ hãi muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Huyết thần giới, cái này tên giới không ngược lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đoán không sai cần phải tại sở hữu trung đẳng giới không bên trong cũng chưa có xếp hạng cái gì thứ tự đi. Hiện tại đã cửu sư đệ đều kỳ kinh mở miệng, làm như vậy Lục sư huynh tự nhiên là cực kỳ vui vì hắn giúp cái chuyện nhỏ, thuận tiện để cửu sư đệ mở mang tầm mắt đi. Lục Nhi nhất thời xóa đi trên mặt nghiêm túc thần sắc. Lại lần nữa bắt đầu trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên, cái này Lục Nhi trở mặt quả thực so lật sách nhanh hơn. Lục Nhi trên thân lập tức hiện ra một bộ kiên cố áo giáp màu đen, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh chính là hóa thành một đạo bóng đen quỷ dị, sau đó thân ảnh trực tiếp bỗng biến mất không thấy. Vù vù, tại mấy đạo thanh âm xé gió vang vọng giới không về sau, chỉ thấy ở trong hư không xuất hiện một đầu phát ra kim sắc quang mang dây nhỏ, sau đó tốc độ kia phi thường nhanh chóng cuồng cướp mà qua chân trời. Xoẹt, kim sắc dây nhỏ nháy mắt liền khẽ quét mà qua, tại huyết thần giới hơn trăm người trong quân đội khoảng chừng hơn phân nửa, một nháy mắt chính là trực tiếp thi thể phân ly, ngược lại ở trong hư không thì là nhìn không thấy Lục Nhi thân ảnh, chỉ có thể là cực kỳ miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện màu đen cái bóng. Giờ phút này huyết thần giới gần hơn trăm người biểu lộ thì lập tức kinh thế hãi tục, chính là phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, U Minh huyết tiên trong lòng cũng là chỉ một thoáng nói thầm một tiếng không tốt, thân hình lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lướt ầm ầm ra, lập tức xông về huyết thần giới chỗ Phương Chu, hắn là nghĩ phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Xuy, U Minh huyết tiên vẻn vẹn chỉ là xông ra gần trăm trượng cự ly, khuôn mặt chính là toát ra cực đoan vẻ mặt thống khổ, sau đó trong lòng lập tức liền giật mình sợ, vội vàng bắt đầu nhanh lùi lại. Tại hắn sẽ phải dừng lại trước mặt, chính là thấy được một cây cực kỳ dài nhỏ kim tuyến, nếu không phải giờ phút này phía trên nhuộm máu tươi của hắn, lấy mắt thường thật đúng là không tốt phát giác được. Lúc này U Minh huyết tiên đột nhiên liền quay đầu nhìn hướng phía dưới tràng cảnh, huyết thần giới quân đội hơn trăm người toàn bộ đều bị trói lại với nhau, tinh mịn kim tuyến đem bọn hắn tất cả mọi người trói thành một cái cự đại viên thịt, mà tiếp theo một cái chớp mắt, chính là bịch một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trên hư không, lập tức cái kia to lớn viên thịt chính là lên tiếng mà nát. Hóa thành đầy trời thịt nát chậm rãi bồng bềnh ở trong hư không. Mắt thấy đến cái này bức thảm liệt tràng cảnh, U Minh huyết tiên chính là đôi mắt đột nhiên thít chặt, vào lúc này nếu là ánh mắt sơ qua thả xa một chút, bốn phía đều là hiện đầy từng cây kim sắc dây nhỏ, liền giống như một cái lồng giam giống nhau không thể phá vỡ, căn bản cũng không khả năng có thể chạy thoát được. Tiền, tiền bối, tha mạng a. Cảm thấy cái kia sinh mệnh thụ uy hiếp, U Minh huyết tiên lập tức liền trung thực không nhúc nhích tí nào quỳ gối hư không bên trên. Sợ hãi liền trên thân thể hạ mỗi một cái khí quan bộ vị đều tại trận trận run rẩy run rẩy. Lúc này Tiêu Vô Thiên nhìn chăm chú U Minh huyết tiên cái này một cảnh tượng, thì là lộ ra một vệt cực kỳ mỉa mai cười lạnh, thật đúng là thật đáng buồn a. Nhớ năm đó ngươi quỳ như vậy khẩn cầu huyết thần giới ân huệ, ngươi bây giờ thế mà còn như thế chẳng biết xấu hổ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1649, biến mất. Lúc này Tiêu Vô Thiên nhìn chăm chú lên U Minh huyết tiên cái này một cảnh tượng, thì là lộ ra một vệt mỉa mai cười lạnh, thật đúng là thật đáng buồn a. Nhớ năm đó ngươi quỳ như vậy khẩn cầu huyết thần giới ân huệ, ngươi bây giờ thế mà còn như thế chẳng biết xấu hổ. U Minh huyết tiên tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, nháy mắt tại hắn tinh xảo gương mặt phía trên chính là xuất hiện vô số kẻ tinh mịn huyết tuyến, sau đó chính là nhìn thấy khuôn mặt bị chỉ một thoáng chia cắt thành đông đảo phi thường hợp quy tắc khối lập phương. Tiếp xuống chính là cấp tốc phân bố hắn toàn bộ thân hình mỗi một cái góc. U Minh huyết tiên nhục thân trực tiếp cành khô kéo hủ nổ tung ra, huyết thần giới đại quân gần hơn trăm người bao quát U Minh huyết tiên, hồn phách toàn bộ đều hướng về hư không phương hướng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng nổi trôi lướt đi đi, mà Lục Nhi thân ảnh cuối cùng cũng là cuối cùng tại một mảnh vắng vẻ trong bóng đen chậm rãi nổi lên, hắn dõi mắt nhìn về nơi xa nhìn chằm chằm những này trong hư không đầy trời phiêu đáng hồn phách, nhưng lại vẫn chưa lại ra tay đem bọn hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Đời này kinh lịch cũng hoàn toàn đủ cho các ngươi những này người dài chút trí nhớ. Lục Nhi nhìn xem một cảnh tượng, cũng không có đi bắt bọn hắn lại theo gió mà động hồn phách, kỳ thật bọn hắn bao quát U Minh huyết tiên ở bên trong người tu vi đạt được 5 sao đấu tiên sau đều có một lần chuyển thế luân hồi tư cách, mà thậm chí nếu như tại tu vi đạt được đấu thần về sau chuyển thế đều có thể bảo lưu có bộ phận trí nhớ kiếp trước. Mà Tiêu Vô Thiên thân hình tại lúc này lại là giống như một trận cuồng phong thổi qua bỗng nhiên khẽ động. Nhìn xem sắp liền muốn xông tới muốn đi xóa bỏ giữa bầu trời kia thuộc về U Minh huyết tiên hồn phách, Tiêu Viêm nhìn thấy này tràng cảnh biểu lộ cũng đồng dạng là hiện ra một tia rất nhỏ chấn kinh chi sắc. Nhưng lại tại Tiêu Vô Thiên sắp chuẩn bị thân hình khẽ động trong nháy mắt đó, đột nhiên chính là một khẩu hiện ra đỏ thẫm giao nhau máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài sau đó bao trùm thân thể của hắn, thân hình lập tức chính là trở nên lung lay sắp đổ giống như yếu ớt, biểu hiện trên mặt toát ra tái nhợt suy yếu cùng hữu tâm vô lực không làm sao. Tiêu Viêm mắt thấy cái này loại thảm trạng chính là trong nháy mắt hướng cái hướng kia bạo vút đi, lập tức dùng mạnh mẽ hai tay đỡ giờ phút này hơi thở mong manh Tiêu Vô Thiên. Ngay tại lúc này, nhanh, giúp ta, triệt để xóa giết hồn phách của hắn. Người này chính là cuối cùng làm hại đấu đế đại lục xuống dốc đến như thế thảm không nỡ nhìn hoàn cảnh kẻ cầm đầu. Kỳ kinh thoi thóp Tiêu Vô Thiên dùng đến cực độ thanh âm khàn khàn mãnh liệt tê rít gào tại đấu đế đại lục to lớn hư không bên trong, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đôi mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại. Một giây sau tại trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện năm đạo rực rỡ ánh sáng chói mắt vòng. Diệu băng, kêu một tiếng vang lên, một đạo đủ để đem hư không đều chiếu sáng quang mang từ Tiêu Viêm trong hai mắt nháy mắt bắn ra, trực tiếp là lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía muốn đảo vong U Minh Huyết Tiên hồn phách. Tại chỉ một thoáng, U Minh Huyết Tiên hồn phách chính là phát ra cực độ thê lương thảm liệt giống lên một tiếng. Tại tiêu viêm cực độ chói mắt bạch diễm ánh sáng thiêu đốt dưới, cái kia đạo thuộc về U Minh Huyết Tiên hồn phách trực tiếp liền bị nháy mắt đốt thành một mảnh hư vô, nhưng luôn có một phách trung quy vẫn là muốn đi vào minh giới, sở dĩ hắn vẫn có thể thu hoạch được trọng sinh cơ hội, chỉ bất quá chỉ là nếu như hồn phách bị hoàn toàn xóa sạch, như vậy ở kiếp trước có sở hữu ký ức tại luân hồi chuyển thế tu vi đạt được 5 sao đấu tiên về sau đại đa số cũng không thể lại lần nữa xuất hiện tại đời sau não hải hồi ức ở trong. Sau đó Tiêu Vô Thiên tại mắt thấy U Minh Huyết Tiên hồn phi phách tán hạ chàng kết cục về sau, rốt cục chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức chính là ổn ổn thân hình của mình, sau đó lui về sau một bước dài, đối với Tiêu Viêm liền hơi hơi ôm quyền chắp tay nói: "Lão hủ, vào hôm nay đa tạ ba vị các hạ đuổi đến xuất thủ cứu giúp đấu đế đại lục, lần này đến đây cứu vớt tin tưởng ba vị cũng là bốc lên phải đắc tội một trong đó trở giới không huyết thần giới cự đại phong hiểm, lão hủ thực sự là cảm động đến rơi nước mắt, chẳng biết lời nói." Tiêu Vô Thiên vừa nói vừa cảm thán, liền một kém chút không có trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, tại đấu đế đại lục giới không cái kia một đạo phong ấn về sau, còn có ngàn già một đám, cùng các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh chính là lộn xộn tuôn ra mà đến, đều là cung kính hữu lễ đối với Tiêu Viêm ba người chắp tay ôm quyền chân thành nói lời cảm tạ, mà bây giờ Tiêu Viêm đã hoàn toàn cải biến tự thân bộ dáng cùng khí tức, cho dù là đấu thần tu vi Tiêu Vô Thiên cũng không có khả năng đem Tiêu Viêm chân thực thân phận cho nhận ra. Tiêu Viêm lập tức liền nhìn chung quanh một vòng đám người thân ảnh quen thuộc, tại áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm lông mày liền hơi hơi nhíu một cái gấp, bởi vì Tiêu Viêm ở đây một mảnh quen thuộc người trong biển cũng không nhìn thấy con của hắn, đồng dạng cũng không có nhìn thấy thê tử của hắn Thải Lân, cái này hiện thực tàn khốc xung kích lập tức lại lần nữa liền để Tiêu Viêm vừa mới bởi vì kịp thời đuổi tới mà giới không kỳ kinh bình yên vô sự buông lỏng tâm thần lập tức lo lắng khẩn trương lên. "Không có việc gì, cái này kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Trên thực tế chúng ta người đồng dạng cũng là bị người chỗ nhắc nhở, không cần khách khí như thế." Tiêu Viêm chậm rãi liền giơ lên Tiêu Vô Thiên kích ra tay cánh tay nói, Tiêu Viêm hiện tại liền bây giờ thanh âm đều có biến hóa rất nhỏ, nhưng là bằng vào mượn nhìn thanh âm nhớ đến khác nhau một người hiển nhiên là một cái không thể thực hiện biện pháp, phần lớn còn là dựa vào khí tức cùng khuôn mặt đi phân rõ một người. Tiêu Vô Thiên trong bóng tối trên người ba người đều cố ý lưu ý một cái, nhiều lần xác nhận cũng không có độc thuộc về Tiêu Viêm khí tức. Bất quá lúc này nghe được Tiêu Viêm nói lời nói, tại khuôn mặt của hắn phía trên chính là toát ra nồng đậm mừng rỡ như điên tiếu dung, mà cái sau lập tức khó mà tin chậm rãi ngửa mặt lên, ngữ khí tựa hồ là có chút không kìm lòng nổi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiểu tử kia. Hiện tại có thể còn vẫn như cũ mạnh khỏe cùng ưu tú. Tiêu Vô Thiên đạo thanh âm này vừa mới hỏi ra, Tiêu Viêm chính là trong lòng ấm áp, hai mắt lập tức nổi lên trận trận đỏ bừng chi sắc, hắn thật không thể lại nhìn Tiêu Vô Thiên cái này bức cực độ lo lắng mình bộ dáng. Một hồi nếu là không kìm lòng nổi không cẩn thận nước mắt chảy xuống, vậy coi như thật không tốt giải thích. Sở dĩ Tiêu Viêm lập tức liền xoay người sang chỗ khác, cực lực khống chế chính mình có chút thanh âm run rẩy, tận lực đem thanh âm giảm thấp xuống nói ra, cứ yên tâm đi, tiểu tử kia hiện tại rất tốt, người cũng không cần thay hắn quá độ lo lắng, hắn hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, chờ qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ chính mình trở về. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, đa tạ. Tiêu Vô Thiên tại trong miệng vẫn là không ngừng nói lời cảm tạ, Tiêu Viêm trong lòng không tự chủ được càng thêm bùi ngùi mãi thôi, nơi này là quê hương của hắn, cái này loại chỉ có nhà mới có thể cấp cho người ấm áp, thật là vật gì đều thay thế không được. Tiêu Viêm thần sắc cũng đều là có chút trầm ngâm một cái, tại áo bào đen che phủ phía dưới, Tiêu Viêm đã là lệ nóng doanh tròng, nhưng khóe miệng của hắn lại hơi hơi dương lên, bây giờ đấu đế đại lục gặp phải nguy cơ đã tạm thời giải trừ, nhưng là Tiêu Viêm vẫn không có trông thấy Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm khuôn mặt. Cũng không có trông thấy Thải Lân cùng Tiêu Kỳ thân ảnh, Tiêu Viêm không biết bọn hắn khả năng chỉ là không có ra nói lời cảm tạ mà thôi, hoặc là tại bế quan chờ cái gì khác tình huống ngoài ý muốn. Còn có một việc, tiểu tử kia nghĩ để ta hỏi một chút liên quan tới hắn thê tử hài tử tình huống hiện tại. Sở dĩ giống loại chuyện này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể hỏi thăm Tiêu Vô Thiên. Tiêu Vô Thiên nghe vậy thần sắc sững sờ, sau đó liền có chút dừng một chút, sau đó mới chậm rãi hồi đáp, việc này là có chút phức tạp, muốn bàn bạc kỹ hơn. Ở đây mấy trăm năm bên trong đấu đế đại lục đến qua mấy nhóm người, đầu tiên là cổ viêm thần tộc mang đi Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, sau đó Thải Lân cũng bị một cái thế lực thần bí mang đi, mấu chốt nhất chính là mang đi người của hắn đã từng cam đoan qua nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, mà lại cùng tiểu tử kia có quan hệ cái kia hai nữ tử cũng toàn bộ đều không thấy. Trừ cổ viêm thần tộc ta còn thoáng có chút biết được bên ngoài, mặt khác thế lực khác ta cũng không thể nào biết được bọn hắn cụ thể tin tức, bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Chỉ ít ta lấy thụ thương đại giới đều không có cách nào ngăn cản bọn họ lại hành động. Thực sự là phi thường thật có lỗi. Tiêu Vô Thiên một bên nói trên mặt không làm sao cùng đắng chát biểu lộ liền càng dày đặc, thật sự là hắn là đã tận lực, nhưng vẫn căn bản không có cách nào cải biến sự tình phát triển tình huống. Tiêu Viêm nghe vậy thần sắc cũng là hơi chấn động một chút, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng là không cần quá độ lo lắng, có thể Thải Lân đồng dạng không biết bị cái gì thế lực mang đi, đây chính là để Tiêu Viêm có chút tâm hoảng ý loạn, mà lại Tiêu Vô Thiên nói còn có hai nữ tử. Đấu khí đại lục cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ là Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận? Tiêu Viêm trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới cái kia cỗ thế lực thần bí chính là Đấu Thần Liên Minh, nếu không phải Đấu Thần Liên Minh, chính là cái kia Vạn Ma Điện, cho tới bây giờ, đây là Tiêu Viêm lớn nhất hai địch nhân, cũng chỉ có bọn hắn mới phù hợp Tiêu Vô Thiên tại trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi có thể lưu ý có cái gì hữu dụng cụ thể manh mối sao? Tiêu Viêm tiếp tục đuổi hỏi Tiêu Vô Thiên, trong lời nói lộ ra một tia lơ đãng kinh hoàng cảm giác. Mà Tiêu Vô Thiên nghe vậy thì là chậm rãi lắc đầu, hồi đáp, bọn hắn mạnh phi thường, thủ đoạn cũng phi thường gọn gàng, cũng không để lại cái gì có giá trị manh mối hoặc là sơ hở. Không có manh mối, Tiêu Viêm trong lòng chính là càng thêm hoảng sợ, cũng chính là mang ý nghĩa, Thải Lân, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận mấy người thời khắc này tình cảnh đều là cực kỳ nguy hiểm, mà biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hết lần này tới lần khác là cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ nữ nhân. Tiêu Kỳ đâu? Tiêu Viêm tiếp tục đuổi sát hỏi, mà Tiêu Vô Thiên vào lúc này thần sắc lại là có chút dừng lại. Sau đó liền không tự chủ được có chút hiếu kỳ tại áo bào đen che phủ hạ khuôn mặt. Tiêu Kỳ phi thường tốt, ta đã đem nàng thu làm đệ tử, bất quá, ngươi đến tột cùng là làm sao biết tiểu tử kia tên thê tử? Tiêu Vô Thiên con mắt khẽ híp một cái, đang trả lời ở giữa cũng là đối với Tiêu Viêm phát ra chất vấn. Mà Tiêu Viêm ánh mắt cũng là đột nhiên dừng một chút, chính mình đang khẩn trương trong lúc bối rối vẫn là không cẩn thận nói lỡ miệng. Ha ha, cái này còn không phải tiểu tử kia nói cho ta biết nha, không có. Không sao, chúng ta đi trước. Tiêu Viêm nói xong, chính là giật giật che đóng chính mình khuôn mặt áo bào đen, sau khi nói xong chính là cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Mà Kha Vân cùng Lục Nhi đồng dạng cũng là đi theo Tiêu Viêm sau lưng. Cửu sư đệ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm thấy Tiêu Viêm cảm xúc chập trùng một chút dị thường cùng không thích hợp, Kha Vân cùng Lục Nhi đều là cho mày hỏi thăm Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cực độ lòng nóng như lửa đốt. Sau đó liền trầm giọng nói ra, thê tử của ta toàn đều không thấy. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Kha Vân cùng Lục Nhi đều là thần sắc đều là toát ra có chút chấn kinh chi sắc. Lục Nhi liền tiếp theo hỏi, cửu sư đệ, cụ thể có đầu mối gì sao, người bây giờ đến tột cùng là như thế nào dự định? Tiêu Viêm thân hình lập tức dừng lại một khắc đồng hồ, sau đó chậm rãi ngửa mặt lên, trong đôi mắt nổi lên từng vòng lóa mắt vòng ánh sáng, có nồng đậm phẫn nộ chi ý ở trong mắt kịch liệt thiêu đốt. Đối với Kha Nhi cùng Lục Nhi hồi đáp trước đi một chuyến huyết thần giới. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1650, đến huyết thần giới. Như là Vạn Ma Điện cùng Đấu Thần Liên Minh cái này loại quái vật khổng lồ, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng tùy tiện nói điều tra liền điều tra, nhưng đấu đế đại lục ở bên trên Thải Lân đám người mất tích bí ẩn cũng hoàn toàn có khả năng chính là huyết thần giới chuyên môn thủ bút. Bất quá từ lý luận đến đi lên nói lại nói không thông, mặc kệ là vì cái gì không thể cho ai biết động cơ vẫn là một chút bí ẩn lý do, huyết thần giới cũng không thể chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, chuyện này phía sau nhất định có kỳ quặc. Tiêu Viêm kỳ thật vốn là dự định tiếp tục ở đây mái nhà ấm áp hương làm một đoạn thời gian dừng lại cùng nghỉ ngơi lấy tại nội ứng liên minh trước đó điều cả trạng thái của mình, nhưng Tiêu Viêm trong lòng lại lòng dạ biết rõ hiện ở trên người hắn gánh vác gánh nặng, bây giờ hắn nhất định phải hoàn thành cái kia dị thường gian khổ nhiệm vụ. Mà lại tại nếu như Tiêu Viêm ở chỗ này thời gian càng lâu chính hắn hiển lộ sơ hở càng nhiều, vì để tránh cho chính mình lại một lần nữa không có nhẫn hướng xúc cảnh sinh tình mà bị người hoài nghi thân phận. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này là Tiêu Viêm lựa chọn tốt nhất. Tiêu Viêm cùng Kha Nhi cùng Lục Nhi ngồi phương chu, cơ hồ chỉ là tại đấu đế đại lục vẻn vẹn dừng lại giây lát thời gian, chính là được vội vội vàng vàng ly khai, mà Tiêu Vô Thiên lúc này đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng tại vừa rồi chính mình trước khi chết cái kia ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nếu không phải nhìn thấy tại hư không bốn phía cái kia đầy trời theo gió phiêu tán hồn phách cùng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Tiêu Vô Thiên chỉ sợ đều cho rằng vào giờ phút này phát sinh mọi chuyện chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh mà. Thôi, nhìn như vậy tới, tiểu tử kia cũng là đạt được không nhỏ tạo hóa nha. Lại có thể mời được cường đại như thế nhân vật đến đây một cái kỳ kinh mạc rơi hạ đẳng giới không chuyên một chuyến đến giúp đỡ giải vây. Tiêu Vô Thiên lập tức lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, tại lập tức đem câu nói này sau khi nói xong rất dài một đoạn thời gian, Tiêu Vô Thiên đồng dạng cũng là lui trở về đấu đế đại lục đằng sau cường đại giới không trong phong ấn, lần này hắn bởi vì bảo vệ đấu đế đại lục cùng U Minh huyết tiên tiến hành tử chiến sở thụ gần như nguy hiểm sinh mệnh cực nặng thương thế, cũng thật không biết cụ thể cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đủ khỏi hẳn đến tại tử chiến trước đó trạng thái. Kha Vân vẫn như cũ còn đem phương chu tốc độ điều chỉnh tăng lên tới chồng chống không hình thức, nhưng lại vẫn cần phải gần 500 năm lộ trình thời gian. Bất quá khiến người bất ngờ chính là lần này chỉ tốn gần thời gian 50 năm chính là Kỳ Kinh đến huyết thần giới. Huyết thần giới giới không bề ngoài kỳ thật cực kỳ giống một cái hợp quy tắc toàn thân màu đỏ to lớn vô cùng hình cầu, sau đó tại hư vô hải giới không mặt ngoài bốn phía còn xây cất hàng ngàn hàng vạn trạm canh gác cương vị. Lúc này đột nhiên trên hư không, có một chiếc to lớn phương chu chậm rãi xuất hiện ở thủ vệ mảnh này giới không tất cả mọi người tầm mắt bên trong, bốn phía lập tức chính là có vô số kể phương chu đang nhanh chóng ở giữa bao quanh đem cái kia chiếc to lớn phương chu xông tới. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, đây là huyết thần giới giới không lĩnh vực, không chào đón người xa lạ đến nơi này, các ngươi chính là tốt nhất mau mau rời đi nơi này. Tiêu Viêm chờ một đám người vừa mới đến huyết thần giới không có nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, nơi này người chính là đã truyền đến nồng đậm uy hiếp ngữ điệu, sau đó liền không khỏi khiến ba người lông mày đều là chăm chú nhăn lại. Cửu sư đệ, hiện ở loại tình huống này ngươi định làm như thế nào? Lục Nhi có chút quay đầu hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm con mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đỏ thắm huyết thần giới, trên mặt chính là hiện ra dị thường nồng đậm sát ý, mở miệng nói ra, nếu như bây giờ thời cơ cho phép, cái kia liền đem bọn hắn toàn giết, sau đó lại thuận tiện liền đem mảnh này giới không cho diệt vong đi. Tiêu Viêm lời này ngữ vừa mới truyền vào hai người trong lỗ tai, Kha Vân cùng Lục Nhi thần sắc liền hơi hơi toát ra một vệt rung động, một tia kinh dị ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú Tiêu Viêm, lại lần nữa xác nhận nói. Cửu sư đệ, dù sao cái này tối thiểu nhất là một trong đó trở giới không, cho dù muốn đem mảnh này giới không bao quát sở hữu sinh mệnh toàn bộ đều cho diệt vong, hiện tại tối thiểu nhất còn muốn nhiều mang một ít nhân thủ tới, vẻn vẹn bằng ba người chúng ta thực lực, quả quyết là rất khó lấy làm được đi diệt một cái trung đẳng giới không. Lục Nhi cười khổ lắc đầu nói, Tiêu Viêm nghe vậy thì là thần sắc thì hơi hơi bỗng nhiên một cái. Cái kia đã dạng này chúng ta liền đi vào, trước xem rõ ngọn ngành lại nói. Tiêu Viêm tự nhiên là đặc biệt quan tâm Thải Lân các nàng đến cùng phải hay không bị huyết thần giới người chỗ bắt làm tù binh, sở dĩ hắn vô luận như thế nào đều muốn tiến đi xem một cái lại làm tiến một bước dự định. Cái kia đã chỉ là đi vào vậy liền dễ làm nhiều. Lục Nhi lập tức liền khẽ cười một tiếng, bất quá Lục Nhi lúc này lại quay đầu, ánh mắt chiều sâu nhìn chăm chú lên Kha Vân gương mặt, sau đó nói với hắn, đại sư huynh, ngài chẳng lẽ liền thật không có ý định ra tay trợ giúp một cái cửu sư đệ à? Mà Kha Vân nghe được Lục Nhi nghi vấn thì là sắc mặt không có bất kỳ gợn sóng nào chập trùng, bình thản như tịnh thủy. Sau đó mở miệng hồi đáp, giết gà tại sao phải dùng dao mổ trâu đến giết, nếu như giống những này tiểu nhân vật ngươi đều cần ta xuất thủ mới có thể giải quyết rơi, cái kia ta liền xuất thủ trước đem ngươi đánh một trận sau đó lại đem bọn hắn giải quyết. Sau đó Lục Nhi nghe vậy, chính là biểu lộ cực độ ủy khuất nhếch miệng môi, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía ở trước mặt hắn vô số kẻ to lớn phương chu, thân hình chính là trực tiếp cuồng cướp mà ra. Tại hư vô hải bên trong có thể trông thấy Lục Nhi thân ảnh tại giới không bên ngoài bên trong thông suốt bay về phía trước, sau đó chính là nhìn thấy từng cây từ kim sắc tia tế bện mà thành cực kỳ tinh mịn to lớn thiên võng đột nhiên một tiếng chỉ một thoáng chính là tê rít gào mà qua, lập tức những to lớn kia phương chu lập tức toàn bộ đều biến thành một mảnh bồng bềnh phế tích. Không có bất kỳ một cái nào người sống sót, Tiêu Viêm mắt thấy giống như này thảm liệt tình trạng, sau đó đôi mắt của hắn cũng là đột nhiên siết chặt co lại, thực sự khó mà tin tưởng Lục Nhi chân thực sức chiến đấu quả thực kinh khủng như vậy dọa người. Thật rất khó có thể tưởng tượng Nhiễm Xương sư huynh đến cùng là thế nào đem Lục sư huynh cho kém chút đánh chết. Giải quyết xong ở đây phiến tại giới không bên ngoài tất cả mọi người về sau, to lớn phương chu chính là trực tiếp tiến thẳng một mạch lái vào huyết thần giới bên trong. Ong ong, tại huyết thần giới đỏ thắm hư không bên trên, lập tức chính là có mảng lớn huyết hồng tầng mây dần dần đột ngột mà lên, sau đó Tiêu Viêm ba người cưỡi to lớn phương chu chính là chậm rãi xuất hiện ở mảnh này giới không phía trên, sau đó tại Lục Nhi sắp chuẩn bị xuất thủ lúc giết người. Hiển nhiên bởi vì huyết thần giới bởi vì tại giới không bên ngoài quân đội toàn quân bị diệt nguyên nhân, chính là Kỳ Kinh triển khai giới không cực kỳ xâm nghiêm đề phòng, sở dĩ đầu tiên phản chiếu nhập Tiêu Viêm, Kha Vân. Lục Nhi tầm mắt chính là toàn bộ đều đến từ huyết thần giới một lớn nhóm đen nghịt ngàn vạn hùng binh, tại một nén hương thời gian bên trong liền đem bọn hắn to lớn phương chu cho bao bọc vây quanh. Đến tột cùng là người thế nào, dám đến ta huyết thần giới như thế cản rỡ. Tại nhất thời, liền là có một đạo to rõ quát chói tai âm thanh tại huyết thần giới hư không bên trên vang vọng ra. Ở đây phiến giới không bốn phía thân ảnh mặc dù xa xa nhìn giống cực kỳ cùng loại hình người, nhưng lại có đặc biệt dài nhỏ tứ chi, toàn thân hồng sắc thân ảnh, mà bộ dáng này, chính là đã từng cùng Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm nhìn qua một đoạn về đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp trong trí nhớ thân ảnh giống nhau như đúc, bộ dáng nhìn cực độ dữ tợn cùng khủng bố. nhưng cũng không phải là giới không bên trong tất cả mọi người là dáng dấp dạng này dữ tợn khủng bố bộ dáng, tựa hồ những này bộ dáng người khủng bố càng giống là một cái chủng tộc, nhưng là thống lĩnh huyết thần giới mảnh này giới không vẫn là nhân loại, lúc này chính là có một đám thân ảnh huyền lập tại ba người bọn họ phía trước nhất, đều là nhân loại bộ dáng, mà tại trên người của bọn hắn chỗ phát ra khí thế cũng là mảnh này giới không bên trong mạnh nhất. Cổ thần điện đến đây càn rỡ, các ngươi có ý kiến gì không? Lục Nhi thanh âm chậm rãi truyền ra, lời nói truyền lọt vào trong tai. Sau đó sau khi nhìn thấy người chính là lập tức liền yên tĩnh trở lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh im ắng, sau đó vội vàng liền là có người trực tiếp nho nhã lễ độ đi đến trước mặt của bọn hắn tới. Nguyên lai là cổ thần điện đại nhân, chẳng biết chúng ta an phận thủ thường huyết thần giới đến tột cùng là nơi nào trêu chọc phải cổ thần điện đâu. Một tên lão giả dẫn đầu bị trường bào màu đỏ ngòm toàn thân bao trùm lấy, sau đó liền cấp tốc chắp lên tay hướng bọn hắn chính là cúi đầu, lập tức thần sắc biến đến vô cùng tôn kính. Mặc dù cổ thần điện cùng vạn ma điện hai cái này thế lực lại không bằng đấu thần liên minh như vậy đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chúng nó bản thân sự tích sớm đã mấy lần thêm mắm thêm muối truyền khắp toàn bộ tam thiên giới không, huống chi huyết thần giới bản thân chỉ là một cái không có ý nghĩa trung đẳng giới không mà thôi, sở dĩ về cổ thần điện dạng này sự tích cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy qua. Các ngươi phải chăng đi tập kích một cái tên là đấu đế lớn lục hạ đẳng giới không? Lục Nhi chính là lại lần nữa mở miệng hỏi đạo bọn hắn, tại trong không cấp tốc hành xử phương chu phía trên, Tiêu Viêm cũng là hoàn chỉnh không kém chút nào tự thuật đấu đế đại lục cùng huyết thần giới ân oán tình cừu, sở dĩ Lục Nhi hoặc nhiều hoặc ít cũng là đem sự tình huống giải cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Lão giả nghe nói Lục Nhi lời ấy chính là lập tức nháy mắt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cực độ âm trầm chật vật do dự có gần một nén hương thời gian lập tức vẫn là khó khăn như thật nhẹ gật đầu, hồi đáp đúng thế. Cổ thần điện đại nhân, đối với cổ thần điện cái này loại phi thường thế lực thần bí, đã có thể ngẫu nhiên cùng đấu thần liên minh cái này loại siêu cấp thế lực đối kháng được cân sức ngang tài thế lực, cho dù huyết thần giới là trung đẳng giới không cũng nhất định phải cúi đầu trước chúng khuất phục. Mà giờ này khác này Tiêu Viêm đã là tản mát ra thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực bắt đầu tại giới không bên trong từng tấc thổ địa lần lượt điều tra, nhưng nơi này thực sự là quá mức qua mênh mông vô thiên, dùng nhất thời bán hội công phu hoặc là trong khoảng thời gian ngắn là lục soát không hết. Từ nay về sau đấu đế đại lục liền từ chúng ta cổ thần điện cho bảo bọc, mà lại nếu như các ngươi huyết thần giới nếu là lại một lần nữa dám tập kích đấu đế đại lục, đừng trách ta cổ thần điện liền muốn đối với các ngươi huyết thần giới tàn nhẫn vô tình. Lục Nhi thanh âm lộ ra cực độ uy nghiêm tràn đầy nồng đậm bá khí, không chút nào lưu nhiệm gì một chút thể diện, trực tiếp hướng về phía huyết thần giới hết thảy mọi người giận dữ hết. Tại gặp phải huyết thần giới chục triệu binh sĩ thời điểm, bất luận là ai chỉ sợ nói chuyện đều muốn trước kiêng kỵ ba phần, thế nhưng là Lục Nhi lại hiển nhiên hoàn toàn không có loại này cùng loại lo lắng hãi hùng cùng dư thừa lo lắng. Đúng đúng, đại nhân, chúng ta tất nhiên cần tuân các gia lệnh. Lão giả cuống quýt chắp tay ôm quyền liên tục xưng là nói. Tiêu Viêm lúc này thân hình đã bị áo bào đen hoàn toàn bao trùm, sau đó liền dùng cực độ âm trầm thanh âm mở miệng hỏi thăm đạo tên lão giả kia, các ngươi huyết thần giới có thể từng tù binh qua cái gì đấu đế đại lục người. Đã nhất thời bán hội cũng là khó mà tìm kiếm đến trong lòng của hắn tưởng niệm người cụ thể khí tức, sở dĩ Tiêu Viêm chính là trực tiếp hỏi thăm đạo tên lão giả kia, cái này huyết thần giới người hiện tại ngược lại là nhìn toàn bộ đều là cực kỳ cung kính cùng e ngại, sở dĩ bọn hắn đang nói láo khả năng cũng không lớn. Lời nói ngược lại còn có lớn vô cùng có độ tin cậy. Cũng không có mang về bất kỳ một tên tù binh, vị đại nhân này, chúng ta huyết thần giới trừ mấy khách khanh trưởng lão bên ngoài, đều là bản tộc người, huyết thần giới xưa nay không thu ngoại tộc người, càng sẽ không bắt được cái gì tù binh, điểm này xin ngài cứ việc yên tâm. Lão giả vội vàng thần sắc cung kính vô cùng hồi đáp, Tiêu Viêm ánh mắt chính là rất nhỏ nheo lại, chiều sâu quan sát một cái lão giả lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái. Lão giả này hoàn toàn chính xác cũng không có bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Như thế bây giờ nhìn đến, Thải Lân đám người thần bí biến mất phải cùng huyết thần giới quan hệ cũng không lớn, chuyện này chỉ sợ ẩn giấu đi càng lớn kỳ quặc. Hiện tại Tiêu Viêm chẳng biết chuyện này đến tột cùng là tốt là xấu, người đã không tại huyết thần giới, cũng không có ở đấu thần liên minh, Tiêu Viêm chính là chỉ có thể đoán được duy nhất một loại khả năng tính. Đây là tôn thượng sớm đã tại chuyển thế trước liền an bài tốt tổng thể, bởi vì có phi thường mấu chốt một chút. Chính là thần bí biến mất đều không phải những người khác người không liên hệ, hết lần này tới lần khác tất cả đều là cùng Tiêu Viêm quan hệ người thân nhất người. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1651, trấn nhiếp huyết thần giới. Tiêu Viêm cho rằng cái sau khả năng này vô cùng lớn, tại Tiêu Viêm tại cửu tử nhất sinh may mắn đến cổ thần điện lấy được lại phải sau khi trùng sinh. Tiếp xuống tại cùng trong mộng cảnh cùng mình đời thứ nhất cái này tam thiên giới không lần thứ nhất cường giả tôn thượng một phen chiều sâu giao lưu về sau, Tiêu Viêm đối với khả năng này cảm giác dị thường mãnh liệt, nếu như huyết thần giới không có tù binh thê tử của mình, như vậy tiếp xuống lại đi nội ứng cũng dò xét xác nhận một cái đấu thần liên minh đến tột cùng có hay không bắt đi các nàng. Chờ đến lúc đó Tiêu Viêm đối với chuyện ấy liền sẽ có được phi thường đáp án rõ ràng. Hiện tại bây giờ chính mình đối với huyết thần giới làm việc này hiềm nghi đã hoàn toàn loại bỏ, nhưng là Tiêu Viêm đối với huyết thần giới đối với đấu đế đại lục làm mọi chuyện trong lòng vẫn có cừu hận mãnh liệt oán tình, nhưng bây giờ còn xa không có đến có thể lúc báo thù. Tiêu Viêm cũng biết, mình thực lực còn thiếu rất nhiều cường đại đến có thể tùy tâm sở dục thủ hộ quê hương mình thân nhân thời điểm, hiện tại chính mình tạm thời mượn cổ thần điện tên tuổi trấn nhiếp, e là cho dù hiện tại cho huyết thần giới 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám lại cử động đấu đế. Đại lục, trưởng lão, U Minh huyết tiên mệnh bài kỳ kinh nát. Lúc này có người tại lão giả bên tai nhẹ giọng cúi đầu lẩm bẩm một câu nói, tên lão giả kia lập tức chính là toát ra một tiếng phi thường tươi sáng nụ cười khổ sở, trong lòng ngầm sấn đến U Minh huyết tiên hắn có thể bất tử sao? Bọn hắn huyết thần giới lần này giống như thật là đá phải một khối dày dày trên miếng sắt, lấy bọn hắn thực lực cùng tầm mắt khí lượng làm sao lại nghĩ đến đấu đế đại lục dạng này mạc rơi đến cực hạn hạ đẳng giới không lại bị một cái giống cổ thần điện dạng này tiêu diệt đấu thần liên minh 1 triệu đại quân siêu cấp thế lực che chở được như vậy giọt nước. Không lọt, hiện tại chúng ta có thể rời đi nơi này. Nhị vị sư huynh, Tiêu Viêm trầm giọng liền nói, tại huyết thần giới nơi này không còn có tiếp tục dừng lại đi xuống sự tất yếu. Kha Vân cùng Lục Nhi đều là rất nhỏ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ba người vừa mới xoay người chính là muốn chuẩn bị rời đi huyết thần giới, bất quá tại ba người sẽ phải rời đi thời khắc cuối cùng, Lục Nhi thân hình chính là rất nhỏ làm một cái dừng lại, lập tức có chút đối với huyết thần giới sở hữu trưởng lão nghiêng gương mặt, sau đó liền dùng đến cực độ âm hàn ánh mắt nhìn kỹ huyết thần giới tại phía trước nhất cái kia một đám thân ảnh, sau đó liền lại lần nữa mở miệng đối bọn hắn uy hiếp cảnh cáo nói, ta hy vọng đầu óc của các ngươi tốt nhất đều thả thông minh một chút. Tuyệt đối đừng làm một chút không nên làm chuyện ngu xuẩn. Tại huyết thần giới phía trước nhất cái kia một đám trưởng lão đều là chắp tay ôm quyền, thần sắc đã cung kính lại sợ hãi cúi thấp đầu sọ không dám phản bác có nửa câu oán hận cùng phẫn nộ bất mãn bất kỳ tâm tình gì. Bất quá một thoáng gian kia tại lúc này, bỗng nhiên có một đạo cực đoan khí thế cường hãn tại huyết thần giới hư không bên trên ầm vang bộc phát lan tràn ra, lập tức Tiêu Viêm ba người thân hình chính là có rất chấn động nhẹ nhẹ. Mà ở đây về sau sát na ở giữa có một đạo ẩn chứa một chút cổ xưa tuế nguyệt tang thương cùng thâm trầm lão luyện cùng uy nghiêm lời nói chậm rãi ở đây phiến giới không phía trên nhột nhạo lên, ba vị các hạ chỉ đơn giản như vậy rời đi đi thẳng một mạch chỉ sợ cũng có chút không tốt lắm đâu. Đạo thanh âm này bên trong rõ ràng mang theo một chút bất thiện cùng tận lực đối chọi gay gắt cùng nồng đậm giọng khiêu khích, nghe vậy Tiêu Viêm lông mày liền rất nhỏ nhíu chặt mà lên, sau đó tại trong chốc lát có một thân ảnh chậm rãi ở đây phiến giới không nổi lên. Lúc này đang đứng chắp tay ở một bên bí mật quan sát Kha Vân thì là lông mày rất nhỏ nhíu một cái gấp, lập tức thân hình của hắn trực tiếp nháy mắt hóa làm một sợi cực độ âm u mà mịt mờ tàn ảnh, ngay sau đó hắn tại một giây sau xuất hiện vị trí địa điểm. Liền cự ly chính đang nói chuyện cái kia đạo gầy như que củi thân ảnh tại tức khắc liền biến thành vẻn vẹn không đủ nửa thước cự ly. Sau đó Kha Vân tại huyết thần giới hư không bên trên trực tiếp cùng cái kia tên gầy trơ xương lão giả dùng đến cực độ lăng lệ bá đạo ánh mắt dò xét đối mặt mà đứng. Trong không khí phảng phất có được vô hình ánh lửa kịch liệt thiêu đốt, trong không khí bầu không khí âm trầm kiềm chế đáng sợ. Ngươi tin tưởng không tin tưởng, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi huyết thần giới mảnh này giới không ta sẽ để nó triệt để biến mất ở đây phiến to lớn tam thiên giới không bên trong. Kha Vân tiếng nói vô cùng nhỏ bé, thấp giọng thì thầm thâm trầm kiềm chế lời nói rất nhỏ giống như chỉ có trước mặt hắn đạo thân ảnh kia mới có thể đủ hoàn toàn nghe được nhất thanh nhị sở. Đạo thân ảnh này lập tức nghe vậy biểu lộ chính là toát ra một vệt độ sâu rung động. Kha Vân thân bên trên phát ra cường đại khí thế lập tức để nét mặt của hắn ngốc trệ, trên mặt thần sắc ngưng kết, thân thể run rẩy trận trận phát run lập tức trở nên không nhúc nhích tí nào. Khụ khụ, các hạ thật là hiểu nhầm chúng ta, ý của ta là ba vị các hạ ngàn dặm xa xôi đường xa mà tới đây phiến giới không. Chúng ta đã với tư cách nơi này chủ nhà, các ngươi không bằng liền tạm thời dừng lại tại chúng ta nơi này chờ lâu một đoạn thời gian, không dối gạt ngài nói kỳ thật chúng ta huyết thần giới vẫn là có rất nhiều loại đặc sắc. Ta ở đây có thể cam đoan ba vị các hạ một định lại ở chỗ này vượt qua một đoạn vui vẻ hạnh phúc nhẹ nhõm đẹp mãn thời gian. Tên lão giả kia thân ảnh trên mặt lập tức lộ ra thật sâu lấy lòng tiếu dung, một tấm tinh khiết không một hạt bụi gương mặt phía trên, người hiền lành vô tội ánh mắt, trên thân càng là không cảm giác được nửa tia lệ khí chấn động, bất quá Kha Vân lại có thể rõ ràng không sai cảm thụ được một chút, hắn chính là cái này huyết thần giới giới chủ. Kha Vân nghe lời ấy về sau, đồng tử bên trong liền toát ra một vệt rất nhỏ vẻ mặt khác thường. Chính là nhìn như tùy ý ở giữa khoát tay áo, nói ra, chúng ta tới nơi này cũng không phải chuyên tới uống trà, lời nên nói ta nghĩ chúng ta đã nói phi thường rõ ràng, ta sẽ tại huyết thần giới an trí một đạo cường hãn cấm chế, tại 500 năm trong vòng, các ngươi đều không cho phép tự tiện rời đi huyết thần giới, nếu như ta bày ra cái này đạo cấm chế một khi bị phá, các ngươi liền đợi đến bị toàn bộ diệt tộc đi. Kha Vân thanh âm tràn đầy kiềm chế âm trầm, ngữ khí chậm rãi uy hiếp nói. Cái kia đạo cao tuổi thân ảnh nghe vậy thần sắc chính là rất nhỏ một phát sững sờ, lập tức trên mặt chính là nhẹ nổi lên một vệt cực đoan nụ cười khổ sở. Giống các hạ cách làm như vậy chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng đi, như là cái này loại giới không ở giữa ân oán tình cừu đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cổ thần điện cái này loại siêu cấp thế lực cũng muốn mạnh mẽ tham dự vào không khỏi cũng quá bắt nạt người đi. Cái kia đạo cao tuổi thân ảnh khuôn mặt phía trên chính là toát ra một nụ cười khổ thần sắc đối với Kha Vân phàn nàn nói, trái lại Kha Vân thì là thần sắc thì một mảnh vô cùng lạnh lùng, có vẻ hơi bất cận nhân tình. Từ giờ trở đi đấu đế đại lục từ chúng ta cổ thần điện cho bảo bọc, mà lại. Nơi đó thế nhưng là chúng ta cửu sư đệ quê hương, nếu như các ngươi huyết thần giới thật cảm giác cho chúng ta đang khi dễ các ngươi cũng có thể đi thử nghiệm, không cam lòng đi phản kích một cái, sau đó lại nhìn xem vào lúc đó kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Tại Kha Vân trong lúc nói chuyện, đôi mắt của hắn chính là chậm rãi nâng lên, ánh mắt thỉnh thoảng ngưng thần gấp chằm chằm cùng nhìn kỹ trước mắt cái này đạo cao tuổi thân ảnh. Không dám không dám, điểm này mời các hạ cứ việc yên tâm chính là, cho tới cái này đấu đế đại lục chúng ta huyết thần giới tự nhiên là không còn dám đi tùy tiện trêu chọc, ở đây 500 năm bên trong chúng ta huyết thần giới sẽ cần tuân các gia lệnh, là tuyệt đối sẽ không tùy ý ra ngoài. Thân ảnh lập tức thần thái trở nên cúi đầu khom lưng nói. Kha Vân sau khi nghe ánh mắt trên người tên lão giả kia dừng lại một nén hương thời gian mới rời, liền chuẩn bị quay người cứ thế mà đi. Sau đó trong tay hắn tại trong chốc lát liền xuất hiện một thanh to lớn kim sắc trường thương, trực tiếp tay tại vừa nhấc vừa để xuống ở giữa, chính là lấy tốc độ nhanh nhất xuất vào huyết thần giới dày đặc huyết sắc đỏ thắm trong tầng mây, nhất thời liền là có giống như cuồn cuộn kim sắc lôi điện quy luật dày đặc trên tầng mây. Kha Vân bóng lưng vô cùng xoái khí tiêu sái, Tiêu Viêm cũng là nhìn thần sắc tóc thẳng sững sờ. Lập tức chính là đối với Kha Vân chắp tay ôm quyền nói tạ, thực sự không nghĩ tới đại sư huynh dĩ nhiên đối với hắn tốt như vậy, Tiêu Viêm lúc này có chút hối hận trước đó còn trêu chọc qua đại sư huynh. Cửu sư đệ không cần phải khách khí, từ đó về sau, ngươi sự tình chính là chúng ta cổ thần điện sự tình, chúng ta cũng biết thân phận của ngươi cũng không bình thường, nhưng như là dạng này việc vặt chúng ta đều sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết tốt, ngươi liền có thể an tâm tu luyện. Kha Vân dùng cực nhẹ thanh âm nói, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là chắp tay ôm quyền gật đầu đáp lại nói. Đa tạ đại sư huynh, ba người đang đối thoại ở giữa chính là đã là ly khai huyết thần giới, nhìn xem to lớn phương chu nhanh chóng rời đi về sau, huyết thần giới giới chủ cặp kia cố giả bộ nụ cười gương mặt lập tức âm trầm lạnh lùng xuống tới, nhất thời, toàn bộ huyết thần giới nhiệt độ phảng phất đều là tại cái kia một giây chợt hạ xuống đến âm mấy chuyến. Huyết bân thiền bọn hắn tham gia vạn giới không tranh bá thi đấu trở về rồi sao? Cái kia đạo cao tuổi thân ảnh mở miệng chính là hỏi thăm nói. Huyết hoàng, nghe nói bọn hắn đã đang trên đường trở về, hiện tại theo truyền về tin tức xưng bọn hắn đã thuận lợi bị đấu thần liên minh chọn chúng, có thể gia nhập đấu thần liên minh. Sau lưng hắn một lão giả chính là chắp tay ôm quyền nói. Huyết hoàng nghe vậy về sau trên mặt chính là hiển hiện một vệt âm trầm lăng lệ lãnh sắc, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốt cái đấu đế đại lục, ngược lại là thật là có mấy phần năng lực, lại có thể dễ dàng như thế liền mời động cổ thần điện làm chỗ dựa, hừ. Chờ đợi nữ nhi của ta tiến vào đấu thần liên minh rực rỡ hào quang ngày đó tiến đến, cái này khu khu cổ thần điện lại có sợ gì? Như là Kha Vân loại lời này ở giữa uy hiếp, huyết hoàng hiện tại căn bản không có bất kỳ lực lượng nào cho đánh trả, bởi vì nếu như hắn liền đơn giản nhất học biết ẩn nhẫn cũng không biết, huyết thần giới quả quyết cũng không có khả năng, có thể đi cho tới hôm nay cái này loại phồn vinh trung đẳng giới không quy mô địa vị. Mời huyết hoàng cứ việc yên tâm, tin tưởng nương tựa theo bân thiền điện hạ thiên phú kinh người. Khi tiến vào đấu thần liên minh về sau tất nhiên rất nhanh liền có thể rực rỡ hào quang, chờ đến lúc đó chúng ta huyết thần giới liền sẽ có đấu thần liên minh cái này tòa siêu cấp thế lực đại sơn làm phía sau ỷ lại, đến lúc đó nếu như chúng ta muốn cướp đoạt một chút hạ đẳng giới không, thậm chí là bình thường trung đẳng giới không bên trong tài nguyên phong phú, đấu thần liên minh tất nhiên cũng sẽ chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ không hỏi. Lão giả lập tức liền đối với lấy huyết hoàng mặt mũi tràn đầy a du nịnh hót biểu lộ nói. Đang nghe lão giả nói xong câu đó về sau, huyết hoàng sắc mặt mới sơ qua chuyển biến tốt đẹp bình thường một chút, nói xong thân ảnh của hắn chính là trong nháy mắt liền biến mất ở huyết thần giới hư không bên trên. Nhìn cái này huyết thần giới giới chủ tất nhiên không phải một cái đơn giản tấn thông nhân vật, ta cảm giác được dã tâm của hắn tất nhiên không phải người thường lớn, bất quá nha, cửu sư đệ ngươi liền cứ yên tâm đi, đấu đế đại lục mảnh này giới không chúng ta sẽ sai người nghiêm khắc trấn giữ, cái này khu khu trung đẳng giới không huyết thần giới còn không đến mức có cái uy hiếp gì. Tại to lớn phương chu phía trên, Lục Nhi cho Tiêu Viêm chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhẹ gật đầu. Cửu sư đệ ở đây liền cảm ơn Lục sư huynh, cửu sư đệ ngươi thật quá khách khí, người ta bây giờ cũng coi là đồng môn sư huynh đệ, cũng có thể tính là người một nhà, cái này tục ngữ nói tốt, người một nhà không nói hai nhà lời nói, giống cái này loại bảo vệ ngươi quê quán nhiệm vụ căn bản chính là việc rất nhỏ, Lục Nhi liền chụp chụp Tiêu Viêm bả vai ôn nhu tự hào cười nói. Lục sư huynh, ta nhìn ngươi công kích thời điểm dùng kim sắc dây nhỏ, cái kia loại uy lực vì gì cường đại như thế? Tiêu Viêm đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ tinh mang hiếu kỳ hỏi Lục Nhi. Kia là tự nhiên sự tình, đây là ta độc môn tính tuyệt kỹ, có thể giết người ở vô hình ở giữa, này tuyến tên là bảy tuyến giết, chế tác vật liệu cũng là có chút hy hữu, nếu như là thường nhân cũng là phi thường khó mà vận dụng. Lục Nhi liền chụp chụp bộ ngực của mình tự hào đối với Tiêu Viêm hồi đáp. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1652, nhất định nhận lấy. Kia là tự nhiên sự tình, đây là ta độc môn tính tuyệt kỹ, có thể giết người ở vô hình ở giữa, này tuyến tên là kim tuyến sát, chế tác vật liệu coi như tại thượng đẳng giới không bên trong cũng là có chút hy hữu, liền xem như thường nhân cũng là phi thường khó mà vận dụng. Lục Nhi chụp chụp bộ ngực của mình tự hào đối với Tiêu Viêm khoe khoang nói. Kim tuyến sát, cái kia đến tột cùng là cái gì cấp bậc đấu kỹ? Tiêu Viêm biểu lộ hiếu kỳ hỏi Lục Nhi. Ách, kỳ thật nó nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc tại cái gì đấu kỹ, nó cần phải thuộc về Minh Hà khoa học kỹ thuật trong phạm vi, đây đã là phi thường cổ xưa chế tác kỹ thuật, loại vũ khí này đặc điểm lớn nhất là có thể hấp thu to lớn nguyên khí, nếu như ngươi rót vào nguyên khí càng hùng hậu hơn cường đại, vũ khí này kim sắc dây nhỏ lại càng tăng sắc bén cùng bén nhọn. Lục Nhi chậm rãi cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy thần sắc chính là toát ra một mỏ rất nhỏ vẻ kinh ngạc, giống loại uy lực này công kích cường hãn như vậy dĩ nhiên không phải cái gì tương quan đấu kỹ. Tại một thoáng gian kia chính là để Tiêu Viêm tại nghe vậy ở giữa hiện ra lên hứng thú nồng hậu. Lục sư huynh, lần này tiến đến ta nhất định phải tiến đến đấu thần liên minh một chuyến, hơn nữa còn muốn một mình xâm nhập đấu thần liên minh nội bộ, chỉ sợ khả năng liền ta tự thân tình huống cũng là cực kỳ nguy hiểm, an nguy của ta hoặc là sinh mệnh sợ cũng là giữ nhiều lành ít, nếu như trong tay có thể nhiều một ít cường đại át chủ bài, có lẽ liền có thể ở lúc mấu chốt cứu vớt tính mạng của ta. Nữ hoàng bệ hạ tại chui vào đấu thần liên minh trước đó cũng không có chuẩn bị cho ta một chút cường đại dùng để bảo vệ tính mạng át chủ bài. Ngược lại thật sự là một kiện khiến người chuyện buồn rầu a. Tiêu Viêm một bên oán trách, một bên buồn bực đối với Kha Nhi cùng Lục Nhi treo cái mặt. Cái này tình trạng đích thật là dị thường hung hiểm, cái này tại đấu thần liên minh bên trong cửu trọng thiên thần các bên trong cạnh tranh khẳng định là phi thường kịch liệt, không có điểm bảo vệ tính mạng át chủ bài hoàn toàn chính xác không làm được. Trên một điểm này nữ hoàng điện hạ thật sự chính là có chút hẹp hòi a. Lục Nhi đồng dạng cũng là một bộ tràn đầy đồng cảm biểu thị phi thường lý giải bộ dáng. Đúng vậy a, đương nhiên vẫn là Lục sư huynh tương đối lớn khí một chút nha, cái này độc môn vũ khí kim tuyến sát nếu là có thể đưa cho ta khi át chủ bài, một tất nhiên sẽ tại đấu thần liên minh bên trong rực rỡ hào quang, nhất định có thể trở thành một cái phi thường ghê gớm tất sát chiêu, chắc hẳn Lục sư huynh đã sớm đã tại thay sư đệ suy tính đi. Tiêu Viêm sau khi nói đến đây, sau đó lập tức trái lại bàn tay chụp chụp Lục Nhi cường tráng bả vai, một mặt nghiêm túc nói. Lục Nhi lập tức nghiêng đầu lại dùng đến lấp đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú Tiêu Viêm, nhiều loại dấu chấm hỏi phảng phất kỳ kinh viết mãn tại khuôn mặt của hắn phía trên, chính mình đến tột cùng từ lúc nào đáp ứng Tiêu Viêm muốn xuất ra chính mình độc môn vũ khí kim tuyến sát đưa cho hắn. Yên tâm đi Lục sư huynh, ta biết vũ khí này tiền tài giết khẳng định vô cùng quý giá, nhưng ta Tiêu Viêm ở đây cam đoan nhất định sẽ đem thứ này hảo hảo thay ngươi đảm bảo. Tiêu Viêm ngữ khí liền phảng phất vũ khí này kim tuyến sát đã là vật trong túi của hắn. Lục Nhi, kỳ thật ta cũng cảm thấy tiểu sư đệ lời nói hoàn toàn chính xác phi thường có lý, dù sao ngươi thường xuyên tại cổ thần điện tu luyện cũng không phát huy ra vũ khí này uy lực chân chính, không bằng liền làm một cái thuận nước dong thuyền cho cửu sư đệ làm một có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng át chủ bài cùng sát chiêu như thế nào. Vào giờ phút này, Kha Vân ngược lại là tại hai người đối thoại một bên đối với Tiêu Viêm lời nói bổ sung. Lục Nhi lập tức dùng đến tràn đầy hoang mang đôi mắt nhìn chăm chú lên Kha Vân, hắn cái kia tinh xảo gương mặt, lại phảng phất là trên gương mặt viết đầy một đống lớn dấu chấm hỏi, bây giờ nhìn đến ở loại tình huống này phát triển cùng tình thế bức bách hạ chính mình cái này độc môn tính bảo bối kim tuyến sát tuyệt vọng không phải là đưa không thể. Lục sư huynh, ngài liền cứ việc yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ không trắng cầm Lục sư huynh bảo bối, đối đãi ta tiến vào đấu thần liên minh tu luyện tăng cường thực lực về sau, cũng tất nhiên sẽ lấy một kiện đấu thần liên minh chí bảo đưa cho Lục sư huynh. Tiêu Viêm tiếp tục nghiêm mặt nghiêm túc nói, sau đó liền nhìn thấy Lục Nhi trên gương mặt toát ra một mặt thịt đau thần sắc. Trong đó Lục Nhi trong tay kim sắc quang mang lóe lên hiện, chính là chậm rãi nổi lên một nhỏ sợi lấp lánh kim sắc dây nhỏ, cái kia liền như là sợi tóc giống nhau tinh mịn chiều dài, tại một ít hư không bên trong mãnh liệt tia sáng chiếu xạ phản xạ tác dụng dưới, muốn thật đang chiến đấu bên trong sử dụng loại vũ khí này, như thế tinh mịn phong phú kim sắc dây nhỏ không thể nghi ngờ liền có cực độ rõ rệt ẩn hình hiệu quả. nếu là Tiêu Viêm có thể thuần thục vận dụng, mà lại mấu chốt là nếu như có thể học biết vận dụng cái này loại bí ẩn cường đại vũ khí dùng với mai phục kẻ thù của chính mình cùng đối thủ, vậy sẽ là một cái rất không tệ cường đại thủ đoạn công kích. Làm sao, chỉ có một sợi, Lục Nhi ngươi thực sự cũng quá keo kiệt đi, ta nhớ được ngươi thật giống như đã có 7-8 sợi số lượng tiền tài giết, chỉ là khu khu cái này một sợi số lượng ngươi cũng không cảm thấy ngại tặng xuất thủ. Kha Vân ở một bên chính là lại lần nữa thêm mắm thêm muối đối với sự tình huống căn bản bổ sung đối với Lục Nhi cùng Tiêu Viêm nói. Lục Nhi tại nhất thời đôi mắt chính là gấp chừng liếc mắt Kha Vân gương mặt, sau đó liền lại lần nữa lấy mặt mũi tràn đầy thịt đau biểu lộ lại lấy ra một sợi tiền tài giết. Cửu sư đệ, đây chính là ngươi sư huynh hao tốn trọn vẹn lớn nửa thời gian cả đời mới thật không dễ dàng tập hợp đủ đến 7 sợi tiền tài giết, cái này mỗi một sợi cụ thể giá trị đã không thể lại dùng kim tiền nhiều ít để cân nhắc. Cái này chính là ngươi sư huynh ta tâm huyết cả đời chỗ ngưng kết mà thành kết quả, thật là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu chân quý vô giới chi bảo a. Ngươi lần này tiến về đấu thần liên minh, cũng xâm nhập liên minh cao tầng nội bộ nội ứng có thể chục triệu muốn 10.000 phần chú ý cẩn thận. Đừng cho qua loa hoặc là xem nhẹ không cẩn thận làm mất rồi. Lục Nhi vừa nói bên cạnh đem cái kia chân tàng không lộ một đoạn thời gian rất dài một sợi kim tuyến sát lưu luyến không rời đưa tới Tiêu Viêm trong tay. Lục Nhi, ngươi thực sự là quá keo kiệt. Coi như lại phân một sợi kim tuyến sát lại sẽ như thế nào a? Nếu là đổi lại là ta đưa cho cửu sư đệ, càng đừng nói chỉ là hai sợi mà thôi, ta thậm chí có thể trực tiếp đưa cho cửu sư đệ ta toàn bộ kim tuyến sát. Kha Vân mắt thấy Lục Nhi tặng quà cho Tiêu Viêm khi bảo vệ tính mạng át chủ bài thời ngôn hành cử chỉ chính là chen lấn chen cái mũi, trên mặt lập tức liền toát ra không gọt thần sắc trách cứ. Lục Nhi nghe nói Kha Nhi lời nói trên gương mặt lập tức liền biểu lộ ra nồng đậm vẻ mặt lo lắng. Bây giờ nhìn đến Chiếu đại sư huynh nói như vậy, cũng tương tự chuẩn bị cho cửu sư đệ một phần kỳ chân dị bảo, ở đây hư vô hải bên trong đều là tuyệt vô cận hữu lông phượng sừng lân giống như lễ vật, cho tới cụ thể giá trị sao, khẳng định so ta cái này kim tuyến sát giá trị cao tới nơi nào đi, ngài dù sao thế nhưng là đại sư huynh của chúng ta nha, sở dĩ tất nhiên là sẽ không đưa một chút dung tục tấn thông bình thường lễ vật đúng hay không a, đại sư huynh. Lục Nhi lập tức lập đoạn chính là phản kích lên Kha Nhi nói. Tiêu Viêm ở một bên nghe giữa hai người đối thoại thì là đã sớm đã trong bóng tối bắt đầu cười trộm đến không ngậm miệng được trình độ, kỳ thật hai người cãi nhau tại cuối cùng thu hoạch được đến lớn nhất lợi ích đương nhiên là chính hắn. Kha Vân nghe nói Lục Nhi lời nói về sau, tại lúc ấy lập tức tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền có một đạo quang mang lấp lóe tại trong đó, sau đó đột nhiên liền xuất hiện một cái cực kỳ cùng loại mai rùa đồ vật. Tiêu Viêm thấy này tình trạng khuôn mặt phía trên chính là toát ra rất nhỏ một vệt nghi hoặc vẻ mờ mịt, rất hiển nhiên Tiêu Viêm đối với Kha Vân lễ vật này tràn đầy nhiều loại vấn đề. Ở trong lòng rõ ràng chờ mong tiếp xuống Kha Vân đối với hắn lễ vật giải thích. Đây là liệt minh huyền vũ xác, đang chiến đấu nửa đường có thể hóa làm gần 10 trượng lớn nhỏ, cho nên nói thành công đồng thời dung nạp mười mấy người số lượng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đã từng có một câu tục ngữ nói phi thường tốt, tam thập lục kế chạy là thượng sách. Nếu như đánh không lại vậy liền trốn được đồng dạng có thể tính mạng không lo, cái này liệt minh huyền vũ sắc trải qua Minh Hà khoa học kỹ thuật hoàn mỹ cải tạo, hiện tại tổng cộng có 3 tầng vững như thành đồng phòng ngự. Trong đó tổng cộng bao quát nguyên khí công kích còn có linh hồn chi lực công kích thậm chí với hơn 10 loại khác biệt trình độ uy hiếp công kích đều có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại chống cự xuống tới, ở đây hư vô hải bên trong nếu như tu vi tại 5 sao đấu thần trở xuống, cái kia là tuyệt đối không có khả năng triệt để đánh nát cái này liệt minh huyền vũ sắc. Kha Vân nhìn chăm chú Tiêu Viêm trên mặt biểu lộ chậm rãi thay hắn giải hoặc nói, Tiêu Viêm nghe vậy tại khuôn mặt phía trên thì là toát ra rất nhỏ vẻ kinh ngạc, còn quả thật như Kha Vân lời nói, vậy cái này liệt minh huyền vũ sắc còn thật sự là một cái rất không tệ phòng ngự át chủ bài cùng mạnh hữu lực thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá Lục Nhi lại đối với cái này kiện lễ vật liệt minh huyền vũ sắc ngược lại là lộ ra không thế nào thưởng thức có thừa, chính là ở một bên tiếp tục bổ sung nói ra, đại sư huynh, ngài cũng chỉ đưa cho mai rùa. Chúng ta cửu sư đệ xem xét chính là cái kia loại tính cách cương liệt hiếu thắng người, chẳng lẽ sẽ cam tâm tình nguyện co quắp tại chỉ là cái này một bức mai rùa bên trong, ta ngược lại là nhớ kỹ đại sư huynh có một chi lực công kích dị thường cường hoành hư không toa, lấy món kia bảo vật hung hãn lực lượng, nếu là có thể đưa cho cửu sư đệ tại đấu thần liên minh bên trong cạnh tranh, cái kia mới có thể sẽ là một tấm mạnh mẽ át chủ bài, cái kia đã đại sư huynh tư ra bảo bối như thế phong phú, hẳn là sẽ không để ý chỉ là một chi kim toa đi. Lục Nhi lời nói này mới ra, Kha Vân chính là rất nhỏ hướng hắn vẩy một cái lông mày, đôi mắt ở giữa hận hướng về phía Lục Nhi, mà Lục Nhi ngược lại thì là hoàn toàn xem thường nhún vai, một bộ cái này rõ ràng là ngươi tự tìm biểu lộ. Lúc này Tiêu Viêm thì là đột nhiên mở miệng, lộ ra một bộ cực kỳ khiêm tốn tự nhiên biểu lộ, đa tạ đại sư huynh cùng Lục sư huynh hảo ý, giống cái này loại như thế chân quý đồ vật làm vì sư đệ vãn bối làm sao có ý tứ mặt dạn mày dày nhận lấy, rõ ràng hẳn là vãn bối đưa tiền bối mới đúng nha, đối với sư huynh hảo ý nhiệt tình với tư cách vãn bối ta thật kỳ kinh đủ hài lòng. Cái gì, là cự tuyệt, Tiêu Viêm thế mà ở thời điểm này cự tuyệt như vậy phong phú lễ vật. Kha Vân cùng Lục Nhi hai người đồng dạng lập tức đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh, cái này tặng quà yêu cầu rõ ràng chính là Tiêu Viêm chính mình chủ động nói ra, hiện tại Tiêu Viêm tại sao lại một bộ thật không tiện cùng khiêm tốn lễ nhượng bộ dáng, lập tức liền để Kha Vân cùng Lục Nhi gương mặt có chút nổi lên đỏ thắm sắc thái. Nguyên lai cao thủ chân chính, vẫn luôn chỉ là ở một bên bàng quan, sau đó chờ đợi đến thời khắc mấu chốt nhất, lại bắt lấy thích hợp thời cơ tại hùng hùng thiêu đốt trên đống lửa tưới vung một muôi dầu. Giờ này khắc này Kha Vân cùng Lục Nhi hai người liền tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, ở trong mắt hai người, gương mặt của đối phương phảng phất đều biến thành một đầu con lừa, có thể dễ như trở bàn tay bị Tiêu Viêm chỗ tả hữu nghĩ một đầu con lừa ngốc. Nhưng là bây giờ đã rõ ràng mình là tên đã trên dây thời khắc mấu chốt, lời của hai người đã đều kỳ kinh nói đến mức này, thật sự nếu không đưa cho Tiêu Viêm làm lễ vật, vậy đơn giản chính là hai người vô cùng nhục nhã. Sự thật rất hiển nhiên, Kha Vân cùng Lục Nhi toàn bộ đều đánh giá thấp Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cùng tự thân trí tuệ. Không được không được, vẻn vẹn chỉ là khu khu một hai cái vũ khí mà thôi, cửu sư đệ ngươi nhất định muốn nhận lấy a. Lục Nhi lập tức mặt buồn rầu, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói với Tiêu Viêm, bất quá Lục Nhi cũng hoàn toàn nghĩ kỹ đồng thời trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu như Tiêu Viêm lại lần nữa cự tuyệt, hắn liền có thể thuận lý thành chương thu hồi kim tuyến sát, dù sao đây chính là tính mạng hắn toàn bộ tâm huyết. Nội tâm của hắn tự nhiên là không nguyện ý tùy ý đưa cho người khác. Thế nhưng là sau đó một khắc thời điểm, Tiêu Viêm liền trực tiếp vươn ra hai tay, lập tức liền tiếp nhận Lục Nhi trong tay hai sợi chân quý kim tuyến, lập tức liền cười hắc hắc, nói, vậy sư đệ Tiêu Viêm liền cung kính không bằng từ mệnh. Lục Nhi khuôn mặt phía trên biểu lộ lập tức trở nên mờ mịt, thần sắc ngây ra như phỗng giống như sững sờ lại không cách nào triển khai nửa điểm đánh trả tiến hành. Nhưng dù vậy, hắn còn mạnh hơn giả khuôn mặt tươi cười khoát tay áo. Sau đó biểu lộ ra một bộ xem thường bộ dáng, cười nói đáp lại, cái này kỳ thật đều là vấn đề nhỏ a, cửu sư đệ nhất định muốn hảo hảo sử dụng nha. Kha Vân lúc này đồng dạng cũng là nội tâm tại cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể như là Lục Nhi giống nhau đau lòng, Tiêu Viêm tiếp nhận Kha Vân trong tay liệt minh huyền vũ sắc, đồng dạng cũng là chắp tay nói tạ nói. Đại sư huynh, kỳ thật ta thật không phải là muốn ngài hư không toa, ta liền thật đơn thuần chỉ là nghĩ mở mang tầm mắt, đến cùng đến tột cùng là một cái dạng gì bảo vật. Tiêu Viêm trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười, còn cố ý căn dặn đến hắn là thật không muốn, Kha Vân nghe vậy lập tức ra mặt chính là co lại. Cái này cửu sư đệ quả thực khủng bố muốn chết ha. Cướp đoạt cướp là như vậy theo lý thường nên, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1653, tiến về đấu thần liên minh. Đại sư huynh, kỳ thật ta thật chính là không phải muốn ngài bảo bối hư không toa. Ta liền thật chỉ là đơn thuần nghĩ thoáng rộng tầm mắt mà thôi, kia rốt cuộc đến tột cùng là một cái dạng gì lợi hại chân quý bảo vật. Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên dần dần hiển hiện một vệt nhàn nhạt rất nhỏ tiếu dung, Tiêu Viêm tại cuối cùng còn không có quên chuyên môn cố ý căn dặn đến hắn kỳ thật thật không muốn món kia lễ vật, Kha Vân nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau lập tức ra mặt liền chính là từng đợt run rẩy. Cái này cửu sư đệ quả thực khủng bố muốn chết ha. Cướp đoạt cướp dĩ nhiên là như vậy hoàn mỹ không có chút nào sơ hở, theo lý thường nên. Kết quả cuối cùng vô cùng rõ ràng, Kha Vân hư không toa vẫn là bị bách đưa cho sẽ phải xâm nhập đấu thần liên minh nội bộ cao tầng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đạt được bảo bối lễ vật thì là khuôn mặt phía trên cao hứng vui vẻ ra mặt, nụ cười trên mặt như hoa sán lạn xinh đẹp, mà Kha Vân cùng Lục Nhi thì là mặt mũi tràn đầy đau thương biểu lộ tràn ngập tại khuôn mặt phía trên, kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân cũng không phải là tâm thương mình đưa ra ngoài bảo bối, mà là có hai người có một loại mãnh liệt bị Tiêu Viêm xem như con lừa một dạng trêu đùa cảm giác. Hôm nay chuyến này thu hoạch thật phong phú, đã từ Lục Nhi tay ở bên trong lấy được hai sợi kim tuyến sát tính công kích vũ khí, mà lại cũng từ Kha Vân tay ở bên trong lấy được có cường hãn lực phòng ngự vũ khí liệt minh huyền vũ sắc cùng lực sát thương to lớn hư không toa, sở dĩ cho đến bây giờ Tiêu Viêm trong tay hiện tại chỉ ít lại nhiều một chút mấu chốt thời khắc sinh tử có thể dùng đến bảo vệ tính mạng át chủ bài. Hiện tại liền đi đi thôi, cho đến bây giờ ta tất cả mọi chuyện cùng trước kia chưa hoàn thành tâm nguyện đều đã toàn bộ giải quyết. Hiện tại ta vẫn là lập tức liền động thân đi tiến về đấu thần liên minh tu luyện đi. Tiêu Viêm ngữ khí chậm rãi đối với Kha Vân cùng Lục Nhi nói, lần này tiến về đấu thần liên minh như cũ phải đi qua thiên tinh thành cự hình lỗ sâu mới có thể thuận lợi đến, bởi vì tại trên thực tế đấu thần liên minh nằm ở thượng đẳng giới không bên trong, cho nên mới nhất định phải con đường thiên tinh thành với tư cách toàn bộ lộ trình trạm trung chuyển, sau đó lại đến trung đẳng giới không bên trong chuyên chở to lớn vận chuyển trung tâm phong thần lăng mới có thể tiến về thượng đẳng giới không bên trong đấu thần liên minh. Mặc kệ là cổ thần điện cũng tốt, còn muốn vạn ma điện cũng được, bọn hắn vị trí đều là tại hư vô hải bên trong cực kỳ địa phương bí ẩn, tự nhiên sẽ không đơn giản liền phân bố tại thượng đẳng giới không bên trong, bọn chúng cụ thể tọa lạc cùng phân bố vị trí tại toàn bộ tam thiên giới không bên trong vẫn là một cái chưa giải khai mê đoàn. Hiện tại coi như lấy chồng không cái này loại nhanh nhất tiến lên tốc độ phương thức, cho dù là muốn thông qua cự hình lỗ sâu trung chuyển, muốn thành công đến đấu thần liên minh như cũng cần phải hao phí trọn vẹn gần 300 năm thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên rồi, đối với một tên tu luyện người đến nói, 300 năm cơ hồ chỉ là tại một cái chói mắt hoặc ngây người thời gian bên trong. Bất quá tại đến đấu thần liên minh trước đó cái này 300 năm bên trong, ngược lại là đầy đủ để Tiêu Viêm làm thật đầy đủ tâm lý cùng chuẩn bị tư tưởng ứng phó sau đó tại đấu thần liên minh bên trong tàn khốc cạnh tranh cùng sinh tử chưa biết hoàn cảnh. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm 9 sao đấu tiên trung kỳ thực lực này tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ cho đấu thần liên minh bên trong bất cứ người nào. Kỳ thật trên thực tế nếu như là lấy Tiêu Phong thân phận địa vị cùng thiên phú đãi ngộ còn có thực lực bản thân cơ sở. Tu Vi đột phá đến 9 sao đấu tiên trung kỳ thực lực này cấp độ kỳ thật cũng không quá đáng. Nhưng là Tiêu Viêm hiện tại nhất định phải nghĩ kỹ nên như thế nào đi sáng tác Tiêu Phong tại bị cưỡng ép bức bách tham gia cổ thần điện chiến dịch sau khi chết ly kỳ biến mất đoạn này phí thời gian khắp thời gian dài bên trong chống không xử. Vậy nếu như tại đấu thần liên minh bên trong quy tắc ngầm là hoàn toàn lấy thực lực phi tôn, như vậy Tiêu Viêm hiện tại đã có Tiêu Phong cái này thân phận với tư cách ngụy trang cùng che giấu thủ đoạn hữu hiệu nhất, sở dĩ Tiêu Viêm liền có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng chính mình chân thực thân phận bị ngoài ý muốn tiết lộ hỏng bét tình huống. Hắn tại đấu thần liên minh bên trong chỉ quản cần dọc theo một con đường đi lên một mình xông vào liền có thể. Nhưng ở đấu thần liên minh bên trong tình huống cụ thể còn cần Tiêu Viêm tại sau khi đi vào mới có thể hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, dù sao cho dù là cố gắng tu luyện cuối cùng trở thành cửu trọng thiên thần các điện hạ, chỉ sợ cũng đồng dạng là rất khó lấy chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến tôn thượng thân thể. Đối với đấu thần liên minh đến nói, tôn thượng thân thể chuyện này khẳng định là cực kỳ cao độ coi trọng. Tuyệt không phải đấu thần liên minh bên trong phổ thông người bình thường có thể tiếp xúc cùng hiểu rõ hạch tâm cơ mật tin tức. Tại trong óc của hắn làm một phen tỉnh táo rõ ràng suy tư cùng về tự thân tình huống con đường toàn diện phân tích về sau, Tiêu Viêm còn có ý định trước tạm thời trở nên yên lặng lại nói sự tình phía sau, theo thực lực bản thân dần dần cấp tốc đề thăng, Tiêu Viêm cũng muốn nên tiến một bước đề thăng chính mình phương thức chiến đấu lấy tăng tốc thích ứng chính mình tại vạn giới không tranh bá thi đấu bên trong nhanh chóng tăng trưởng thực lực về sau mới có thể tại cùng cấp bậc đấu tranh bên trong chiếm cứ ưu thế thật lớn. Tại tự thân kinh mạch trải qua hỏa diễm nguyên mạch hoàn mỹ tái tạo về sau thậm chí còn có thể dùng Tiêu Viêm ngưng tụ ra nhiệt độ, uy lực, lực sát thương đều cao hơn trước đó ra mấy lần nhiều uy lực hỏa liên, mà Tiêu Viêm trước đó chiêu thức tịch diệt hỏa quyền cũng tương tự đã tiến hóa đến không sợ hỏa quyền. Vẹn vẹn chỉ là năm đạo không sợ hỏa liên trong lúc đối chiến chỗ bạo phát đi ra uy lực chính là đã từng 500 đạo tịch diệt hỏa liên đều là xa xa vô pháp sánh ngang. Nhưng cái này đồng thời đối với Tiêu Viêm tự thân lực lượng cơ thể cũng có được cao hơn yêu cầu, mặc dù Tiêu Viêm đã đem hắn thái cổ thần lôi thể từ cấp độ thứ nhất huyền lôi thể tu luyện đến cấp độ thứ hai bên trong chân lôi thể, đồng thời còn tổng cộng ngưng tụ mà thành 4 xóa đỏ lôi, tại tu luyện đến 9 sao đấu tiên trung kỳ về sau. Tiêu Viêm chính là tại trong mơ hồ cảm thấy thân thể của hắn lực lượng vẫn còn cần lại tăng cường một chút mới được, sở dĩ Tiêu Viêm bây giờ tại trong lòng chính là âm thầm hạ xuống quyết định. Ở đây 300 năm bên trong, chính là một bên luyện chế một chút chữa thương cùng khôi phục nhanh chóng trong cơ thể nguyên khí đan dược, sau đó một bên thông qua luyện chế thành công đan dược mà không ngừng ngưng tụ đánh mạnh xuống tới đan lôi đến để thăng chính mình thái cổ thần lôi thể lực lượng cùng cấp độ, từ đó để thân thể của mình lực lượng trở nên càng mạnh một chút. Thế là, ở đây 300 năm bên trong, tại phương chu phía trên liên tục không ngừng cô đọng hội tụ mà thành đan lôi cơ hồ cho tới bây giờ liền không có gián đoạn qua, mà Tiêu Viêm nhiều lần nhục thể đều bị đan lôi đốt cháy khét rõ ràng hiện ra có đỏ thẫm giao nhau vết thương phân bố toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Hiện tại Tiêu Viêm bộ dáng một cảnh tượng thấy Kha Vân cùng Lục Nhi đều là không tự chủ được bắt đầu trong lòng run sợ đứng lên, sau đó lập tức trong mắt cùng khuôn mặt phía trên toát ra nồng đậm chấn kinh cùng kinh dị thần sắc. Tiếp xuống liền không tự chủ được tán thán nói, cửu sư đệ quả nhiên thật là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Cái này hung ác lên bao quát chính mình cũng là tuyệt đối không buông tha. Mà Kha Vân thì là đôi mắt rất nhỏ nheo lại, tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên toàn thân trên dưới đều hiện ra trận trận kinh tâm động sở điện mang Tiêu Viêm, thì là chậm rãi tỉnh táo phân tích nói ra, cửu sư đệ thiên phú tu luyện chỉ sợ là tại tất cả chúng ta bên trong mạnh nhất một người kia, chúng quan chúng ta cổ thần điện bên trong sở hữu sư huynh muội, người nào có thể làm được nhục thể, đấu khí cùng linh hồn chi lực ba cái đồng thời sát nhập, thôn tính tu luyện, đồng thời ba cái cảnh giới đồng dạng đều là mạnh như vậy. Cho dù thật sự là có, cũng không có khả năng giống cửu sư đệ như vậy như thế hoàn mỹ vô khuyết, có thể làm được ba loại sức mạnh đều cân đối như thế không có chút nào một tia một bạc không hài hòa cảm giác, thân thể của hắn lực lượng vô cùng cường đại, mà lại thực lực tu vi cũng đồng dạng là tại vạn tuế bên trong liền kỳ kinh đạt đến 9 sao đấu tiên cấp độ, thậm chí với linh hồn chi lực, nếu như cảm giác của ta không có xuất hiện lớn lệch kém đồng dạng cũng là đạt đến thánh cảnh linh hồn cấp độ. mấu chốt nhất là tuổi của hắn vẻn vẹn mới là vạn tuế. Vậy mà liền có thể có như vậy dọa người chắc tuyệt thành tựu. Về Tiêu Viêm hết thảy liền liền Kha Vân nhìn đều là liên tục chắt lưỡi nói, Lục Nhi cũng là nhéo nhéo cái cằm, khuôn mặt phía trên toát ra một bức chuyên chú chiều sâu vẻ suy tư, chính là cắm không nắm lấy thời cơ thừa cơ bổ sung nói ra, khó trách nữ hoàng điện hạ đang nhìn ánh mắt của hắn bên trong đúng là có một ít kỳ quái cảm xúc tại cực độ mịt mờ phun trào, mạnh như vậy thiên phú tu luyện chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng xứng với nữ hoàng bệ hạ cao quý như vậy hiển hách thân phận. Ai ai, ngươi cũng thế, liền chờ ta một chút nha, đại sư huynh ngươi khoan hãy đi a. Đến tột cùng ta đến cùng là nói sai cái gì sao? Lập tức 300 năm liền tại là trong nháy mắt thoáng một cái đã qua, to lớn phương chu cấp tốc sẽ xuyên qua tại thiên tinh thành cự hình lỗ sâu, vào giờ phút này bọn hắn đã là đến phong thần lăng, nơi này diện tích, phồn vinh trình độ cùng quy mô thậm chí tài nguyên phong phú trình độ cùng hạ đẳng giới không thiên tinh thành so sánh với liền không thể lại tương đề tịnh luận, bởi vì cả hai liền hoàn toàn không tại một cấp độ cùng trình độ phía trên. Mà lại phong thần lăng phồn hoa giàu có trình độ thế nhưng là thiên tinh thành quy mô gấp 10 đều không chỉ đâu. Tại thiên tinh trong thành có thể nhìn thấy vô số mênh mông phương chu tại bên trong nhanh như điện chớp giống như nhanh chóng xuyên qua tại trong đó, mà tại phong thần lăng thì là hư không bên trên phân bố đầy trời phiêu đãng ngày đi nghìn dặm phương chu, người đông nghìn nghịt ồn ào náo động tràn ngập ở đây mỗi một cái góc, giống như như nước chảy bận rộn chặt chẽ. Mà phong thần lăng chính là như là tại hư vô hải bên trong một tòa đảo hoang. Nhưng Tiêu Viêm tại to lớn phương chu phía trên nhìn ra xa mà xuống tòa này đảo hoang thời điểm liền là làm người không tự chủ được sinh lòng hoảng sợ, bởi vì ở đây tòa cô dưới đảo, chính là một cái quái vật khổng lồ, kia là một cái to lớn vô cùng huyền vũ, ánh mắt bên trong thì là một mảnh trống rỗng cùng ngốc trệ, tựa hồ đã sớm kỳ kinh không có chút nào sinh cơ có thể nói, nhưng nếu như người ổn định lại tâm thần cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện. Nó mặc dù động tác giống như rùa đen cực độ chậm chạp, nhưng nó thật sự là tại một chút xíu di động. Mà tòa này đảo hoang thì là tồn tại với khổng lồ huyền vũ phần lưng, tại cách xa xôi cự ly nhìn qua, liền cho người ta một loại mãnh liệt đến dị thường chấn khiến người sợ hãi cùng vô biên mênh mông to lớn đánh vào thị giác cảm giác. Cửu sư đệ, đấu thần liên minh tại phong thần lăng bên trong sắp đặt có thể trực tiếp truyền tống cự hình lỗ sâu, hiện bây giờ dựa vào thân phận của ngươi có thể trực tiếp thông qua cái này truyền tống lỗ sâu liền có thể tiến vào đấu thần liên minh chúng, giờ này khắc này ngươi chuẩn bị xong chưa? Ba người cưỡi phương chu đã là dừng sát ở phong thần lăng phía trên. Ở đây phân bố có hàng ngàn hàng vạn số lượng lỗ sâu, hơn nữa còn kết nối lấy hư vô hải bên trong các loại không biết rõ địa phương, cùng thiên tinh thành cự hình lỗ sâu so sánh với, phong thần lăng chính là chân chính bốn phương thông suốt, không có chút nào dị nghị chính là hư vô hải bên trong lớn nhất một cái giao thông đầu mối then chốt. Tiêu Viêm lập tức quyết nhiên trùng điệp gật gật đầu, tại trong đôi mắt lộ ra kiên nghị cố chấp thần sắc. Tại 300 năm bên trong đã sớm đã cho đủ Tiêu Viêm làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ thời gian, từ giờ trở đi. Hắn đem lấy Tiêu Phong cái này thân phận tại đấu thần liên minh dọc theo hướng lên một đường tiếp tục liều đọ sức cố gắng xuống dưới, ngược lại là Tiêu Viêm cái tên này thì là tính tạm thời biến mất tại mảnh này to lớn hư vô hải bên trong. Cửu sư đệ, ngươi lần này tiến đến lần này nhất định muốn chục triệu lần cẩn thận, trên thực tế tại đấu thần liên minh bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là một số người tâm khó lường tính cách nhân vật, bất quá ta tin tưởng lấy ngươi mưu trí, tất nhiên sẽ đem cả hai phân biệt nhất thanh nhị sở. Sở dĩ ta tại sắp ly biệt lúc liền lại không nhiều hơn dặn đi dặn lại nói. Kha Vân có chút chắp tay ôm quyền đối với muốn phân biệt Tiêu Viêm giảng thuật nói. Cửu sư đệ, Lục sư huynh ta tại cổ thần điện chờ đợi ngươi khải hoàn trở về ngày đó, đến lúc đó nhất định cấp cho ngươi một cái cực đoan long trọng tiệc ăn mừng, còn có a. Cửu sư đệ, chuyện ngươi đáp ứng ta có thể tuyệt đối đừng quên nha, ta ngay tại mảnh này chờ ngươi từ đấu thần liên minh bên trong mang về chí bảo a. Lục Nhi vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm cũng là rất nhỏ cười một tiếng lập tức nặng nề gật đầu. Đa tạ hai vị sư huynh quan tâm, lần này ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó liền lại không làm quá nhiều do dự cùng lại nhảy, về sau ngay sau đó tại Kha Vân cùng Lục Nhi ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm thân hình nhanh chóng vừa nhảy lên, nháy mắt chính là biến mất tại cái kia phiến phương chu phía trên, sau đó liền hoàn toàn lẫn vào ồn ào náo động trong đám người, tại nửa khắc đồng hồ thời điểm liền biến mất không thấy bóng người. Thật sự là quá đáng thương a. Lục Nhi tại Tiêu Viêm biến mất sau cười khổ lắc đầu. Đáng thương cái gì, ngươi tại đáng thương cửu sư đệ. Kha Vân không hiểu hỏi Lục Nhi, chỗ nào a? Ta rõ ràng chính là tại thay đấu thần liên minh đáng thương, bọn hắn chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì đâu, tuyệt đối nghĩ không ra sẽ phải có một vị tai tinh giáng lâm ở bên trong, ta thật là cực kỳ hiếu kỳ cửu sư đệ đến tột cùng sẽ tại đấu thần liên minh bên trong nhấc lên loại nào quy mô gió tanh mưa máu đến a. Lục Nhi trong mắt lộ ra nồng đậm thần sắc mong đợi. Trong miệng lầm bầm lầu bầu thì thào nói. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1654, mệnh bài tiêu tán. Chỗ nào, ta là đáng thương đấu thần liên minh, chỉ sợ bọn họ còn không biết, sắp có một vị tai tinh giáng lâm, chính rất là hiếu kỳ cửu sư đệ đến tột cùng sẽ tại đấu thần liên minh bên trong nhấc lên loại nào sóng gió tới. Lục Nhi ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, thì thào nói. Khi tiến vào đám người trước đó, Tiêu Viêm đã đổi một thân áo bào, cái này chính là từ Tiêu Phong trên thi thể đạt được nạp giới, mà trong đó liền là có hai kiện áo bào. Hiển nhiên Tiêu Phong tại đấu thần liên minh bên trong địa vị thật phi thường hèn mọn, cũng hoặc là Tiêu Phong thực sự quá mức cần kiệm, đem sở hữu tài nguyên đều cầm đem đổi lấy long linh tệ, dùng với tu luyện đi, cho tới bề ngoài hắn đã sớm không cần thiết. Tiêu Viêm cũng là đem tóc của mình biến ngắn, đem áo bào bên trên mũ xây trên đầu, bất quá Tiêu Viêm người mặc đấu thần liên minh riêng biệt áo bào, bốn phía lập tức chính là truyền đến từng đạo ánh mắt cung kính. Hiển nhiên, đấu thần liên minh tại thượng đẳng giới không chính là long đầu giống nhau địa vị. Căn bản không người dám trêu chọc, cũng chính vì vậy, đấu thần liên minh hấp dẫn lấy vô số kẻ ngoại lai gia nhập, mà đấu thần liên minh đối với cái này càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ mới được. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa đi tới mấy thân ảnh, mà cái này mấy thân ảnh mặc trên người cùng hắn giống nhau như đúc quần áo, Tiêu Viêm trong lòng liền hơi hơi siết chặt. Làm sao lấy là một đầu độc đường, Tiêu Viêm tất nhiên muốn cùng bọn hắn cắm vai mà qua, bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chính mình nhất định phải tin tưởng mình bây giờ thân phận, cũng nhất định phải tin tưởng nữ hoàng điện hạ bí pháp. Song phương không đến 10 trượng cự ly, Tiêu Viêm cũng không có chuẩn bị chủ động chào hỏi, bất quá lúc này, mấy thân ảnh liền hơi hơi dừng lại, về sau đều là cúi đầu chắp tay ôm quyền đối với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn xem mấy thân ảnh, chính là to gan mở miệng nói ra, các ngươi nhìn không quen mặt, là mới tới. Mấy thân ảnh tựa hồ không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ mở khẩu hỏi thăm, lập tức chính là thân thể chấn động. Tiếng nói mang theo ý sợ hãi, nói ra là chúng ta mới nhập đấu thần liên minh mấy trăm năm, chính là cửu điện hạ cơ giả ký danh đệ tử. Mấy thân ảnh vội vàng tự giới thiệu, tựa hồ rất sợ Tiêu Viêm bộ dáng, Tiêu Viêm nao nao, sau đó nhẹ gật đầu nói ra các ngươi lần này đi nơi nào. Chúng ta đều là tiến về Hồng Mông Tinh quét dọn chiến trường, chúng ta mấy cái phụ trách thống kê tử vong nhân số cùng danh tự. Một người trong đó hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, thống kê tử vong nhân số cùng danh tự. Nói cách khác, lần này Hồng Mông Tinh tại bọn hắn sau khi đi cũng phát sinh một lần đại chiến. Tình hình chiến đấu như thế nào? Tiêu Viêm thử thăm dò hỏi, một người trong đó hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ hỏi vấn đề này. Tiêu Viêm gấp vội vàng nói, ta mới từ bên ngoài xử lý xong sự tình, có chút tin tức còn không có biết được. Trừ mấy cái điện hạ cùng phó minh chủ bên ngoài, tất cả mọi người chết trận, đồng thời 9 tên điện hạ đều là trọng thương, phó minh chủ cũng là bị trọng thương, thiên tàng vương tên cẩu tặc kia thực sự quá mạnh. Người kia nói lấy chính là dừng lại lòng đầy căm phẫn, thậm chí còn không quên mắng hai câu, Tiêu Viêm đầu gân co lại. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cút đi, Tiêu Viêm trực tiếp hất lên tay áo nổi giận, lập tức mấy người dọa đến liên tục run rẩy, vội vàng đối với Tiêu Viêm vừa chắp tay, sau đó cấp tốc rời đi. Tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Viêm hơi sững sờ, cẩn thận quan sát mới phát hiện, tại y phục phía trên, có tinh cấp. Mà Tiêu Viêm trái trên ngực có 8 quả trắng tinh, Tiêu Viêm quan sát một cái vừa rồi mấy người, nhiều nhất cũng chỉ có 6 viên trắng tinh, cái này trắng tinh đại biểu chính là thực lực. Mà cái này áo bào tác dụng, so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải hữu dụng nhiều, bởi vì cái này trừ là một kiện áo bào bên ngoài, nó vẫn là thân phận cùng thực lực đại biểu, mà tại đấu thần liên minh loại thực lực này vi tôn cực kỳ rõ ràng giới trong không gian, lộ ra rất là trọng yếu. Tại phong thần lăng bên trong hơi đi vòng vo một cái, Tiêu Viêm rất nhanh liền tìm được thông hướng đấu thần liên minh lỗ sâu, mà hướng phía lỗ sâu nhìn sang, tại lỗ sâu bên ngoài đứng lặng lấy rất nhiều thân ảnh, đều là mặc đấu thần liên minh áo bào, một dạng áo bào lộ ra ngay ngắn trật tự. Đến gần về sau, Tiêu Viêm chính là phát hiện, nguyên lai đây đều là đấu thần liên minh mới chiêu đệ tử, có vừa mới kinh nghiệm, Tiêu Viêm liền trực tiếp đi tới, Tiêu Viêm gánh vác lấy tay, mang theo mũ áo, càng là lộ ra cao thâm mà chắc. Trông thấy Tiêu Viêm đến đây, bốn phía chính là nhìn chăm chú rất nhiều ánh mắt. Cuối cùng đều ngừng lưu tại Tiêu Viêm trái trên ngực 8 quả trắng tinh phía trên, điều này đại biểu chính là 8 sao đấu tiên thực lực, nói cách khác Tiêu Phong trước khi chết chính là 8 sao đấu tiên, sở dĩ áo bảo phía trên cũng là 8 quả trắng tinh. Đấu thần liên minh chính là cửu trọng thiên thần các, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên, mà 8 sao đấu tiên thực lực, tại tầng thứ 9 này đã coi là đứng hàng đầu cường giả, chỉ cần đạt được 7 sao đấu tiên chính là có tiến vào tầng thứ 8 tư cách, mà mỗi một trọng thiên lại có thực lực bảng xếp hạng. Bảng danh sách trừ chú trọng thực lực bên ngoài, sức chiến đấu cũng cực kỳ trọng yếu, mà xếp hạng trước 100 người, hàng năm đều phải tham dự một lần kim bảng đại điển, tiếp nhận 3 lần khiêu chiến về sau. Lại một lần nữa sắp xếp thứ tự, đấu thần liên minh bên trong cạnh tranh vô cùng tàn khốc, bởi vì xếp hạng cũng liền mang ý nghĩa có thể tại đấu thần liên minh bên trong đạt được bao nhiêu tài nguyên cung cấp, xếp hạng càng cao cung cấp càng nhiều, chỉ có tại đầy đủ tài nguyên phía dưới, mới có thể bảo chứng tốc độ tu luyện hiệu suất cao, sở dĩ thực lực bảng xếp hạng tại đấu thần liên minh bên trong bị tất cả mọi người coi trọng. Phàm là không tham gia kim bảng đại điển, xếp hạng sẽ bị trực tiếp xóa đi, cuối cùng một đoạn ký ức lúc, chính là đấu thần liên minh cùng cổ thần điện chiến tranh, trận chiến tranh này chẳng biết cự ly hiện tại đã qua bao lâu, Tiêu Phong đã từng xếp hạng từ lâu bị xóa đi, thậm chí hắn người này bị mọi người triệt để lãng quên đều vô cùng có khả năng. Tiêu Viêm nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi vào lỗ sâu trước, nơi này là thông hướng đấu thần liên minh duy nhất thông đạo, sở dĩ trấn giữ cũng là dị thường nghiêm ngặt, trừ đấu thần liên minh người đều là người rảnh rỗi miễn tiến, người bình thường căn bản vào không được. Mà tại lỗ sâu bàn, đứng im lặng hồi lâu mấy thân ảnh đang đứng, cần báo lên tên của mình, xác minh về sau mới có thể tiến nhập. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì lên, tất lại không biết Tiêu Phong cái này biến mất tên đã lâu có thể hay không làm xảy ra vấn đề gì tới. Danh tự, cầm một khối ngọc bia người nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, mở miệng hỏi nói. Tiêu Phong, Tiêu Viêm trả lời cũng rất ngắn gọn, người kia chợt chính là tại ngọc bia phía trên tra tìm. Người kia nhìn thấy tin tức về sau lông mày chính là nhíu một cái, sau đó ngẩng đầu lên hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm đại khái cũng đoán được cái gì, đoán chừng Tiêu Phong biến mất thời gian quá lâu, phía trên ghi lại đoán chừng Tiêu Phong đã vẫn lạc. Mệnh bài tiêu tán, người đã vẫn lạc, người đến tột cùng là người phương nào? Người kia lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thật là càng sợ cái gì liền càng phải xuất hiện cái gì, Tiêu Viêm chỉ được đem mũ rút đi, lộ ra mặt dung. Người kia so sánh một cái ngọc trên tấm bia khuôn mặt, đích thật là Tiêu Phong, nhưng phía trên lại viết mệnh bài đã vỡ, có thể bản nhân lại sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1655, Cửu Trọng Thiên Thần Các. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thật là càng sợ cái gì liền càng phải xuất hiện cái gì, Tiêu Viêm chỉ được đem mũ rút đi, lộ ra mặt dung, người kia so sánh một cái ngọc trên tấm bia khuôn mặt. Đích thật là Tiêu Phong, nhưng phía trên lại viết mệnh bài đã vỡ, có thể bản nhân lại sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Nói đến hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc, bất quá đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta mệnh có quý nhân tương trợ, may mắn tìm đường sống trong chỗ chết, quý nhân trợ ta phục sinh một lần, sư huynh minh xét. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói, lúc này trong tay lấy ra một viên nạp giới, trong đó chứa lấy chục triệu tiên nguyên khí đan, tài nguyên liền chẳng khác nào tiền tài, chục triệu tiên nguyên khí đan mặc dù không nhiều, nhưng là giúp cái chuyện nhỏ cũng là dư giả. Đem bàn tay của ngươi đặt ở ngọc bia phía trên, người kia không chút khách khí nhận Tiêu Viêm hối lộ, nhưng vẫn cũ rất cẩn thận. Tiêu Viêm cũng chỉ e rằng làm sao, dựa theo người kia lời nói, đưa bàn tay đặt ở ngọc bia phía trên, Tiêu Viêm nhịp tim rõ ràng gia tốc, bất quá chợt, ngọc bia phía trên phát ra lục quang, người kia nhíu mày sau mới phất phất tay. Tốt, ngươi có thể đi vào, vẫn lạc lại sống sót xuất hiện, vẫn là rất hiếm thấy. Người kia nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, sau đó không tại lời thừa, trực tiếp bước chân hướng về phía trước tìm tòi, bước vào lỗ sâu bên trong. Lỗ sâu bên trong phi thường bình ổn, mà bình ổn điều kiện tiên quyết là bản thân cự ly liền không xa, hoặc là đấu thần liên minh dùng mỗi loại cường đại thủ đoạn có thể làm ra năng lượng như thế ổn định lỗ sâu, không cần phương chu chính là có thể nhẹ nhõm thông qua. Tại hắc ám lỗ sâu bên trong, ước chừng qua nửa tháng thời gian, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy sáng ngời, hắc ám rút đi. Tiêu Viêm trước mắt lập tức trở nên một mảnh sáng tỏ. Mà xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, một biển mây bên trong, tại trung ương có một tòa tựa như bánh ngọt giống nhau thế giới, một tầng lại một tầng, chừng 9 tầng, rất hiển nhiên, đây chính là cái kia cái gọi là Cửu Trọng Thiên Thần Các. Bốn phía biển mây có vô số cầu nối, liên tiếp lấy trung ương nhất Cửu Trọng Thiên Thần Các, xa xa nhìn lại cực kỳ rung động, nhưng mỗi một tầng khổng lồ trình độ, là đủ là một cái đại lục diện tích, có thể dung nạp vô số nhân khẩu. Mà lại nhất khiến Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, cái này bốn phía truyền đến nguyên khí mức độ đậm đặc quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, so với đấu đế đại lục, đấu thần liên minh bên trong nguyên khí vậy đơn giản có thể dùng sền sệt hai chữ để hình dung. Tiêu Viêm cảm thấy, ở đây tu luyện, cho dù thiên phú lại chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện, một dạng có thể biến thành một cái cường giả, mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất có thể cảm giác trong cơ thể nguyên khí đang nhảy nhót trèo thăng. Tiêu Viêm bên người đều là bóng người, đều là cùng hắn mặc đồng dạng áo bào. Bất quá Tiêu Viêm ngẫu nhiên thấy được cá biệt không giống nhau, mà áo bào đặc biệt cũng liền mang ý nghĩa tại đấu thần liên minh bên trong có cao quý địa vị, mà địa vị cũng đại biểu cho thực lực. Cầu nối có 9 loại nhan sắc, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy mỗi đạo thân ảnh trong tay đều giữ một viên ngọc bài, mà ngọc bài nhan sắc cũng liền mang ý nghĩa có thể thông hướng cầu nối. Tiêu Viêm tại Tiêu Phong trong nạp giới tìm một phen, may mắn là tìm được ngọc bài, mà ngọc bài bày biện ra màu trắng. Tiêu Viêm cũng căn cứ ngọc bài nhan sắc tiến vào đối ứng nhan sắc cầu nối, đặt chân cầu nối về sau, Tiêu Viêm chính là lập tức cảm thấy một cỗ hấp xả chi lực, đem thân thể của hắn thật nhanh hướng về phía trước hút đi, mà cầu nối rắc rối phức tạp, bất quá Tiêu Viêm cũng thấy rõ cuối cùng thông hướng mục đích, nơi đó chính là cửu trọng thiên thần các thấp nhất tầng 1, tầng thứ 9 ngày. Tiêu Viêm cười khổ, cái này Tiêu Phong 8 sao đấu tiên thực lực lại còn đợi tại tầng dưới chót nhất, nguyên nhân trong đó liền là làm người cảm thấy đắng chát. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm cuối cùng cảm giác bàn chân đạp ở trên mặt đất, mà tiến vào cửu trọng thiên về sau, cảnh tượng trước mắt chính là nháy mắt biến hóa, phảng phất là tiến vào cái khác một thế giới, nơi này bầu trời u ám lệch đỏ, có một loại máu tanh cảm giác, tựa hồ loại màu sắc này bầu trời, lại càng dễ kích thích mọi người chiến đấu muốn. Sở dĩ cửu trọng thiên phảng phất vẫn luôn tại hoàng hôn bên trong, mà trước mặt chính là một tòa cự đại cổ thành, đứng lặng tại toàn bộ cửu trọng thiên bên trong, bất quá hiển nhiên, mảnh này cửu trọng thiên bên trong, cũng không chỉ cái này một tòa cổ thành. Nhìn xem như nước chảy dòng người, nơi này tình trạng hoàn toàn là tại Tiêu Viêm ngoài tưởng tượng, về phần hắn thân phận, chỉ ít hiện tại không người sẽ chú ý tới hắn. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là muốn trước giải tình huống nơi này, mà lại đã đến đều tới, đấu thần liên minh hùng hậu như vậy tài nguyên như không hảo hảo lợi dùng tu luyện, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc một chút. Đi trước tìm chỗ ở đi, cũng không biết Tiêu Phong có hay không thuộc về chỗ của mình. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, chính là thuận theo dòng người tiến vào cổ thành bên trong. Vừa mới tiến cổ thành bên trong, Tiêu Viêm đối với bốn phía hết thảy đều rất hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nhưng những người ở nơi này thần sắc đều cực kỳ lạnh lùng, đến đi vội vàng, có rất ít sóng vai mà đi, phần lớn thần sắc cảnh giác, lẫn nhau đề phòng. Thậm chí đường xá phía trên, Tiêu Viêm thấy được mấy cuộc chiến đấu, bất quá dứt khoát bốn phía kiến trúc vật liệu đặc biệt, cho dù cường hãn chiến đấu cũng đều không thể dung chuyển những kiến trúc này. Bất quá cái này mấy cuộc chiến đấu nhìn xem đến, Tiêu Viêm liền mới biết được, vậy mà đều là trắng trợn cướp đoạt đối phương long linh tệ. Bốn phía còn có một số xem náo nhiệt, trong mắt đều là tinh mang lấp lóe, đều là một bộ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi biểu lộ, giống như tùy thời đều có thể xuất thủ cướp đoạt. Trong đó không ít người đều là trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chỉ cần một chết người, rất nhanh liền có hộ vệ đến đây lắng lại, một khi giết chết đồng môn sẽ phải gánh chịu trừng phạt, chỉ bất quá trừng phạt đều phi thường nhẹ. Chỉ cần giao nạp một chút long linh tệ là được, ở đây, nhân mạng có thể là long linh tệ, cũng có thể là hết thảy tài nguyên. Tốt tàn khốc hoàn cảnh, khó trách những này người đều tương hỗ như thế đề phòng, ở đây chỉ có đoạt hoặc là bị cướp, chỉ có giết hoặc là bị giết. Bởi vì tài nguyên liền muốn tính mạng, sinh tử ở đây trở nên giá rẻ đến cực điểm. Tiêu Viêm nhìn cũng là nhíu mày, cũng may Tiêu Phong 8 sao đấu tiên áo bào, tại cửu trọng thiên bên trong, cũng coi là một tên cường giả, nhất là Tiêu Viêm mang theo áo bào. Một bộ cao thâm mà chắc người sống đừng tiến bộ dáng, ngược lại là khiến đại đa số người đều là kính nhi viễn chi. Tiêu Viêm hồi ức Tiêu Phong ký ức, tại trong cổ thành đi dạo thời điểm, thấy được rất nhiều quen thuộc tràng cảnh, trong trí nhớ Tiêu Phong tựa hồ có một tòa đơn độc động phủ, chỉ là ký ức mơ hồ, Tiêu Viêm được chậm rãi tìm mới được. Tiêu Phong, chính đánh giá chung quanh tìm kiếm động phủ Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm một bên, bỗng nhiên xuất hiện một cái vóc người mập mạp nữ tử, nhìn thấy nữ tử này, Tiêu Viêm lập tức liền nhận ra được. Đây chính là đoạn thứ nhất trong trí nhớ cái kia gái mập người. Người nào? Tiêu Viêm về sau rút lui mở một bước, lập tức cảnh giác, dần dần thấy rõ bộ dáng, dáng người mập mạp bên ngoài, trên mặt còn có không ít sẹo mụn, nhìn xem Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt lộ ra một loại mịt mờ đói khát thần sắc, bước nhanh chân trực tiếp đem bốn phía thân ảnh phá tan. Tiêu Phong thật sự là có đảm lượng a, ở bên ngoài có người khác rồi. Lão nương ngươi cũng dám giả bộ như không nhận ra. Gái mập người trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt, hừ hừ quát. Tới gần Tiêu Viêm thời điểm, đúng là xòe bàn tay ra đi vuốt ve Tiêu Viêm gương mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1656, gái mập người. Tiêu Phong thật sự là có đảm lượng a, ở bên ngoài có người khác rồi. Lão nương người cũng dám giả bộ như không nhận ra. Gái mập người trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt, hừ hừ quát, tới gần Tiêu Viêm thời điểm, đúng là xòe bàn tay ra đi vuốt ve Tiêu Viêm gương mặt. Cái này một loạt động tác làm cho Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, hít một hơi lãnh khí, vội vàng lui lại. Ôi, biến mất một đoạn thời gian, lá gan biến lớn a, lại còn dám giả bộ như cùng ta không biết, nhanh, đi ngươi động phủ đi, 100 mai long linh tệ, hôm nay ngươi cần phải hầu hạ tốt lão nương, trùng điệp có thưởng. Gái mập người cười lạnh, cầm trong tay một túi nhỏ long linh tệ, lung lay phát ra đinh đinh thanh âm, tiến lên liền muốn lôi kéo Tiêu Viêm đi động phủ. Dừng tay, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, lập tức thấp giọng quát. Tốt ngươi cái Tiêu Phong, lại dám như thế, thật sự là đảm mập, hôm nay nhiều người, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Gái mập người ánh mắt lộ ra tàn khốc, nếu không phải bốn phía vây quanh rất nhiều người, chỉ sợ nàng liền muốn trực tiếp trên đường cái đi đào Tiêu Viêm y phục. Tiêu Viêm trong lòng thầm than, tại trong trí nhớ còn tốt, bây giờ mặt đối mặt thấy được cái này gái mập người, kém chút không có để Tiêu Viêm phun ra, mập mạp trừ mỡ đông quá thừa bên ngoài, trên thân còn mang theo một cỗ nồng đậm mồ hôi bẩn, mùi mồ hôi bẩn đạo nhất trọng nghe đứng lên cũng như hôi nách, khiến người buồn nôn. Tiêu Viêm nhìn xem đi xa gái mập người, lúc này mới thở dài một hơi, trước an trí xuống tới lại nói, hiện tại động thủ giết người cũng không phải cái gì cơ hội tốt. Nghĩ lại một nghĩ, Tiêu Phong thật vì tu vi của mình không chỉ có bỏ ra thân thể của mình, càng là bán tôn nghiêm của mình cùng linh hồn, kết quả là lại rơi vào bị đồng môn giết chết kết cục, đích thật là quá mức thê thảm một chút. Tiêu Viêm thở dài một hơi, đối với Tiêu Phong rất là đồng tình, đồng thời cũng đối với Tiêu Phong vì tu luyện nỗ lực hết thảy tinh thần cảm thấy bội phục. Tiêu Phong thiên phú không mạnh, khi như cũ có thể đột phá đến 8 sao đấu tiên, nghị lực như thế cũng không phải hạng người tầm thường có thể có, huống chi, cái kia loại gái mập người. Càng không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Tiêu Viêm một phương diện nhớ tới béo nữ nhân gương mặt, không khỏi cảm khái. Về sau, Tiêu Viêm liền tiếp tục tại thành trung chuyển du, Tiêu Phong chỗ ở khu vực chính là trong cổ thành giá rẻ nhất, Tiêu Viêm tìm tới động phủ chính là trong trí nhớ động phủ, phi thường đơn sơ, chỉ là một cái cổ mộc phòng, bên trong trừ một cái giường bên ngoài, liền ngoài ra không vật gì khác, lâu dài không có người ở, bên trong càng tất cả đều là cho bụi, Tiêu Viêm nhíu mày. Ở tại loại hoàn cảnh này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt một chút đi, nhìn đến còn trước được nắm lại chỗ sắp xếp cẩn thận một chút mới được. Tiêu Viêm nhìn liếc mắt Tiêu Phong đã từng động phủ về sau, chính là lại lần nữa đi ra, Tiêu Viêm trong tay có không ít tiên nguyên khí đan, cho tới cái gọi là long linh tệ cần phải cầm tiên nguyên khí đan liền có thể đổi thành, bất quá cái này long linh tệ tất nhiên có không đơn giản công dụng. Dạo bước tại cổ thành bên trong, trừ bốn phía có thể thấy được tranh đấu, Tiêu Viêm liền tiếp tục hướng phía trung tâm nhất kiến trúc hùng vĩ vật đi tới. Cổ lâu chừng mười mấy tầng, trực tiếp cùng bốn phía thấp bé cổ lâu tạo thành tươi sáng khác nhau, hiển nhiên nó có không giống nhau ý nghĩa. Bất quá Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, chính là phát hiện sau lưng tựa hồ có người đang theo dõi hắn, nhìn đến hẳn là nhận biết Tiêu Phong người, cho tới là địch hay bạn liền không cần nhiều suy đoán, hơn phân nửa đều là địch nhân, lấy Tiêu Phong cái này loại mềm yếu tính tình, là người đều nghĩ ở trên người hắn dẫm hai cước. Tiêu Viêm đối với cái này ngược lại là ngoảnh mặt làm ngơ, theo dõi liền theo dõi đi. Ở trước mặt của hắn tòa này cao lớn lầu các tên là Thiên Bảo Các, tên như ý nghĩa, hẳn là buôn bán một vài thứ. Tiêu Viêm nện bước bộ pháp chính là đi vào, Tiêu Viêm trong tay coi như dùng xong một chút, trong tay cũng gần có hơn 40 trăm triệu tiên nguyên khí đan, loại này số lượng, chỉ ít theo Tiêu Viêm, đã coi là phi thường giàu có. Đi vào lầu các, ầm ĩ thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra, tầng thứ nhất này, dĩ nhiên tất cả đều là bầy hàng vỉa hè, phi thường có trật tự từng loạt, trong đó dòng người càng là như nước chảy. Đấu thần liên minh chỉ ít bây giờ nhìn lại, liền cùng một cái giới không không có gì khác biệt, nơi này có người tu luyện, có người kinh thương, mặc dù ngang ngược một chút, nhưng nơi này so Tiêu Viêm trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm đầu tiên là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nơi này trên quán buôn bán lấy các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, rất nhiều đều là Tiêu Viêm chưa từng nghe thấy, bày hàng vỉa hè người đem bọn hắn đồ vật càng là thổi thần hồ kỳ thần, bất quá đối với cái này. Tiêu Viêm cũng chỉ là nghe một chút, hiện tại vẫn là trước tìm chỗ đặt chân rồi nói sau. Tiêu Viêm đi tới một bên quầy hàng, liền có người trước tới tiếp đãi Tiêu Viêm. Vị sư huynh này, ngài muốn mua chút gì đâu? Nơi này tất cả mọi người đều thuộc về đấu thần liên minh, sở dĩ kính ngữ đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Ta muốn mua một tòa động phủ, Tiêu Viêm nói thẳng, người kia nghe vậy trên mặt chính là nổi lên mỉm cười, hiển nhiên động phủ cũng không phải một số lượng nhỏ, sinh ý càng lớn, người bán tất nhiên càng là vui vẻ. Ha ha, kim bảng đại điển sắp đến, bây giờ thượng đẳng động phủ thế nhưng là hàng bán chạy, xem ra sư huynh cũng là nghĩ tại kim bảng đại điển trước đó lại liều một phen a. Người kia cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười khẽ gật gật đầu ứng phó. Thượng đẳng động phủ số lượng có hạn, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một gian, sư huynh vận khí coi như không tệ, một năm tiền thuê là 10.000 long linh tệ, cái này thượng đẳng động phủ lại muộn một chút chính là không có, sư huynh cũng đừng lại do dự. Người kia nói, đối với cuối cùng một gian loại lời này, Tiêu Viêm tự nhiên là bán tín bán nghi. Ta không có long linh tệ, Tiêu Viêm nói, người kia nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi. Sư huynh cũng đừng mở loại này trò đùa, người kia ngữ khí đều là biến trầm thấp một chút. Mặc dù không có long linh tệ, nhưng ta có tiên nguyên khí đan, chẳng biết 1 tỷ có thể đổi nhiều ít long linh tệ. Tiêu Viêm hỏi, Người kia nghe vậy lập tức mới như chút được gánh nặng, lại lần nữa nổi lên khuôn mặt tươi cười. 1 tỷ vừa vặn 10.000 mai long linh tệ. Người kia cười trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy liền là hơi kinh hãi, 1 tỷ tiên nguyên khí đan mới chỉ có thể đổi 10.000 mai tiên nguyên khí đan. Nói cách khác, 10.000 tiên nguyên khí đan mới có thể đổi 1 viên long linh tệ, đây quả thực vượt quá Tiêu Viêm tưởng tượng, nói cách khác trên người mình sở hữu tiên nguyên khí đan cộng lại, cũng chỉ bất quá có thể đổi hơn 4 vạn mai long linh tệ. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bên người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, sau đó trực tiếp ném ra một túi long linh tệ, ánh mắt không gọt nhìn liếc mắt Tiêu Viêm. Thượng đẳng động phủ cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại nổi, đã lâu không gặp a, Tiêu Phong. Người kia nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm khẽ chau mày, nhìn xem cái này xa lạ khuôn mặt, Tiêu Viêm cũng không có tại Tiêu Phong trong trí nhớ thấy qua. Chỉ có một gian a, có phải hay không người trả giá cao được, Tiêu Viêm không có để ý người kia, lại lần nữa chậm rãi nói. Mà quầy hàng người nhìn thấy Tiêu Viêm bên người người, chính là hiển đến vô cùng cung kính, Tiêu Viêm cũng là chú ý tới, người này áo bào phía trên lại cũng là có 8 khỏa trắng tinh, lại cũng là 8 sao đấu tiên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1657, choáng váng vẫn là điên rồi. Mà quầy hàng người nhìn thấy Tiêu Viêm bên người người, chính là hiển đến vô cùng cung kính, Tiêu Viêm cũng là chú ý tới. Người này áo bào phía trên lại cũng là có 8 khỏa trắng tinh, lại cũng là 8 sao đấu tiên. Mã Vũ Sư Huynh, ngài đại giá quang lâm, động phủ này tự nhiên là thuộc sở hữu của ngài. Người kia lập tức cung kính đối với Tiêu Viêm bên người tên là Mã Vũ Nam Tử nói, trực tiếp không để ý đến Tiêu Viêm lời nói. Không sai, rất hiểu sự tình, chờ ta ca trở thành cửu trọng thiên điện hạ, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Mã Vũ nói, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ chau mày, nghe nói Mã Vũ kiểu nói này Tiêu Viêm chính là biết được một hai. Cái này Mã Vũ ca ca hẳn là muốn tranh đoạt bây giờ tầng thứ 9 ngày cửu điện hạ chi vị. Phải biết, tại đấu thần liên minh bên trong, mỗi một trọng thiên kim bảng đại điển, làm điện hạ, đồng dạng nhất định phải ra mặt tiếp nhận 3 lần khiêu chiến, nếu như thất bại, như vậy người chiến thắng liền sẽ trở thành mới điện hạ, mà lại xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, nhất định phải trở thành điện hạ, mới có thể hướng lên một trọng thiên điện hạ khởi xướng khiêu chiến, sở dĩ cửu trọng thiên có 9 cái điện hạ, lần này Hồng Mông Tinh chiến toàn bộ trọng thương, cũng liền mang ý nghĩa lần này kim bảng đại điển có vô số người muốn xoán vị mưu quyền. Cửu trọng thiên 9 vị điện hạ trọng thương, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đấu thần liên minh sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nếu là những này điện hạ không có thể kịp thời khôi phục, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kéo lấy thân thể bị trọng thương cưỡng ép ra trận. Mà Mã Vũ ca ca hiển nhiên ở đây tầng thứ 9 ngày có cực cao địa vị, thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, thậm chí có tranh đoạt tầng thứ 9 thiên điện hạ chi vị thực lực. Đối với cái này, Tiêu Viêm đã có đơn giản hiểu rõ. Tôn thượng thân thể tự nhiên là đấu thần liên minh cơ mật tối cao, mà muốn tiếp xúc đến đấu thần liên minh cơ mật tối cao tiền đề chính là đầu tiên muốn có đầy đủ thân phận. Tiêu Viêm trong lòng lập tức chính là dấy lên một cái ý nghĩ, Tiêu Phong một đời sống quá mức uất ức, như vậy Tiêu Viêm chính là đại biểu Tiêu Phong một lần nữa sống một lần, lần này, không đem đấu thần liên minh quấy cái úp sấp, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này thượng đẳng động phủ ta ra 12.000 mai long linh tệ. Nhìn xem trò chuyện hai người, tựa hồ cũng đã không có tồn tại cảm hắn, bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm mới ra, hai người đều là cùng nhau sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Phong ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi, 12.000 mai long linh tệ chỉ bằng ngươi cầm ra được sao? 12.000 mai long linh tệ đủ ngươi vào bao nhiêu lần thiên thần thí luyện rồi, chẳng lẽ biến mất một đoạn thời gian, ở đâu phát tiền của phi nghĩa? Mã Vũ không gọt nhìn xem Tiêu Viêm, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Tiêu Viêm trực tiếp ném ra một viên nạp giới, nói ra, trước cho ta đổi 2 vạn long linh tệ. Thiên bảo các người tiếp nhận Tiêu Viêm nạp giới, trước là nao nao, dò xét một cái nạp giới về sau, chính là biến sắc, cũng là gấp vội vàng gật đầu, sau đó lại đưa cho Tiêu Viêm một cái thẻ, chỉ cần có 1 vạn trở lên long linh tệ, đều có thể tồn tại tấm thẻ bên trong, mà tấm thẻ phía trên cũng biểu hiện ra trong đó có mức. Tấm thẻ phía trên biểu hiện ra 200.000 mức, Mã Vũ lập tức đôi mắt đột nhiên co rụt lại, có chút kinh nghi nhìn xem Tiêu Viêm. Tựa hồ lúc này đều như cũ không tin. 12.000 mai nếu là không đủ, ta ra 15.000 mai. Tiêu Viêm lại lần nữa mở miệng, thiên bảo các người nghe vậy chính là dừng một chút, dù sao hắn là một cái thương nhân, 10.000 long linh tệ cùng 15.000 mai long linh tệ, tự nhiên đều chọn cái sau, dù sao tiền so miệng dùng tốt. Huống chi hắn cũng biết, Mã Vũ cái này loại chấp thuận cũng bất quá thuận miệng nói, nếu quả như thật Mã Vũ ca ca trở thành tầng thứ 9 ngày điện hạ, hắn loại tiểu nhân vật này như thế nào lại nhớ kỹ. Tiêu Phong, lâu như vậy không gặp, không chỉ có nhiều tiền, lại còn nhiều một phần cốt khí, bất quá ngươi hẳn phải biết, giống như trước như vậy giả ngu, có thể còn có thể sống lâu một chút, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Mã Vũ lập tức ánh mắt nhắm lại, nói chuyện giọng điệu bên trong càng là mang theo một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Thế nào, ngươi muốn ở chỗ này đánh một trận sao? Tiêu Viêm có chút quay đầu, ánh mắt công bằng nhìn xem Mã Vũ, nhẹ giọng mở miệng. Mã Vũ nghe vậy lập tức chính là giật mình, trước mắt cái này Tiêu Phong, quen biết hắn Tiêu Phong quả thực hai cái bộ dáng, Mã Vũ lập tức kịp phản ứng, trên mặt chính là hiện ra nộ khí, chậm rãi nói ra, Tiêu Phong, nhìn đến ngươi lá gan này thật sự là dài vào không được không ít, ngươi mặc dù thực lực đột phá đến 8 sao, có thể ngươi đừng quên, lúc trước ngươi là thế nào bị ta đánh thổ huyết, thời gian lâu dài, nhìn đến muốn cho ngươi xem một cái mới được. Mã Vũ nói chính là không sợ chút nào, nhìn bộ dáng cũng không phải như muốn động thủ thật, càng nhiều tựa như là muốn uy hiếp Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm thì là hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Đã ngươi trả giá không được tiền, cái này thượng đẳng động phủ chính là thuộc sở hữu của ta, muốn đánh nhau, ngươi trước chờ chút. Tiêu Viêm nói thẳng, sau đó đem trong tay tấm thẻ giao cho Thiên Bảo các người, người kia cũng là dừng một chút về sau vẫn là tiếp nhận Tiêu Viêm tấm thẻ, Mã Vũ lập tức khí đầu gân bên trên là nổi gân xanh. Tốt ngươi cái Tiêu Phong, động phủ liền trước tặng cho ngươi, bất quá ngươi phát hiện, ngươi không sẽ sống lấy tham gia kim bảng đại điển. Mã Vũ hơi vung tay chính là rời đi, hắn tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, cũng không muốn ở chỗ này động thủ. Bất quá Tiêu Viêm ngược lại là đoán được một hai, cái này Mã Vũ không muốn cùng hắn động thủ nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là không muốn cùng Tiêu Viêm bộc phát xung đột chính diện, bởi vì kim bảng đại điển sắp đến, một khi thụ thương, liền sẽ ảnh hưởng tham gia kim bảng đại điển. Mã Vũ muốn tại lần này kim bảng đại điển bên trên lấy được một cái thành tích tốt, sở dĩ trước lúc này, hắn cũng không nghĩ trạng thái của mình bởi vì thụ thương mà trượt. Minh không được, hắn đoán chừng liền muốn vụng trộm đi làm Tiêu Viêm, bất quá đối với cái này, Tiêu Viêm ngược lại cũng chưa lo lắng quá mức, mặc dù Tiêu Viêm mới 9 sao đấu tiên trung kỳ, nhưng trong tay có Kha Vân mà Lục Nhi cho hắn át chủ bài, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Sau đó Thiên Bảo các người đưa cho thượng đẳng động phủ bảng số phòng, thẻ bên trên cũng là chỉ còn lại có 5.000. Tiêu Viêm cũng hơi hơi thịt đau, lập tức chính là tiêu hết 2 tỷ tiên nguyên khí đan, bất quá đối với tiên nguyên khí đan Tiêu Viêm ngược lại hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì với tư cách một tên luyện dược sư, nhất không cần lo lắng chính là thiếu vấn đề tiền. Đương nhiên, tiền đề ngươi là một tên cường đại luyện dược sư, có thể luyện chế ra cao giai hy hữu đan dược, như thế, không chỉ có sẽ không thiếu tiền, mà lại sẽ nhanh chóng làm giàu. Tiêu Viêm cầm tới thượng đẳng giới không bảng số phòng, mà nối nghiệp tục hỏi, ta rời đi đấu thần liên minh có một ít thời gian, chẳng biết có không có địa đồ loại hình. Thiên Bảo các người nghe vậy lập tức cười cười, trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Tiêu Viêm, sau đó cười làm lành nói, bản đồ này là mới xuất, rất nhiều nơi đều xây lại, hoàn toàn chính xác cần một phần địa đồ, bản đồ này chính là đưa cho sư huynh đi, cho chuyện mới vừa phát sinh bồi cái không phải. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ nhẹ gật đầu, sau đó lại tại Thiên Bảo các đi dạo vài vòng, thuận tiện mua một chút dược liệu về sau mới là chậm rãi rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1658, Nhất Đẳng Động Phủ. Thiên Bảo các người nghe vậy lập tức cười cười, trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Tiêu Viêm, sau đó cười làm lành nói, bản đồ này là mới xuất, rất nhiều nơi đều xây lại, hoàn toàn chính xác cần một phần địa đồ, bản đồ này chính là đưa cho sư huynh đi, cho chuyện mới vừa phát sinh bồi cái không phải. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ nhẹ gật đầu, sau đó lại tại Thiên Bảo các đi dạo vài vòng, thuận tiện mua một chút dược liệu về sau mới là chậm rãi rời đi. Phóng xa nhìn lại, cổ thành cấu tạo nhưng thật ra là một cái cự đại tròn, mà kiến trúc sắp xếp cũng như cây cối vòng tuổi, cấp độ rõ ràng sắp xếp ra, cổ thành càng trung tâm, nơi này kiến trúc càng là lộng lẫy, rất hiển nhiên, khu vực trung tâm ở lại đều là thuộc về tầng thứ 9 ngày cường giả. Một chờ động phủ cũng tại khu vực trung tâm, Tiêu Viêm chính là thuận theo đường đi tìm được động phủ của hắn. Nơi này không còn là Tiêu Phong như vậy chỉ có đáng thương một gian nhỏ nhà gỗ, một chờ động phủ chính là một cái không lớn không nhỏ đình viện, lầu các cũng chia 2 tầng. Tiêu Viêm cầm bảng số phòng, chính là chậm rãi đi tới trong động phủ, vừa đi vào, chính là nhìn thấy 2 tên nha hoàn, tất cung tất kính, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cũng là thấy được cái này 2 tên nha hoàn trên mắt cá chân mang theo gông xiềng, hẳn là tù binh. Nhìn thấy Tiêu Viêm vào cửa, 2 tên nha hoàn vội vàng cúi đầu xuống. Một mực cung kính nói ra, hoan nghênh công tử về nhà. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bất quá Tiêu Viêm từ trước đến nay không quá ưa thích bị người phục vụ cảm giác, bất quá đoán chừng những này nô lệ nếu là đuổi đi ra ngoài, sẽ càng thêm thê thảm. Tiêu Viêm bước chân đứng tại 2 tên nha hoàn trước mặt, nhìn thấy Tiêu Viêm mũi chân, 2 tên nha hoàn lập tức sợ hãi run rẩy, vội vàng đem vùi đầu được thấp hơn. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, tên gọi là gì? sau đó Tiêu Viêm thanh âm ôn nhu chậm rãi mở miệng. Đại nhân, ta gọi nhỏ. Tiểu Đinh, đại nhân, ta gọi nhỏ. Nhỏ viện, hai tên nha hoàn đều rụt rè hồi đáp. Tiêu Viêm nhìn xem hai cánh tay của người cùng gương mặt, phía trên đều có khác biệt trình độ máu ứ động cùng vết thương, hiển nhiên đã từng ở nơi này người, nhưng không có Tiêu Viêm cái này phần thiện lương. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng chỉ có một yêu cầu, cùng ta lúc nói chuyện ngẩng đầu lên, trên mặt đất có gì đáng xem, ta dáng dấp lại không xấu. Tiêu Viêm vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến. Đi cho ta pha ấm trà, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Tiêu Viêm nhìn chung quanh nhìn xem bốn phía, khẽ gật đầu, Tiểu Đinh cùng nhỏ viện gấp vội vàng gật đầu. Đình viện bên trong trồng một chút hoa anh đào, đem toàn bộ đình viện phủ lên ngược lại là cho người ta mấy phần cảm giác ấm áp. Tiêu Viêm ngồi tại cây hoa anh đào hạ bên cạnh cái bàn đá, Tiểu Đinh cùng nhỏ viện đã pha tốt trà, thận trọng giúp Tiêu Viêm ngược lại tốt. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, xuất hiện hai viên thuốc, sau đó nhìn về phía Tiểu Đinh cùng nhỏ viện, nói ra, hai người các ngươi trên thân có không ít bệnh dữ, đều là khí huyết trầm tích, không có kịp thời trị liệu đưa đến, cái này hai viên là hóa ứ đan, mặc dù không thể khỏi hẳn, chỉ cần thời gian dài phục dụng, các ngươi trên thân ốm đau đều có thể khỏi hẳn. Tiêu Viêm lời nói mới ra, hai tên nha hoàn đều là thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, sau đó ánh mắt run rẩy, vẫn là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm. Ta không biết các ngươi đã từng trải qua cái gì, nhưng các ngươi yên tâm, các ngươi gặp phải ta chính là duyên, sau này liền đi theo ta đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây liền mang các ngươi rời đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hai tên nha hoàn trong mắt lập tức nổi lên lệ quang. Đại nhân, ngài là nói thật sao? Tiểu Đinh cùng nhỏ viện đều là tâm tình kích động, nếu là có thể thoát ly nô lệ chi thân đoán chừng để các nàng làm cái gì đều nguyện ý. Đương nhiên là thật, bất quá ta để yêu cầu, các ngươi thật giống như làm không được. Tiêu Viêm nói, Tiểu Đinh cùng nhỏ viện từ đầu đến cuối cúi đầu, nghe vậy về sau, mới là lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là thấy rõ hai nữ tử gương mặt. Tại khuôn mặt của các nàng phía trên, bị cố ý khắc lên một chút vết sẹo, chẳng biết đã từng miệng vết thương sâu bao nhiêu, mới khiến cho tuế nguyệt đều không thể đem san bằng. Tiêu Viêm trong lòng buồn vô cớ, những này hành vi đều là Tiêu Viêm phi thường phản cảm, chiến tranh có thắng cũng tất có bại, mà đấu thần liên minh thì là đem những người này sinh mệnh xem như chiến lợi phẩm, vĩnh viễn nô lệ, sở dĩ Tiêu Viêm lúc này càng thêm quyết định, đấu thần liên minh cũng tốt, 3000 thế giới cũng được, hắn phải mạnh lên, cường đại đến là đủ có thể cải biến toàn bộ thế giới quy tắc. Tiểu Đinh cùng nhỏ viện hai người ngẩng đầu về sau, Tiêu Viêm cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, hai tên nha hoàn nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt có chút ngây ngẩn cả người, có lẽ từ khi các nàng luân làm nô lệ về sau, lại cũng không có thấy qua ngoại nhân đối với các nàng từng có nụ cười như thế. Về sau, Tiêu Viêm chính là hỏi thăm Tiểu Đinh cùng nhỏ viện một ít chuyện, chậm rãi bắt đầu hiểu rõ đấu thần liên minh tình huống cụ thể. Cổ thành nơi nào đó, một cái trong lầu các không bằng Tiêu Viêm một chờ lầu các, nhưng cũng không tính chênh lệch. Một thân ảnh ngồi trên ghế, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, lúc này bên ngoài một người vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn xem trên ghế thân ảnh chính là mở miệng nói ra, Trần Lệ, Tiêu Phong tiểu tử kia dĩ nhiên trở về rồi. Mà nói chuyện, chính là trước đây không lâu cùng Tiêu Viêm tại Thiên Bảo Các tranh đoạt một chờ động phủ Mã Vũ, mà trên ghế thân ảnh, như Tiêu Viêm nhìn thấy, liếc mắt chính là nhận được, người này chính là tại Tiêu Phong đoạn thứ hai trong trí nhớ xuất hiện bằng hữu. Cái này bằng hữu chẳng biết vì sao. Tiêu Phong trong trí nhớ mang theo cực kỳ nồng đậm cừu hận, thậm chí vượt qua gái mập người, bất quá lại Tiêu Viêm nhìn đến, nếu như muốn phân tuần tự giải quyết, Tiêu Viêm sẽ thứ nhất thời gian giải quyết hết cái kia gái mập người, quả thực quá kinh khủng. Mã Vũ, người có phải hay không xuất hiện ảo giác, Tiêu Phong từng tham gia chiến tranh, đã sớm vẫn lạc, mệnh bài đều nát, người nhất định là nhìn nhầm. Trần Lệ nhàn nhã nhấp một miệng nước trà, chậm rãi nói. Lão tử sẽ đùa giỡn với ngươi, tiểu tử kia không chỉ có trở về rồi. Mà lại tựa hồ phát tiền của phi nghĩa, thậm chí lá gan đều biến lớn, cũng dám giành với ta một chờ động phủ. Mã Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Trần Lệ lập tức mới một mặt nghiêm nghị nhìn xem Mã Vũ. Ngươi xác định là Tiêu Phong cái kia sợ hàng, bị xinh đẹp bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Trần Lệ vẩy một cái lông mày, vẫn là không tin. Thiên chân vạn xác, tiểu tử kia khẳng định là ăn gan hùm mật báo, trước kia trên thân cái kia cỗ sợ kình hoàn toàn biến mất, hắn tất nhiên là tại biến mất khoảng thời gian này đạt được cái gì tạo hóa. Mã Vũ nghiêm túc gật đầu, Trần Lệ lập tức khẽ chau mày. Tiêu Phong tiểu tử kia kỳ thật rất có dã tâm, hắn một mực nhận sợ là bởi vì hắn không đủ cường đại, nếu quả thật như ngươi lời nói, chỉ sợ cái này Tiêu Phong đã không phải là năm đó Tiêu Phong, thực lực của hắn tất nhiên đủ cường đại, cũng đã không cần đang giả vờ sợ. Trần Lệ nghe nói Mã Vũ lời nói, chính là suy tư chậm rãi nói. Ta ngược lại là không có cẩn thận điều tra thực lực của hắn, bất quá lấy hắn cái kia loại nát thiên phú, có thể mạnh đến mức nào, ta nhìn hắn chính là nghĩ phải làm bộ một bộ ra vẻ cao thâm bộ dáng, trong tay hắn tất nhiên có không ít bảo bối, không bằng chúng ta đêm nay liền bắt hắn cho làm, lấy giải ta hôm nay mối hận trong lòng. Dám cùng lão tử đoạt động phủ, muốn chết. Mã Vũ thì là nhẫn không dưới một hơi này, giận giận đùng đùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1659, Trần Lệ. Ta ngược lại là không có cẩn thận điều tra thực lực của hắn, bất quá lấy hắn cái kia loại nát thiên phú, có thể mạnh đến mức nào, ta nhìn hắn chính là nghĩ phải làm bộ một bộ ra vẻ cao thâm bộ dáng, trong tay hắn tất nhiên có không ít bảo bối, không bằng chúng ta đêm nay liền bắt hắn cho làm, lấy giải ta hôm nay mối hận trong lòng. Dám cùng lão tử đoạt động phủ, muốn chết. Mã Vũ thì là nhẫn không dưới một hơi này, giận giận đùng đùng nói. Mã Vũ huynh, ta nhìn cái này Tiêu Phong đột nhiên trở về nhất định có kỳ quặc, có thể thu được đại tạo hóa, ta cho rằng vẫn là không cần đánh cỏ động rắn, chỉ cần hắn trong đấu thần liên minh, chúng ta tùy thời đều có cơ hội giải quyết hắn, bất qua chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, không bằng trước quan sát, lại làm hành động. Trần Lệ mắt lộ ra vẻ suy tư, có thể thấy được bụng dạ cực sâu. Tiêu Phong tính cách mềm yếu, như đúng như Mã Vũ huynh lời nói như vậy, cái này Tiêu Phong trên thân tất nhiên phát sinh một chút chúng ta không vì biết sự tình, cải biến tính cách của hắn, hơn nữa còn có một chút thời gian, liền muốn đến Kim Bảng Đại Điển, đến lúc đó cái này Tiêu Phong là cái gì nội tình, cũng sẽ nhất thanh nhị sở. Trần Lệ chậm rãi nói, Mã Vũ nghe Trần Lệ lý do thoái thác cũng là dần dần bình tĩnh lại, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Được thôi, chiếu ngươi lời nói, những ngày qua ta sẽ phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này, chờ lần này Kim Bảng Đại Điển về sau. Anh ta trở thành tầng thứ 9 ngày điện hạ về sau, muốn giết cái này loại lâu la, cũng bất quá chỉ là một câu vấn đề, cái này Tiêu Phong vô luận được cái gì tạo hóa, ngàn vạn lần không nên đến chiêu chọc ta, hừ hừ, ta sẽ cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, để hắn minh bạch, khi một cái sợ hàng chỉ ít có thể sống. Mã Vũ hừ lạnh mở miệng nói ra, Trần Lệ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Mã Vũ mới là nhanh chân một bước rời đi, mà Trần Lệ khuôn mặt phía trên thì là dần dần nổi lên tiếu dung. Bất quá cái này xóa trong tươi cười lại là mang theo nồng đậm âm tà. Tiêu Phong, lại còn có thể sống, ngược lại thật là khiến người bất ngờ a. Nhìn đến cổ độc vẫn là hạ nhẹ một chút, bất quá đã ngươi trở về rồi, ta sẽ để ngươi thiên phú trở nên càng nát, mà chỉ sợ đến chết ngươi cũng còn cho rằng ngươi thiên phú vốn là như thế, ha ha. Trần Lệ khóe miệng phát ra cười khanh khách âm thanh, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Một đêm, qua rất bình tĩnh, Tiêu Viêm vốn cho rằng Mã Vũ thật sẽ đến tìm hắn để gây sự, bất quá hiển nhiên cái phiền toái này tạm thời cũng không có xuất hiện. Bình minh về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi đứng người lên, đợi tại trong lầu các vĩnh viễn không chiếm được Tiêu Viêm tin tức cần, sở dĩ Tiêu Viêm dự định ra ngoài đi một chút. Tiêu Viêm đi dạo tại cổ thành bên trong, bất quá cũng như Tiêu Viêm tiến đến nhìn thấy đồng dạng, giữa người và người cũng không có tín nhiệm, trừ thương nhân, căn bản không người cùng Tiêu Viêm có nửa câu bắt chuyện, Tiêu Viêm cũng là không làm sao, đấu thần liên minh đúng là như thế một cái lạnh lùng địa giới. Thuận theo biển người, Tiêu Viêm bốn phía du tẩu, rất nhanh, Tiêu Viêm đi vào cổ thành một bên, lúc này, Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một mảnh liên miên sơn phong, mà trong đó mê vụ nồng đậm, khiến mảnh này dãy núi tại trong sương mù như ẩn như hiện. Tiêu Viêm cảm giác được mảnh này núi có kết giới bao phủ, bất quá lập tức Tiêu Viêm thấy được không ít thân ảnh đều là lục tục tiến vào dãy núi bên trong, nhưng muốn giao nạp một chút long linh tệ, nhìn xem dãy núi bộ dáng hẳn là dùng làm tu luyện. Ngay tại Tiêu Viêm ngừng chân ngắm nhìn thời điểm, bên người lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đối với Tiêu Viêm lộ ra hòa hoãn tiếu dung, Tiêu Viêm nghiêng đầu, hơi sững sờ, nhìn xem cái này đạo xa lạ khuôn mặt có chút nghi vấn. Tiêu Phong đã lâu không gặp, nhìn thấy Tiêu Viêm không rảnh để ý, thân ảnh cũng là không có tức giận, mà là nhẹ giọng mở miệng. Có thể nhìn thấy ngươi còn sống sót, thật rất vui vẻ, nếu như ngươi còn chuyện lúc trước giận ta xin lỗi ngươi, ngươi cũng biết, ngựa húc thực lực so với ta mạnh hơn quá nhiều, ta không dám ngỗ nghịch hắn, nếu không chết chính là ta. Mà lại kỳ thật ngươi chỉ cần thành thành thật thật dâng lễ, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Thân ảnh chậm rãi nói, sau khi nghe lại lần nữa sững sờ, lúc này lại lần nữa quay đầu thời lập tức mới phản ứng được. Trước mắt thân ảnh chính là hắn tại Tiêu Phong đoạn thứ hai trong trí nhớ, Tiêu Phong đối với có cực kỳ nồng đậm bằng hữu. Mà cái này tên bằng hữu chính là Trần Lệ. Tiêu Viêm trên mặt lập tức nổi lên tiếu dung, sau đó giả vờ như một bộ rất quen bộ dáng, chụp chụp Trần Lệ bả vai, nói ta minh bạch, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Đều đã qua. Nghe nói Tiêu Viêm mở miệng, Trần Lệ trên mặt lập tức cũng nổi lên tiếu dung, con mắt nhắm lại ở giữa, trong đó lóe ra quang mang, trong lòng cười lạnh, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn cho rằng Tiêu Phong từ chưa từng hoài nghi hắn, cho dù hiện tại cũng là như thế. Ha ha, hảo huynh đệ, đi, chúng ta đi uống rượu, hôm nay không say không về. Trần Lệ nói xong trực tiếp ngăn lại Tiêu Viêm bả vai, chính là cười to nói. Tiêu Viêm thì là lắc đầu, nói ra, ngày khác đi, hôm nay còn có việc. Bị Tiêu Viêm cự tuyệt, Trần Lệ có chút ngẩn người, có chút kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ cự tuyệt hắn. Tiêu Phong huynh, nghe nói ngươi thế nhưng là ở lại thượng đẳng động phủ, phát tài rồi chẳng lẽ lại đem huynh đệ đem quên đi. Tiêu Viêm chỉ trước mặt dãy núi này, Trần Lệ ngẩn người, nghi ngờ nói, Tiêu Phong huynh chẳng lẽ lại muốn tiến cái này nguyên mạch linh sơn. Tiêu Viêm làm sao biết vùng núi này gọi là gì, Trần Lệ đã nói cho hắn biết, hắn liền thuận theo nhẹ gật đầu. Cũng thế, kim bảng đại điển tới gần, Tiêu Phong huynh muốn mượn này liều một phen, bất quá Tiêu Phong huynh trước đó đều thích thiên thần thí luyện, cái này nguyên mạch linh sơn bên trong có không ít kẻ cướp đoạt, tiến vào bên trong mức độ nguy hiểm cực lớn, Tiêu Phong huynh nhìn đến thật thay đổi a. Trần Lệ nói mắt nhắm lại, mà Tiêu Viêm nhưng như cũng duy trì trầm mặc, trên mặt càng là mặt không biểu tình, trong mắt không hề bận tâm. Trần Lệ quan sát đến Tiêu Viêm thần thái, nhưng về sau trong mắt lại là lộ ra một vệt tinh mang. Đi, Tiêu Viêm ngắn gọn nói hai chữ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Viêm cũng còn không biết tên của hắn, sở dĩ càng ít phát biểu, sơ hở càng ít. Nói xong, Tiêu Viêm thân hình chính là khẽ động, hướng phía trước đi tới, Trần Lệ nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, ánh mắt nhắm lại, hắn đối với Tiêu Phong hiểu rõ vô cùng, nhưng giờ phút này hắn cảm giác trước mắt cái này Tiêu Phong dĩ nhiên nhìn xem là xa lạ như thế. Mã Vũ, Tiêu Phong có vấn đề, hắn cũng dám tiến nguyên mạch linh sơn, trước đó đoạt lấy hắn Mục Làm Sao tựa hồ cũng ở trong đó, nghe nói Mục Làm Sao thực lực cũng là đạt đến 8 sao đỉnh phong, cự ly 9 sao cũng là cách xa một bước, nếu là hai người ở trong đó gặp nhau, cái này Mục Làm Sao quả quyết sẽ không bỏ qua cướp đoạt Tiêu Phong cơ hội. Tiêu Viêm rời đi về sau, Trần Lệ sau lưng, Mục Làm Sao cũng là chậm rãi đi ra. Dạng này cũng tốt, nếu như Mục Làm Sao có thể đem hắn giải quyết tự nhiên tốt nhất, ngược lại là bớt không ít phiền phức. Mà lại anh ta cũng ở đây nguyên mạch linh sơn bế quan, bất quá dựa vào cái này Tiêu Phong thiên phú, quả quyết cũng không có khả năng gặp nhìn thấy anh ta. Mã Vũ cười lạnh, Tiêu Phong trên thân hoàn toàn chính xác có vấn đề, bất quá ta vừa mới phát hiện một cái, thực lực của hắn vẫn là 8 sao đấu tiên, nhìn đến biến mất khoảng thời gian này, hắn cũng không có gì tiến bộ, có lẽ hắn thật có thể là đang giả vờ cho chúng ta nhìn. Trần Lệ con mắt nhắm lại, phân tích nói, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé.